Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0817, Quy Địa Tinh Hành Trình. Ngồi ở Độn Tinh trong thuyền, Vương Tiểu Phi tốc độ cũng không thua gì Quy Địa Tinh nhân chiến hạm, hướng về tinh không nhảy lên không mà đi. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi thật là có một ít vui đến quên cả trời đất tâm ý rồi. Điều này cũng làm cho hắn tiến một bước hiểu được Ôn Nhu Hương là cảm bẫy châm ngôn đề. Mấy người phụ nhân đều quay thành tân nương của hắn. Mỗi người đều có được cảm giác đặc biệt. Ngồi ở Độn Tinh trong thuyền, Vương Tiểu Phi trở về chỗ cùng mấy người phụ nhân, cái loại này loại hương diễm cảm giác, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là một cái tâm trí kiên nghị người, rất nhanh sẽ đem những chuyện này bỏ qua một bên. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình có con đường của chính mình phải đi, các nữ nhân cũng có con đường của các nàng phải đi. Triển khai Quy Địa Tinh nhân cung cấp tinh đồ, Vương Tiểu Phi phát hiện loại này tinh đồ cũng không phải bình thường bản đồ, mà là một loại có hướng dẫn công năng tinh tế bản đồ hàng hải. Chỉ cần tại giả thiết địa điểm, Độn Tinh thuyền thậm chí là có thể tự động vận chuyển. Bây giờ nhìn lại của mình, Độn Tinh thuyền đúng là cấp bậc rất cao đồ vật. Xếp bằng ở trên thuyền, Vương Tiểu Phi toàn thân đều bị vòng bảo vệ bọc lại. Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng tiến hành rồi một ít cải tạo. Năng lượng cung cấp từ thì ra là linh thạch đổi thành quang nhiệt năng lượng. Tại đây trong tinh không chính là không bao giờ thiếu quang nhiệt. Đương nhiên rồi, nếu như là đụng phải không ánh sáng nóng địa điểm, Vương Tiểu Phi hồi thay thế là một loại năng lượng cung có thể phương thức. Cải tạo về sau Độn Tinh thuyền tốc độ càng nhanh, còn không tồn tại năng lượng tiêu hao vấn đề. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể việc làm chính là xếp bằng ở Độn Tinh thuyền bên trên tu luyện. Từ địa cầu đến Quy Địa Tinh cần thời gian cũng có chút dài, trọn vẹn cần chính là thời gian nửa năm. Đây là Ngô Nơ Hào cung cấp chiến hạm của bọn họ số liệu. Vương Tiểu Phi cũng có một cái dự định. Đoạn đường này bước đi, mỗi một đoạn đường đều thiết trí một cái truyền tống trận đến nào đó một cái tinh cầu bên trên. Chỉ muốn tiến hành như vậy thiết trí, tin tưởng bước kế tiếp chỉ cần tiến hành truyền tống là có thể rất nhanh thông hành hai nơi. Lần thứ nhất dài như vậy khoảng cách tinh không đi, Vương Tiểu Phi một đường cũng nhìn thấy rất nhiều sự vật. Thậm chí còn tại giữa đường nhìn thấy một viên bên trong tế tinh. Bất quá, viên này bên trong tế tinh cũng quá rơi ở phía sau. Vương Tiểu Phi tại cùng một cái giã nhân đánh nhau chết sống một trận sau mới phát hiện người này dĩ nhiên là một tu chân giả. Là loại kia không có đạt đến trúc cơ mà trên đường ngã rơi xuống viên tinh cầu này người. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới đem hắn mang tới Quy Địa Tinh. Kết quả lại là người này tại cùng Vương Tiểu Phi đánh nhau chết sống một trận. Ngay khi nói cho Vương Tiểu Phi một ít tình huống sau đó hắn thọ kéo dài dĩ nhiên đột nhiên đến. Coi như là Vương Tiểu Phi muốn giúp hắn cũng không kịp. Ngay khi Vương Tiểu Phi trước mặt chết già, an táng được rồi cái này không biết từ đâu hành tinh mà tới tu chân giả. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này bên trong tế tinh cầu bên trên tu chân giả cũng chỉ có thể là ôm lấy đồng tình. Dù sao những người này cũng đều là ôm rất lớn hy vọng bước lên thiên đạo. Chỉ là bọn hắn cũng không biết thiên đạo cũng không phải ai đều có thể thông qua. Viên tinh cầu này đến cũng có so với địa cầu càng thêm linh khí nồng nặc. Vương Tiểu Phi tại trên tinh cầu tìm một trận thì thật có rất lớn thu hoạch. Tại viên tinh cầu này bên trên những thứ khác không nhiều, luyện chế trận pháp tài liệu lại là có thêm không ít. Đặc biệt là luyện chế truyền tống trận tài liệu liền gặp hái được rất nhiều. Nếu như là tại tu chân trên tinh cầu mua, những tài liệu này cần số lượng rất lớn. Bây giờ lại tại trên viên tinh cầu này tìm tới nhiều như vậy. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi đối với đến Quy Địa Tinh đi phát triển một căn cứ địa ý nghĩ kiên định hơn một ít. Nơi này cũng không là không có thứ gì, vẫn có hứa nhiều vật mình cần. Tại tinh cầu này thượng lấy ra tài liệu luyện chế ra mấy cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi quyết định trên con đường này không cần vội vã chạy đi. Nhìn xem còn có thể không tìm tới càng nhiều hơn tài liệu. tại trên viên tinh cầu này tìm một cái nơi bí ẩn xây dựng truyền tống trận, sau đó Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về quy địa tinh mà đi. Quả nhiên, trên đường đi, chỉ cần là có tinh cầu, Vương Tiểu Phi đều sẽ đi tới coi một trận. Khoan hãy nói, trên đường đi Vương Tiểu Phi thu hoạch liền quá lớn. Các loại tài liệu đã nhận được không ít. Rất nhiều tài liệu, thậm chí liền ngay cả tu chân trên tinh cầu đều là vật hiếm có. Xem ra chính mình còn là coi thường này trốn phàm tục. Một bên là không ngừng thu hoạch, một bên là không ngừng phi hành. Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền rõ ràng so với quy địa tinh nhân chiến hạm nhanh quá nhiều. Đang tiến hành hai thứ không gian nhảy lên sau đó, Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền đã là đi tới quy địa tinh vị trí tinh cầu khu vực. Không gian khiêu dược là Vương Tiểu Phi phát hiện độn tinh thuyền lại một cái chỗ lợi hại. Chỉ cần gia tăng năng lượng cung cấp, độn tinh thuyền tiến hành không gian khiêu dược căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đồng thời Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống mới. Mỗi một lần đang tiến hành không gian khiêu dược sau đó độn tinh thuyền cường nhận độ liền sẽ đạt được một lần tăng mạnh. Này rốt cuộc là ai luyện chế bảo vật a? Đối với độn tinh thuyền tình huống Vương Tiểu Phi càng thêm không hiểu. Bất quá, bất kể nói thế nào mình là đã nhận được bảo vật như vậy, đây chính là có thể được đồ vật. Độn tinh thuyền vừa mới xuất hiện tại khu vực này lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ phía trước nhanh chóng lái tới mấy chiếc chiến hạm khổng lồ. Loại này trong tinh không chiến hạm đúng là quá to lớn rồi, một tàu chiến hạm có chừng một cái tinh cầu lớn như vậy. Nhìn thấy kia minh lộ ra quy địa tinh tiêu chí chiến hạm, Vương Tiểu Phi đối với quy địa tinh sức mạnh chân chính lại nhiều hơn một chút nhận thức. Có lẽ đến địa cầu còn không phải là bọn hắn cường đại nhất quân đội đi. Đem độn tinh thuyền thu hồi, Vương Tiểu Phi liền đứng ở trong tinh không. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chưa quên đem phòng ngự của mình tiến hành tăng mạnh. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, Vương Tiểu Phi liền sẽ nhanh chóng rời đi. Cũng may Vương Tiểu Phi lo lắng đến cũng không xuất hiện. Theo cái kia cầm đầu một tàu chiến hạm đến, chỉ thấy trên chiến hạm xuất hiện một ít tu chân giả. Sau đó chính là một cái nhìn qua trúc cơ kỳ bên trên tu chân giả ngự không hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Phía trước người tới người phương nào? Đối phương là một người trung niên, âm thanh rất là hào sảng đối với Vương Tiểu Phi liền hỏi. Tại hạ Vương Tiểu Phi, Vũ Thanh Nhã công chúa mời ta đến. Vương Tiểu Phi đem Vũ Thanh Nhã danh hào mang ra ngoài. Vừa nghe là công chúa chỗ mời, người tướng quân này nhất thời hai mắt sáng ngời, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhìn sang. Có thể có tín vật. Vương Tiểu Phi đem Vũ Thanh Nhã từ lâu cho hắn một cái thẻ ngọc liền thả tới. Quả nhiên là công chúa điện hạ chỗ mời, Vương đạo hữu tại hạ chức trách nguyên nhân kính xin thứ lỗi. Cần phải, ta đường xa mà đến, không biết muốn thế nào mới có thể đi vào quy địa tinh. Xin mời theo ta lên chiến hạm. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vừa nãy cái kia rất lớn độn tinh thuyền không thấy. Người tướng quân này liền trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi nhất định là có pháp bảo cấp bên trên máy bay. Đến cũng không có hỏi dò. Đã đến chiến hạm của đối phương sau đó mấy tàu chiến hạm hướng về nơi xa một viên khổng lồ tinh cầu mà đi. Từ xa nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Viên tinh cầu này thật sự rất lớn. Phía trên tất cả tình huống tựu như cùng địa cầu bình thường nhìn qua cũng vô cùng đẹp đẽ. Đây chính là quy địa tinh. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút kích động lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0818 Triều Đình Tranh Luận. Chiến hạm rất nhanh sẽ đáp xuống quy địa tinh thượng. Vương Tiểu Phi được dẫn dắt đi tới một chỗ trang viên bên trong. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thì có một cách phát hiện. Chính mình phảng phất bị giam lỏng như vậy. Ngô Nơ Hảo cùng Vũ Thanh Nhã đều không có nhìn thấy. Chỉ là thấy đến đó cái trên chiến hạm tướng quân. Vương đạo hữu, ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hội trong báo cáo đi. Tất nhiên sẽ có người đến đây tiếp đón. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không nhìn thấy Ngô Nơ Hào bọn hắn, lại cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao hắn có quá nhiều thủ đoạn, muốn trốn khỏi cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, dù sao cũng không có chuyện có thể làm. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem tài liệu lấy ra, ở nơi này luyện chế lên truyền tống trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đem truyền tống trận mắc nối trở thành một việc lớn tới bắt. Hắn càng ngày càng phát hiện truyền tống trận đối với mình tới nói chính là một cách nhanh và tiện thông đạo. Bất chi bất giác, hai ngày thời gian đã trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi đều đem mấy cái truyền tống trận luyện chế được rồi. Nhưng là hướng trong đình phảng phất đã quên hắn tựa như, cũng không có người nào đến. Cái kia Vũ Thanh Nhã mấy người cũng đồng dạng không có nhìn thấy. Có chút kỳ quái. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu nhất định là nơi nào xảy ra chuyện. Công chúa là mời chính mình người tới, nàng không đạo lý không tới gặp mình. Nghĩ tới Triệu Phổ Hải là tả tướng nhi từ lúc, Vương Tiểu Phi loại bất an này cảm giác tăng lên thêm một bước. Là được ra ngoài xem mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem cửa phòng kiểm tra một chút, lại bày một tòa trận pháp, sau đó lúc này mới đem khoan đất độn lấy ra. Xuyên theo khoan đất độn triển khai, Vương Tiểu Phi đã là hướng về dưới nền đất mà đi. Quả nhiên nơi này tu chân tri thức cũng không phải quá phong phú. Nhìn thấy khoan đất độn dễ dàng như vậy liền chui đi mà xuống, Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Giả như là thả tại tu chân giới, khoan đất độn muốn từ nơi như thế này xuyên đi mà xuống là chuyện không thể nào. Có khoan đất độn nơi tay, Vương Tiểu Phi là căn bản cũng không sợ sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Nhanh rời khỏi nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ mặt đất cũng không có người nào địa phương. Thần thức triển khai hướng về chung quanh dò xét một trận, sau đó Vương Tiểu Phi từ dưới đất lên tới mặt đất. Thu hồi khoan đất độn lúc, Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra, đem mình ẩn giấu sau liền hướng trong thành mà đi. Một đường đi tới đến cũng không có người nào phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Chung quanh đi dạo một trận sau đó, Vương Tiểu Phi trên người đã là đổi lại một bộ từ một cách nào đó hiệu may bên trong bắt được trang phục. Tại tỉ mỉ thu thập một chút sau đó, Vương Tiểu Phi hiện tại thấy thế nào đều đã biến thành địa phương người. Học một ít công tử ca, Vương Tiểu Phi tay cầm đầu quạt giấy hướng về một tòa trà lâu đi đến. Nơi này xã hội rất là phức tạp a. Nhìn xem nơi này toàn bộ tình huống, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này là nô lệ. Phong kiến cùng xã hội hiện đại kết hợp lại tạp hợp thể xã hội. Có nô lệ, cũng có khoa học kỹ thuật phát triển. Nơi này thật đúng là có chút phức tạp. Ẩn phù đã là tiêu trừ. Vương Tiểu Phi hướng về tiểu lâu đi đến sau mới phát hiện tòa tiểu lâu này bên trong rất nhiều vẫn là người phàm tục. Tu chân giả cũng không có mấy cái. Tuy rằng đều là một ít người phàm tục, tòa tiểu lâu này lại là hiện ra phải vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều tại vây quanh nghị luận các loại đề tài. Khách quan, muốn chút gì? Đến ấm trà, lấy thêm ăn chút gì thực. Trên người từ lâu từ một kẻ có tiền người trong nhà làm một chút nơi này sử dụng tiền tệ. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng cho mình không có tiền trả tiền. Nơi này tiền tệ gọi là Đại Thông Bảo. Là một loại đặc tài liệu khác luyện chế mà thành. Có chút giống vàng, nhưng cũng có chút không giống. Một bình trà rất nhanh sẽ ngâm đi qua. Vương Tiểu Phi một bên mím môi nước trà, một bên đem nhĩ lực triển khai, chung quanh thám thính mọi người đề tài. Ngay khi Vương Tiểu Phi dò xét một hồi lúc, có mấy cái nhìn qua công tử ca người đề tài nghị luận liền hấp dẫn Vương Tiểu Phi. Các ngươi nói lần này đại vương sẽ như thế nào làm? Còn có thể làm như thế nào? Địa cầu cái tinh cầu kia là chúng ta nhất định phải nắm giữ tinh cầu. Có người nói trên địa cầu có quá bao xa cổ truyền thừa. Quốc gia là hy vọng từ nơi nào thu được đến nhiều thứ hơn. Nhưng là có người nói công chúa rất là bảo vệ cái kia trên địa cầu Vương Tiểu Phi. Nói tới tiểu tử này, ta đến là nghe được một ít tin tức. Có người nói hắn vừa đến phương này tinh không đã bị từ lâu chờ đợi ở nơi đó tả tướng người khống chế. Hiện tại hắn chính mình khả năng cũng không biết tình huống chứ. Tiểu tử này chính là một cái không từng va chạm xã hội người. còn thật sự cho rằng ngươi rất ghê gớm rồi. Chỉ cần khống chế hắn, địa cầu chẳng khác nào là một cái không phòng tinh cầu. Hạm đội của chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy nha. Tả tướng bây giờ là chủ trương gắng sức thực hiện chiếm lĩnh địa cầu. Đối với việc này tả tướng thái độ phi thường kiên quyết. Đúng vậy a. Vì việc này, cũng không biết tả tướng như thế nào thuyết phục. Vương thượng đem công chúa cũng cấm đủ. Ngô Nguyên soái cũng tương tự cấm túc rồi. Đây là muốn chiến tranh. Đối ở quân đội của chúng ta tới nói, tấn công một cách gần như không đề phòng tinh cầu thật sự cũng không thành vấn đề. Hạm đội đã rời khỏi. Đúng. Ngày hôm qua đã là phái một nhánh hạm đội rời đi. Đối ngoại liền nói chính là bảo vệ địa cầu. Kỳ thực, địa cầu bên trong liền Vương Tiểu Phi một người lợi hại. Hiện tại hắn về phòng ngự cũng không kịp rồi. Chỉ cần hạm đội đến, địa cầu cũng chỉ có thể tuyên cáo đầu hàng. Vương Tiểu Phi tiểu tử kia hiện tại đoán chừng còn không biết tình huống, còn đang chờ đợi đại vương tiếp kiến. Hắn thì sẽ không thoát đi. Các ngươi nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỗ ở chỗ đó thì có không ít kim đan cao thủ trông coi. Hắn làm sao trốn? Coi như là hắn trốn ra được lại có thể thế nào? Hắn đã không còn là trên địa cầu cái kia Vương Tiểu Phi rồi. Chờ xem đi. Bước kế tiếp chỉ cần đánh xuống đất bóng. Người địa cầu cũng sẽ bị rất nhiều xem là nô lệ bán tới đây. Địa cầu tài nguyên cũng sẽ liên tục đưa đến quy địa tinh. Mấy người ở nơi này nghị luận có quan hệ địa cầu sự tình. Vương Tiểu Phi là càng nghe càng hoảng sợ. Không nghĩ tới quy địa tinh dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy. Nếu như không là hôm nay đi ra nghe được tin tức, chính mình khả năng còn rất là tuân theo luật pháp chờ đợi ở nơi đó. Lúc này một cái công tử ca nói, chúng ta đều là địa cầu mà đến người, như vậy đi nô dịch người địa cầu không tốt sao? Hắn này vừa nói, mọi người đều ha ha bắt đầu cười lớn, một cái công tử ca liền cười nói, chúng ta mặc dù là từ địa cầu mà đến nhân tộc, thế nhưng cái kia trên địa cầu người cùng chúng ta có bao nhiêu quan hệ? Nói rất êm tai là đồng căn đồng nguyên, nói không được nghe. Bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Nô dịch bọn hắn thì thế nào? Ta nhưng là nghe nói, chỗ kia thiếu nữ đều so với chúng ta nơi này mềm mại. Đến lúc đó ta phải mua lấy mấy cái thật tốt chơi một chút rồi. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi biết vấn đề phức tạp. Thế này sao lại là mời chính mình đến đầu tư? Toàn bộ chính là đem mình cầm cố ở nơi này. Nếu như không chọn dùng chút thủ đoạn lời nói, còn không thật sự bị bọn hắn đem địa cầu chiếm cứ. Đến cùng chính mình nên làm chuyện gì đâu này? Vương Tiểu Phi ở nơi này trở nên trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0819. Phách lối Triệu Phổ Hải. Trở về nơi ở, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia trở nên trầm tư. Nếu như mình không làm chút chuyện lời nói, làm không tốt thật sự muốn bị bọn hắn công chiếm địa cầu. Địa cầu bốn phía thật sự của mình bày ra tinh không trận. Thế nhưng Vương Tiểu Phi hay là không dám bảo đảm quy địa tinh liền thật không có loại kia có thể phá tan trận pháp người. Loại này hiểm là tuyệt đối không thể bốc lên. Đến cùng nên ứng đối như thế nào đâu này? Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính thời điểm, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến động tĩnh. Sau đó liền nghe đến Triệu Phổ Hải thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi, ngươi đi ra cho ta. Nghe thế thanh âm phách lối lúc, Vương Tiểu Phi biết mình tại đây quy địa tinh thượng sự tình xem ra phải có khúc chiết rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không phải là một cái sợ phiền phức người. Đem kia trận pháp sau khi giải trừ, Vương Tiểu Phi liền từ bên trong đi ra ngoài. Nhìn một cái lúc, bây giờ Triệu Phổ Hải cùng lần trước tới địa cầu lúc tình huống lại có chỗ bất đồng rồi. Theo ta phía sau hắn thanh niên có hơn 10. Có thể nói là thế tới không tán. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Triệu Phổ Hải đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới đến rồi xem. Trong mắt lộ ra sát khí. Hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, đây là quy địa tinh, cũng không còn là chỗ ngươi địa cầu. đã đến quy địa tinh bên trên. Lão tử không làm ngươi chết sẽ không họ Triệu. Ha ha, nếu như là vậy, ngươi có thể đổi họ. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững nói một câu. Tiểu tử thúi, ngươi dám cùng Hải Thiếu nói chuyện như vậy, muốn chết. Một cái trúc cơ trung kỳ thanh niên mắng một câu sau đó phi thân mà ra, hướng về Vương Tiểu Phi một bạt tai liền phiến tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ người. Ở trước mặt của bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Hắn là đám thanh niên lúc này đều có chút hối hận. Cảm giác được mất đi một cái tại Triệu Phổ Hải trước mặt cơ hội biểu hiện. Phải biết hiện tại tả tướng thế lực tại triều đình bên trong là phi thường lớn. Những người trẻ tuổi này trưởng bối đều muốn cầu cạnh tả tướng. Đùng, một tiếng giòn nhẹ thanh âm truyền tới. Tiểu tử này bị đánh trên mặt. Mọi người trong lòng đang nghĩ đến Vương Tiểu Phi khẳng định không địch lại lúc. Đột nhiên, liền gặp được cái kia phi thân mà đi thanh niên dĩ nhiên dùng một loại tốc độ cực nhanh ngược lại bay trở về rồi. Một tiếng âm thanh lớn sau đó mọi người lại nhìn lúc đi, hết thảy trước mắt để những người trẻ tuổi này cũng là hơi nhướng mày. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia mặt đã là bị đánh cho nứt ra rồi. Khóe miệng chính tại không ngừng mà hướng ra phía ngoài đang chảy máu nước. Coi như là tu chân giả có đan dược có thể trị thương thế lần này lại là nhìn đến mọi người hoảng sợ. Vương Tiểu Phi, ngươi dám đánh ta người. Triệu Phổ Hải cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh. Nữa là tại đây quy địa tinh ngược lên hung. Ánh mắt biến đổi lúc. Trợn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các ngươi đã là tới tìm phiền toái, đánh liền đánh. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó có vẻ đồng dạng cường thế. Phế hắn cho ta. Lần này Triệu Phổ Hải không muốn nói nhiều rồi. Đối với sau lưng này hơn 20 người trẻ tuổi đại hừ một tiếng lúc. Trước tiên liền nhào tới. Đi theo Triệu Phổ Hải mà đến thanh niên có chừng 20 người. Cao nhất tu vi chính là trúc cơ hậu kỳ người. Mọi người ỷ vào nhiều người. Vừa muốn đem Vương Tiểu Phi bắt. Đối mặt với những này nhào tới người, Vương Tiểu Phi lại cũng không sợ thân hình lấp lóe trong đồng dạng cũng là nhào tới. Tăng cường bản đại địa hãm pháp bảo đã sớm bị Vương Tiểu Phi tế ra. Theo này cải tiến về sau pháp bảo lấy ra. Hơn 20 người trẻ tuổi nhất thời cũng cảm giác được thân thể của mình nhận lấy áp chế. Căn bản là không cách nào nhanh chóng di động. Chuyên vua tôi đốt nè, tờ. Bọn hắn các vị công tử này căn bản cũng không có đi lên chiến trường. Đối mặt với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Vương Tiểu Phi. Vừa đối mặt bên dưới liền ngã xuống 7-8 người. Kỳ thực. Đối mặt với như vậy một ít công tử ca. Vương Tiểu Phi đánh lên thật sự phi thường ung dung. Coi như là bọn hắn quyền trưởng đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi trên người những kia vòng bảo vệ cũng đủ để đem sự công kích của bọn họ hóa đi. Liền ngay cả vũ khí đều không có lấy ra. Ẩn phù phối hợp trận pháp. Vương Tiểu Phi vãng lai xung phong dưới. Từng cái người trẻ tuổi được Vương Tiểu Phi đánh ngã xuống đất. Vương Tiểu Phi không chỉ có là đem bọn họ đánh bại rồi. Càng là một chỉ điểm ra. Đem đan điền của bọn hắn trực tiếp phá vỡ. Sự tình đều phát triển trở thành như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như quốc vương không dung túng. Coi như là tả tướng cũng không khả năng làm ra như vậy một ít chuyện. Đều xé vỡ mặt. Vương Tiểu Phi cũng không lại bận tâm nhiều như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Các vị công tử này vì ở trong này sửa chỉ Vương Tiểu Phi. Thậm chí mệnh lệnh những thủ vệ kia chi người bất luận nghe được bên trong có dạng gì động tính đều không được xuất hiện. Không có ai trợ giúp xuống, đám công tử ca dường như nhìn thấy ma vương y hệt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cút, một cước đá tại một người trẻ tuổi đan biển, người này đan biển đồng dạng phá vỡ. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới Triệu Phổ Hải phổ cận. Đối với Triệu Phổ Hải, Vương Tiểu Phi một cách bạt tai mạnh liền quăng tới. Tiểu tử này trên địa cầu được chính mình thu thập một lần tựu ly khai rồi. Bây giờ lại mang người đến đánh phiền phức của mình. Đối với người như vậy, Vương Tiểu Phi là sẽ không giảng khách khí. Ngươi đánh ta. Lần này Triệu Phổ Hải thanh âm bên trong lộ ra càng nhiều hơn sợ hãi. Đối với Vương Tiểu Phi, Triệu Phổ Hải đã là sợ đã đến đáy lòng. Đùng. Lại là một thanh âm vang lên, âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa quăng đối phương một bạt tai. Nhìn lần nữa được chính mình đánh thành đầu heo Triệu Phổ Hải, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói: ngươi không chỉ một lần chọc ta, ai cho ngươi dũng khí? Ba của ngươi là tả tướng thì lại làm sao? Đánh ngươi liền đánh ngươi, chẳng qua ta rời đi Quy Địa Tinh. Một chỉ điểm ra lúc Triệu Phổ Hải đan điền lần nữa bị điểm phá. Triệu Phổ Hải, lần trước ngươi từ trúc cơ hậu kỳ ngã rơi xuống trúc cơ trung kỳ, lần này coi như là chữa khỏi, ngươi cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ rồi. Lần này hồi lại rơi nữa tầng, còn có một cái tình huống phải nói cho ngươi. Ngoại trừ ta, ai cũng không chỉ hết của ngươi đan biển. Ngươi tự đợi đến làm người phàm tục đi. Cái gì? Triệu Phổ Hải trên mặt lộ ra càng nhiều hơn cảm giác sợ hãi rồi. Vương Tiểu Phi tại những người này trên người lục soát một trận, quả nhiên lục ra được không ít đại thông bảo. Vương Tiểu Phi hiện tại đang cần tiền. Có số tiền này sau đó Vương Tiểu Phi tại đây Quy Địa Tinh thượng là có thể thông suốt rồi. Các vị công tử này cũng không hề túi chứ vật các loại đồ vật. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết coi như là túi chứ vật vật như vậy đoán chừng ở nơi này cũng là hiếm hữu vật. Đem sưu đi ra ngoài đồ vật đều cất vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Triệu Phổ Hải đám người không nghĩ tới hôm nay sẽ là dạng này một loại kết cục. Từng cách nhìn Vương Tiểu Phi sưu tìm trên người bọn họ lúc, lại là cũng không có người dám nói một câu phản đối. Các ngươi có thể lăn, lần sau lại dám đánh phiền toái của ta, lão tử đem các ngươi triệt để phế bỏ. Vương Tiểu Phi mắng một câu sau đó từng cách bị hắn đá bay ra ngoài. Đến nơi này lúc, những thủ vệ kia nhân tài phát hiện tình huống của nơi này, hướng về những người trẻ tuổi kia nhìn lại lúc, mọi người trên mặt lộ ra là một loại khiếp sợ tình. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thể đánh như thế. Cho ta xem hiểu rõ. Triệu Phổ Hải lời nói đều nhanh cũng không nói ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0820. Chính là muốn đem sự tình làm lớn. Đem Triệu Phổ Hải đám người đuổi sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi một lần nữa đem bên trong phòng trận pháp bày lên. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiếp tục suy tư. Nếu như nói lúc bắt đầu chỉ là giam lỏng lời của mình, hiện tại đánh nhiều người như vậy, gia trưởng của bọn họ hồi không đã tới hỏi. Vương Tiểu Phi có ý định đem bọn họ đan biển đều phế bỏ, chính là muốn nhìn một chút những người này đến cùng hội là một loại gì dạng thái độ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ chân chính đem ý nghĩ bảo lộ ra. Sát theo đó chính là bảo táp chứ. Từ Vũ Thanh Nhã nơi đó sớm đã biết tình huống của nơi này. Cao nhất tu vi cũng chính là kim đan kỳ tu vi. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng đối mặt với những này cao thủ có những gì không chỗ an toàn. Đánh không lại bỏ chạy. Đây là Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ sự tình. Quy Địa Tinh nơi này Vương Triều đã đối với địa cầu triển khai công kích. Chính mình không sửa chỉ một chút bọn hắn mà nói, thật sự cho rằng địa cầu liền không người nào. Đối phương quân đội đến phải vô cùng nhanh. Ngay khi Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc, một chi do trúc cơ hậu kỳ trạng thái đỉnh cao cao thủ xuất lính quân đội vọt vào. Vây lên rồi. Sĩ quan kia giống lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hướng về phía ngoài phòng liền sải bước đi ra ngoài. Giết. Người kia cũng không nói nhiều. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện đối với thủ hạ của hắn liền hét to một tiếng. Này là căn bản cũng không cùng Vương Tiểu Phi nói lý bộ dáng rồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liếc nhìn chính là những người này đều dùng chính là quân đội chế tạo vũ khí. Từng cái đại cung đối với hắn. Nhìn ra được. Bọn hắn những người này sử dụng cung tên cũng không phải bình thường đồ vật. Đủ để đem một cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ bắn giết ngã xuống đất. Theo người này mệnh lệnh, liền nghe đến siêu, xíu tiếng truyền ra na di. Coi như là Vương Tiểu Phi thiết tinh cháo cũng có thể chống đỡ được những công kích này. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là cũng không có đi chịu đựng sự công kích của bọn họ. Trực tiếp một cái na di sẽ phải rời khỏi. Na-di phù đến là dùng tới. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là ở nơi như thế này Na-di phù căn bản là không cách nào sử dụng. Đối phương đã sớm chuẩn bị, xem ra là dùng tới cấm có thể phương diện pháp bảo rồi. Tiểu tử, biết ngươi có thể Na-di. Lão tử khiến người ta lấy một cái cấm có thể trận. Hừ, đến là muốn nhìn một chút ngươi còn có thể không thoát đi. Triệu Phủ Hải thanh âm nghe được không phải quá rõ ràng. Đoán chừng là được Vương Tiểu Phi đem hai bên mặt đều đánh chính là nguyên nhân. Triệu Phủ Hải, ngươi còn dám tới chọc ta. Vương Tiểu Phi trầm giọng giống lớn một tiếng. Triệu Phủ Hải cũng là cả kinh, bận bịu lẩn trốn đi. Nếu Na-di không được, vậy cũng chỉ có thể là đại khai sát giới rồi. Đầu tiên Vương Tiểu Phi liền đem dực y mặc vào trên người. Quả nhiên, dực y mặc vào lúc, loại kia cấm bay sức mạnh liền biến mất rồi. Xem ta mũi tên. Lăng Vân mũi tên từ khi luyện chế sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên sử dụng như vậy đại cung. Trên người bị loạn tiến không ngừng công kích. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không chú ý đối phương công kích tình huống. Ở nơi này đem đại cung đất là kéo lên. Lăng Vân mũi tên là một loại nhưng đơn kích cũng có thể phát hơn đại cung. Vương Tiểu Phi mở ra lực cánh tay chi đại cung dĩ nhiên đã bị hắn kéo ra. Rất nhiều chân khí tại đại cung thượng hình thành từng nhánh chân khí mũi tên. Cũng không phải bình thường cách loại này mũi tên, này hoàn toàn liền là chân khí hóa mũi tên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cách này đại cung xuất hiện. Lại nhìn tới cái kia đại cung thượng từng nhánh mũi tên hình thành. Coi như là cái kia xuất quân mà đến trúc cơ hậu kỳ cao thủ cũng là hai mắt ngưng lại. Hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy như vậy đại cung. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được chân khí của mình nhanh chóng bị rút lấy mà ra. Bất quá. Coi như là lấy ra đến mức rất nhanh. Từ bên ngoài mà đến linh khí tại công quyết nhanh chóng vận chuyển bên dưới cũng tương tự hóa thành rất nhiều chân khí tiến vào trong đan điền. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều chân khí, xem ra cũng không hề đối mình nguyên lai chân khí có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên dùng nhiều mũi tên phương thức đến phóng ra. Nhìn thấy chân khí của mình cũng không hề quá lớn tiêu hao sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên lòng. Đi! Hơn trăm chiếc mũi tên lúc này đã là phá không mà đi. Bầu trời được mạnh mẽ kình đạo ma sát được tán phát ra đạo đạo ánh lửa. Xèo, xèo, xèo. Mơ thanh đem tất cả mọi người chấn động đến mức trong tai ông trực hưởng. Xưa nay chưa từng nhìn thấy loại công kích này phương thức. Càng là chưa từng thấy hóa chân khí là mũi tên đại cung. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, vào thịt thanh âm lúc này đã là truyền tới. Nhất thời, liền nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, sau đó chính là từng cái binh sĩ ngã xuống. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không giảng khách khí, nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Đối phương người tướng quân kia xuất lính đến chính là một chi do 500 người tạo thành quân đội. Cũng đều là trong quân cường binh. Nhưng là, coi như là tu vi của bọn họ đều tại trúc cơ bên trên. Đối mặt với Vương Tiểu Phi lần này xả kích sau đó ngoại trừ số ít người dùng mạnh mẽ phòng ngự ngăn trở. Cũng không có bị tổn thương quá lớn ở ngoài. Những người khác từ lâu ngã xuống mảng lớn. Trở lại, Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới lần này xả kích hội có cường đại như vậy lực sát thương. Đại cung lần nữa kéo ra. Rất nhiều mũi tên lúc này lần nữa hình thành. Chú ý phòng thủ. Tướng quân dưới sự kinh hãi giống một tiếng. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lần nữa một mũi tên đã là bắn ra. Siêu, xíu. Tiếng phá tan bầu trời ánh lửa bắn ra bốn phía dưới, lại là một mảnh binh sĩ ngã xuống. Vẹn vẹn là hai lần xả kích dưới, Vương Tiểu Phi phía trước binh sĩ đã có gần như gần 200 người ngã xuống. Một người độc chiến một nhánh quân đội. Quy địa tinh những này các tướng sĩ rốt cuộc xem như là nhìn thấy một cái tu chân cường giả đối mặt với một nhánh quân đội là như thế nào tác chiến. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem đại cung lần nữa kéo ra lúc, những kia đứng ở chung quanh các tướng sĩ từ lâu lắc mình mà đi. Giết! Đại cung vẫn là xả kích mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về phía trước của mình nhìn lại. Này lần thứ ba xạ kích sau đó Vương Tiểu Phi đối với chính mình Lăng Vân mũi tên cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Này hoàn toàn liền không phải pháp bảo bình thường. Là phía trên chiến trường giết người lợi khí. Muốn cùng ta người địa cầu một trận chiến, ta Vương Tiểu Phi chờ các ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là buông ra âm thanh, giống lớn một câu. Kỳ thực, chuyện nơi đây từ lâu nhận lấy quá nhiều bên trong kinh thành người quan tâm. Những kia có thế lực lớn người cũng muốn nhìn một chút cái này từ địa cầu mà đến, nghe nói là trên địa cầu cao thủ sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Nghe được Vương Tiểu Phi vọng lại âm thanh, lại thông qua màn nước sau nhìn thấy Vương Tiểu Phi tấm kia đại cung biểu hiện lúc, rất nhiều người mí mắt đều đang nhảy nhót. Quá mạnh mẽ. Vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ người, chừng chỉ hắn cũng không khó khăn. Rồi lại nói, nơi này là quy địa tinh, Vương Tiểu Phi lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Nhưng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra này chiến lực mạnh mẽ lúc, những kia các phe thế lực đều có chút bận tâm tới đến. Này Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái có thể thất lễ người a. Giết nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không hề thoát đi, trái lại là lần nữa tiến vào bên trong phòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm như vậy phái lúc, các phe thế lực cũng có chút không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0821. Nhằm vào, tiểu tử này đến cùng muốn chơi loại nào? Ai cũng biết, Vương Tiểu Phi giết nhiều người như vậy sau tất nhiên đã là thành quốc gia kẻ địch. Bước kế tiếp sát theo đó mà đến đả kích sẽ rất lớn. Nhưng là Vương Tiểu Phi hiện tại không chỉ có không có thoát đi, trái lại là trực tiếp tiến vào đi đến trong phòng. Đây là ý gì? Hoàn toàn chính là vẽ mặt a. Nghĩ đến một trận, mọi người chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Đây là Vương Tiểu Phi có ý định biểu hiện ra xem thường. Là đúng quy địa tinh vương nước khiêu chiến. Nghĩ tới đây, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến tả tướng phủ phương hướng. Lần này châm đối với địa cầu hành động hoàn toàn chính là tả tướng bốc lên. Tả tướng vì thế thậm chí thuyết phục quốc vương. Hiện tại liền ngay cả công chúa đều đã bị cấm túc. Có thể tưởng tượng được quốc vương ý nghĩ cũng phải cần đem địa cầu nạp vào trong tay rồi. Vương Tiểu Phi một người có thể đối cứng một cái quốc gia. Không có ai xem trọng Vương Tiểu Phi. Coi như là Vương Tiểu Phi có thanh này đại cung lại có thể thế nào. Nơi này chiến hạm như mây. Các loại tính công kích đại pháo cũng nhiều vô cùng. Một trận oanh kích dưới, Vương Tiểu Phi chỗ ở chỗ kia chắc chắn hóa thành bình địa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề để ý ý nghĩ của mọi người. Biết rồi nơi này quốc gia ý nghĩ sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Chính mình không phơi bày một ít sức mạnh lời nói, bọn hắn căn bản cũng không khả năng lui binh. Ở trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra khoan đất độn, cả người đã là tiến vào dưới đất. Để lại một cái quản chế ló đầu ở phía trên quan sát sau đó Vương Tiểu Phi dưới đất mở ra một cái không gian. Ngồi xếp bằng xuống, tờ R U I E N của tôi. Tuy rằng phô bày thực lực, cũng biểu hiện rất là tùy tiện. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Dù sao ở nơi này chỉ là mình một thân một mình chiến đấu. Cũng không hề ai có thể trợ giúp dưới tình huống. Cẩn thận một chút vẫn là tất yếu. Tại này sâu dưới lòng đất. Coi như là đối phương dùng mạnh mẽ lửa đạn đối với mình nơi ở tiến hành oanh kích cũng không có gì ghê gớm lắm. Cũng không thể xúc phạm tới chính mình. Quả nhiên, ngay khi Vương Tiểu Phi thâm nhập xuống đất sau đó một trận lửa đạn đã là hướng về phía này oanh kích mà tới. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch đối phương vì sao đem mình sắp xếp tới đây. Đây là một cái cũng không hề ở trong thành trang viên. Chung quanh không người. Lửa đạn coi như là bao trùm nơi này cũng không thể đủ xúc phạm tới những người khác. Đây là có ý làm ra điểm công kích. Tiếng pháo từng trận. Vương Tiểu Phi phía trên thổ địa từ lâu hóa thành hư vô. Khoan đất độn lần nữa triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đã là thoát ly cái phương hướng này. Đi tới một chỗ trốn không người. Vương Tiểu Phi xuất hiện tại mặt đất. sau đó dễ dàng sau hướng về trong thành cái kia tòa tiểu lâu mà đi. Bên kia bất luận đánh cho làm sao cũng không có quan hệ, Vương Tiểu Phi hiện tại cần muốn đối phó chính là Tả tướng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là ngồi ở người kia lưu đông đảo trên tiểu lâu. Muốn một bình trà sau đó Vương Tiểu Phi vừa ăn đồ vật, một bên nghiêng tai nghe nghị luận của mọi người. Biết không, xảy ra chuyện lớn. Có người quả nhiên đã ở nhỏ giọng nghị luận phát sinh chuyện này. Kéo đại sự gì, không phải là đối phó một cái không từng va chạm xã hội nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ nhân vật mà thôi. Các ngươi không biết à. Có người nói tiểu tử kia thật sự lợi hại. Trong tay có một cái đại cung. Một lần xạ kích là có thể bắn ra 100 chiếc mũi tên. Vô cùng lợi hại. Đã có không ít binh sĩ chết trên tay hắn rồi. Lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Một trận pháo kích sau còn không phải bị hủy đi. Cùng chúng ta quy địa nước đấu. Hắn còn yếu một chút. Xem ra rất nhiều người đều đã biết chuyện này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này hướng về mặt khác một chỗ nghe qua. Vương Tiểu Phi nhĩ lực bây giờ là thật sự mạnh mẽ. Tất cả bên trong tiểu lâu hắn đều có thể nghe được âm thanh. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghe đến bên trong trong một gian phòng đang có một số người cũng đang nói có quan hệ chuyện của chính mình. Lần này Tả tướng là hạ quyết tâm muốn đem địa cầu thu được quốc gia trong tay, như vậy tốt sao? Công chúa Điện Hạ cường lực phản đối cũng vô dụng. Dù sao hiện tại nói là thực lực. Cái kia trên địa cầu có người nói cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Chỉ có một gọi Vương Tiểu Phi trúc cơ sơ kỳ tiểu nhân vật tại chống đỡ mà thôi. Nơi như thế này không thu được quốc nội làm sao có khả năng. Nhưng là cái kia Vương Tiểu Phi cũng là thật sự lợi hại. Nếu như hắn không có chết, thật không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển a. Hy vọng Vương Tiểu Phi đừng chết đi. Chỉ có hắn không chết, chúng ta mới có mượn cớ nhằm vào Tả tướng. Tả tướng thế lực quá lớn, chúng ta một mực không có quá nhiều hy vọng. Hiện tại rốt cuộc tính là có một tia hy vọng rồi. Đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện, từ bên ngoài tiến vào một người. Chỉ nghe cái kia tiến vào người thở dài một cái nói. Ta vừa vặn tìm được tin tức. Một trận pháo kích sau đó chỗ kia trang viên đã phá hủy rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có tìm được. Đoán chừng là tại lửa đạn dưới hoàn toàn hóa thành hư vô rồi. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Quá rồi một trận, một người trung niên thanh âm thở dài một cái nói. Tiểu tử này vì sao cứ như vậy không chịu được đánh đây? Coi như là đánh không lại. Hắn cũng có thể thoát đi nha. Ngu ngốc! Đúng vậy a. Hắn thật sự cho rằng dựa vào hắn sức mạnh của mình là có thể cùng Tả tướng đối nghịch. Cùng một cái quốc gia đối nghịch. Lần này không có cơ hội rồi. Tả tướng lại phải hung hăng một trận rồi. Nếu như địa cầu có thể bắt, Tả tướng danh vọng hội đại phúc tăng lên. Ai? Mọi người ở nơi này thở dài lên. Vương Tiểu Phi nghe xong được lời của bọn hắn sau đó nhìn về phía điếm tiểu nhị kia nói. Tiểu nhị, nơi này có trong thành bản đồ không có. Tiểu lâu chúng ta liền có cái này dạng ngọc sản xuất bán, rất nhiều ngoại lai khách nhân đều cần trong thành bản đồ. Cho ta một phần. Rất nhanh tại Vương Tiểu Phi thanh toán xong đại thông bảo sau đó trong tay đã là cầm một cái thẻ ngọc. Tiến tới mi tâm, Vương Tiểu Phi đã là tìm tới Tả tướng phủ vị trí. Bây giờ là đã đến thu thập một chút Tả tướng lúc. Nếu đã vỡ lở ra rồi, Vương Tiểu Phi không ngại đại náo một hồi. Trong ngọc sản đối với cái này trong kinh thành mỗi cái địa điểm đều có được đánh dấu. Vương Tiểu Phi đem địa điểm ghi nhớ sau đó lại ngồi ở chỗ này ăn một trận mới đi ra ngoài. Tìm một cái khách sạn mở ra cái gian phòng sau, Vương Tiểu Phi ở tiến vào. Xuất hiện tại đâu đâu cũng có quan hệ đánh chết Vương Tiểu Phi sự tình. Vương Tiểu Phi nghe được. Này quy địa tinh nhân căn bản cũng không có quá mức lưu ý địa cầu là bọn hắn tổ tinh sự tình. Đối với bọn hắn tới nói. Đem địa cầu thu nhập quốc gia là một kiện cao hứng sự tình. Không ai có thể đến giúp chính mình rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này ngồi tinh tế suy tư. Đến cũng không có nóng lòng đi Tả tướng phủ gây sự. Hắn muốn đem tất cả dòng suy nghĩ lại lý một lần. Quá rồi sau một canh giờ. Vương Tiểu Phi lần nữa triển khai thân hình lúc. ẩn phù bên dưới Vương Tiểu Phi hướng về ngoại thành mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi đương nhiên phải trước tiên đem truyền tống trận thiết trí tốt. Trên đường đi Vương Tiểu Phi đã thiết trí không ít truyền tống trận. Chỉ cần đem nơi này cuối cùng một cái truyền tống trận thiết trí được, tất cả thông lộ liền đả thông. Đến lúc đó mấy lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi thậm chí có thể 2 ngày liền chạy trở về địa cầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0822. Đại náo tả tướng phủ. Tại ngoại thành một nơi, Vương Tiểu Phi chuyên môn tìm một tòa núi lớn, sau đó dùng khoan đất độn trốn vào xuống đất nơi sâu xa. Ở nơi đó liền xây dựng một cái dưới đất không gian. Trước tiên thiết trí một tòa ẩn nấp trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi đem từ lâu luyện chế tốt truyền tống trận bàn thiết trí lên. Sau đó thời gian chính là mắc nối. Tại loại này truyền tống trận mắc nối thượng Vương Tiểu Phi từ lâu là cực kỳ thông thạo. Không tốn thời gian bao lâu, một cái truyền tống trận đã là mắc nối xong xuôi. Tại trên truyền tống trận thiết trí được rồi tinh tế tọa độ, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy truyền tống trận tản ra một ánh hào quang. Sau đó liền gặp được cái kia một ngón tay châm tựa như quang rãnh đã là đưa về phía tinh không. Xong rồi. Hiện tại cái này cái truyền tống trận xem như là mắc nối xong xuôi. Nếu như xa xa cái tinh cầu kia một mực tồn tại, cái lối đi này liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, tinh cầu nếu như xuất hiện vấn đề, vậy thì phải lần nữa đi tới, tìm tới một viên trên đường tinh cầu đến lại mắc nối một cái truyền tống trận. Chỉ có khiến những này truyền tống trận hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, con đường này mới sẽ thông suốt. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không nhịn được nghĩ truyền tống về đi tiến hành ngăn chặn. Bất quá, nghĩ đến đối phương nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn của mình truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là nhịn được cái này kích động. Bây giờ là đã đến sửa chỉ một chút tả tướng đám người lúc. Từ nơi này dưới đất không gian đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về tả tướng phủ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Trên đường đi Vương Tiểu Phi triển khai là một loại cấp tốc chạy pháp. Đến cũng không tính dễ thấy. Nơi này những người tu chân đại thể đều là chọn dùng phương thức như thế chạy đi. Không lâu lắm, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào tới gần tả tướng phủ địa phương. Lúc này đã là màn đêm buông xuống. Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra, sau đó liền lói lên thân hình hướng về tả tướng phủ tiến vào. Người nào? Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là nơi này vẫn còn có một cái có thể nhìn thấu ẩn thân người. Không do dự, Vương Tiểu Phi một cái Nazi sau đã là xa xa rời đi tả tướng phủ. Chờ Vương Tiểu Phi lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới một cái quảng trường chi địa. Nhìn nơi này người đến người đi tình huống, Vương Tiểu Phi cũng có chút cau mày. Không nghĩ tới tả tướng phủ cũng có cao nhân tồn tại. Chính mình dùng ẩn phù đều bị người xem thấu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi dùng khoan đất độn liền hướng chạm đất dưới xuyên đi mà đi. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới tả tướng phủ lúc, trong thần thức tra xét đến là tả tướng quý phủ phương đề phòng xâm nghiêm tình huống. Vừa nãy tự mình nghĩ trộm vào sự tình xem ra đưa tới tả tướng phủ coi trọng rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không để ý việc này. Chính mình có nhiều như vậy thủ đoạn, coi như là tả tướng phủ có đề phòng lại có thể thế nào. Kỳ thực Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ, nhằm vào tả tướng sự tình hay là muốn giảng sách lược. Không thể làm cứng, chỉ cần làm cho hắn buông tay địa cầu là được rồi. Dù sao đại cục làm trọng. Đương nhiên rồi, không đánh cho hắn sợ lời của mình, tự mình nghĩ hòa bình hy vọng cũng là không thể đủ thực hiện. Tìm tới một chỗ không có người, Vương Tiểu Phi từ dưới đất đi tới mặt đất. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền đúng dịp thấy phía trước có một cái rất lớn sân nhỏ. Hướng về bên trong dò xét một trận lúc, nhìn lên nơi này chính là một cái tả tướng phủ từ đường chi địa. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi đem phiên thiên lôi cầm một viên đi ra, hướng về chỗ kia địa phương liền ném tới. Vứt xong sau Vương Tiểu Phi đã là chui vào xuống đất. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến. Nhà kia miếu chi địa phương vườn rất lớn địa phương cánh nhiên đã bị nổ thành một vùng phế tích. Đây là một viên Vương Tiểu Phi lúc đầu đang luyện chế phiên thiên lôi lúc phế phẩm. Bao tự nhiên không có chân chính phiên thiên lôi lớn như vậy. Thế nhưng, cho dù là như vậy một viên phế phẩm, đối với tả tướng phủ tạo thành tổn thất cũng là có thể lấy tưởng tượng. Tả tướng Triệu Trường Thiên lúc này chính trong thư phòng đọc sách. Một tiếng vang thật lớn sau đó thư phòng của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Sau đó liền là cả thư phòng đều bị nổ thành tản ra. Triệu Trường Thiên cũng là một cái kim đan kỳ cao thủ. Thân hình dương ra sau tuy rằng chạy ra ngoài. Nhưng là trên người hắn quần áo cũng bị nổ thành đồng đồng trang. Nhìn lại những kia từ từng cách địa phương trốn ra khỏi người Triệu gia lúc Triệu Trường Thiên sắc mặt đều trở nên khó coi. Hôm nay việc này là Triệu Trường Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Triệu Trường Thiên, đây chỉ là đệ nhất nổ. Ta xem ngươi còn có thể trốn thời gian bao lâu. Dám nhằm vào của ta bóng chính là như vậy kết cục. Vương Tiểu Phi đang nổ sau khi xong đắc là xuất hiện. Liền trôi nổi giữa không trung đối với Triệu Phủ lớn tiếng mắng một câu. Là Vương Tiểu Phi. Triệu Trưởng Thiên hai mắt dương ra lúc liền nhìn thấy đứng trên không trung Vương Tiểu Phi. Muốn chết. Giận dữ dưới. Triệu Trưởng Thiên cũng không lo được mình là tả tướng rồi. Lơ lửng giữa trời mà lên. Hướng về Vương Tiểu Phi liền điện xạ mà đi. Oanh. Triệu Trưởng Thiên một quyền đánh ra. Vương Tiểu Phi này lúc cũng không có né tránh, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Hai người quyền thế ở này không trung trọng đắc kích cùng nhau. Chân khí cường đại tại nhấp nhô, vùng trời này lại bị chân khí ma sát ra mãnh liệt hỏa diễm. Gặp lại, lẫn nhau chạm một quyền Triệu Trường Thiên không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bị thương. Lúc này, Vương Tiểu Phi lấy ra Na Di Phù đã là biến mất rồi. Nhìn vùng trời này. Nhìn lại một chút cái kia đã là mất đi Vương Tiểu Phi bóng người địa phương. Triệu Trường Thiên sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa rất lớn. Vốn là cho rằng lấy tả tướng phủ thế lực. Thu thập một cái trúc cơ sơ kỳ người cũng không tồn tại vấn đề. Triệu Trường Thiên còn thật sự cũng không hề đem Vương Tiểu Phi nhìn ở trong mắt. Nhưng là từ vừa nãy lẫn nhau liều mạng một quyền sự tình thượng liền để Triệu Trường Thiên có một loại cảnh giác rồi. Cái này Vương Tiểu Phi tuyệt đối không vẻn vẹn có chút cơ sơ kỳ sức mạnh, nhất định là che giấu tu vi rồi. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút trái đối với phủ tình huống bên trong lúc Triệu Trưởng Thiên trong lòng có liền chút lo lắng. Vương Tiểu Phi có loại kia thoát đi thủ đoạn. Nếu như bỏ mặt hắn như vậy nổ đi xuống, tả tướng phủ nhất định sẽ bị hắn tất cả phá hủy. Thậm chí chính mình một người không chú ý cũng có khả năng sẽ bị hắn nổ chết. Không nghĩ tới tiểu tử này khó như vậy quấn. Vương Tiểu Phi rời khỏi Triệu Trường Thiên đã đến mặt đất sau đã là có thêm không ít người trước đến báo cáo tổn hại tình huống. Nghe tử thương con số. Nghe tả tướng phủ bởi vì chuyện này mà bị tổn thất lúc. Triệu Trường Thiên trong mắt càng nhiều hơn một chút tàn khốc. Tiểu tử này không thể lưu. Triệu Trường Thiên đem những cao thủ gọi đến cùng một chỗ, bắt đầu ở nơi đó thương nghị làm sao thu thập Vương Tiểu Phi sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, Triệu Trường Thiên đã là không dám sẽ đem Vương Tiểu Phi xem thành là một cái dễ dàng bắt xuống nhân vật. Cha, Triệu Phủ Hải lúc này tại hạ nhân nhóm vãn phủ xuống. Lần này được Vương Tiểu Phi lần nữa phá hủy đan biển sau đó hắn bằng với chính là một cái người phàm tục. Mới vừa cái kia sắp vỡ bao ơ quá lớn. Triệu Phủ Hải bị thương lần nữa. Cả người có vẻ cực kỳ suy yếu. Nhìn thấy nhi tử đến. Triệu Trường Thiên hơi nhướng mày. Nhi tử lần này trêu chọc Vương Tiểu Phi được biến thành như vậy. Vì nhi tử. Chính mình có ý định châm đối với địa cầu sự tình cũng không biết là đối vẫn là sai. Phải giải quyết những chuyện này lời nói. Xem ra cũng chỉ có thể là đem Vương Tiểu Phi thu thập hết rồi. Đề cử một quyển sách. Ta từ nhân gian đến, đáng giá vừa nhìn sách. Ta từ nhân gian đến đó tìm kiếm trường sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0823. Tả tướng phủ là chiến lược. Bên trái tướng phủ một gian dưới đất bí thất bên trong, mấy cái kim đan kỳ cao thủ tập trung đến nơi này. Càng Dài Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn về phía mọi người nói. Nói đi, làm sao mới có thể thu thập tiểu tử kia? Tả tướng, kỳ thực nếu muốn thu thập hắn cũng không phải là việc khó. Hắn bất quá chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ người. Coi như là hắn có thể đủ cùng kim đan kỳ cao thủ lẫn nhau liều một quyền. Tin tưởng bên trái đối với thủ hạ của ngươi cũng là được bị thương rất nặng. Chúng ta chỉ phải giải quyết hắn Nazi năng lực. Hắn không cách nào thoát đi lời nói. Làm sao cũng có thể đem hắn bắt. Một cách mưu sĩ kiểu người trung niên liền nói một câu. Triệu trưởng thiên khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Ngươi nói rất có đạo lý. Thế nhưng, tiểu tử kia rõ ràng lộ ra Nazi năng lực. Chúng ta muốn thế nào mới có thể đem hắn loại năng lực này giam lại đâu này? Tướng ra, ngươi quên chúng ta còn có một cái cấm bay trận pháp sao? Nhưng là, cấm bay trận pháp lời nói không chỉ có là có thể giam lại hắn. Chúng ta cũng không cách nào phi hành trên không trung chứ. Chúng ta cần chính là đem hắn dẫn xuống mặt đất để chiến đấu. Hắn chỉ đã tới rồi mặt đất. Chúng ta liền có lấy các loại thủ đoạn thu thập hắn. Mấy cái mưu sĩ các loại người ở nơi đó thương nhị lên. Triệu trưởng thiên nói. Thông qua được giải, hắn còn có một loại đại cung, vật kia bao ơ cũng rất lớn, các ngươi có dạng gì biện pháp. Thuộc hạ nhìn rồi hắn lúc chiến đấu hình ảnh. Kỳ thực loại kia đại cung chính là đem chân khí hóa thành mũi tên mà thôi. Nếu như không cho hắn có chân khí lời nói. Hắn đại cung cũng là vật vô dụng. Một ông lão nói. Ta nhìn một chút hắn phóng ra lúc tình huống chân khí của hắn cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng đi. Đúng. Ta cũng nhìn thấy chân khí của hắn cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng, dù sao vẫn là sẽ chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại đối với chúng ta mà nói chính là muốn đem hắn bắt. Coi như là tiêu tốn lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng đáng. Lúc này Triệu Phủ Hải nói ra, ta sẽ giải thích qua hắn một ít tình huống. Hắn có một loại có thể đem chiến hạm cũng nổ hủy pháp bảo. Tin tưởng hắn vẫn là số lượng rất nhiều. Coi như là khốn hắn ở nơi này. Hắn chỉ cần lấy ra vật kia. Chúng ta tả tướng phủ vẫn cứ muốn xong đời. Ta biết. Công chúa hướng về quốc vương bệ hạ báo cáo qua. Hắn có hai loại phi thường cường đại năng lực. Một loại chính là kia cái gì tinh không trận pháp, là có thể trở kích chiến hạm. Còn có một loại chính là phiên thiên lôi. Vật này bao ơ rất lớn. Quốc vương bệ hạ cũng hy vọng đạt được loại này phiên thiên lôi. Cái mưu kia sĩ dạng người trung niên mỉm cười nói. Kỳ thực cũng không khó. Đợi hắn sau khi tiến vào liền đem cấm bay trận pháp bày lên. Sau đó chính là thừa dịp hắn không chú ý. Đem khu vực này thiết trí trở thành một đủ để đứng vững hắn phiên thiên lôi khu vực. Coi như là hắn lấy ra phiên thiên lôi cũng bất đắc dĩ chúng ta. Cứ làm như vậy đi. Triệu trưởng thiên dùng sức nện một phát bàn. Hiện tại hắn là đem Vương Tiểu Phi hận lên rồi. Tả tướng phủ còn chưa từng có như vậy để người chây cười qua. Không đem Vương Tiểu Phi đánh giết. Mặt mũi này liền không cầm về được. Phụ thân. Ta cho rằng còn phải chọn dùng một ít kích tướng thủ đoạn năng lực đem hắn hống đến. Nếu như hắn không tới, chúng ta cũng không có cách nào a. Triệu Phủ Hải đồng dạng là cực hận Vương Tiểu Phi. Ngươi nói, phụ thân, ta biết Vương Tiểu Phi trên địa cầu có gia nhân ở một cái tên là Vương Gia Đồng Thiên bên trong tu luyện. Đối ngoại liền truyền ra chúng ta đem dùng chiến hạm đem Vương Gia Đồng Thiên hoàn toàn đánh vỡ. Muốn đem nữ nhân của hắn bán cái kỹ viện. Việc này các ngươi nhìn làm, ta chỉ có một yêu cầu, dù như thế nào cũng phải đem hắn cho ta đánh giết. Xem thủ hạ người rời đi. Triệu trưởng thiên ánh mắt càng thêm âm lãnh. Chuyện lần này không chỉ có là thủ nhà sự tình. Triệu trưởng thiên biết quốc nội có không ít người chống lại đang suy nghĩ mượn chuyện này đả kích chính mình. Quốc vương cũng đang do dự bên trong. Nếu như một cái xử lý không tốt, Triệu gia khả năng liền muốn xong đời. Cho nên, Vương Tiểu Phi hẳn phải chết. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết Triệu gia đã là nghĩ đến nhiều như vậy chiêu số. Ngồi ở bên trong tiểu lâu, Vương Tiểu Phi lần nữa nghe nghị luận của mọi người. Nghe Vương gia nghị luận, Vương Tiểu Phi đối với cái này kinh thành sự tình cũng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Hiện tại hắn mới biết cái này quy địa tinh quốc nổi hướng trong đình cũng phân là rất nhiều bè phái. Cũng không phải hết thảy bè phái đều có được cướp đoạt địa cầu chi tâm. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu nhập vào quy địa tinh nước cũng không bài xích. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ nếu như địa cầu có thể có như vậy một cái cường quốc bảo vệ lời nói. Đối vu địa cầu người cũng không phải một chuyện xấu. Hắn sở dĩ hiện tại phản đối. Quan trọng nhất là tả tướng đám người là định đem địa cầu biến thành một cái thực dân tinh. Đem người địa cầu xem là nô lệ. Đây là Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng chuyện không muốn thấy. Đả kích tả tướng, do đó đoàn kết thế lực khác, để quy địa tinh nhân cùng người địa cầu có thể bình đẳng ở chung. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là như vậy một loại ý nghĩ. Tả tướng phủ bây giờ là cùng Vương Tiểu Phi tranh đấu nữa à? Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiến vào mấy cái đám công tử ca tại trong một gian phòng bắt đầu bàn luận. Có thể không? Không ai từng nghĩ tới tại cường đại như vậy pháo kích dưới Vương Tiểu Phi lại vẫn sống sót. Không chỉ có sống sót, càng là đem tả tướng phủ nổ thành này dạng. Ai? Lợi hại a! Ta nghe nói tiểu tử kia cùng tả tướng còn lẫn nhau liều mạng một quyền a, tả tướng là người nào? Kim đan sơ kỳ cao thủ a. Không phải nói Vương Tiểu Phi chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ người sao? Hắn dựa vào cái gì cùng một cái kim đan người tranh đấu? Bây giờ kinh thành nhưng là thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm. Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh khiến người ta kinh diễm. Tả tướng không nhất định đấu thắng hắn a. Nghe đến những này người nghị luận, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Cùng tả tướng một quyền lẫn nhau liều sau đó Vương Tiểu Phi xác thực cảm thấy tả tướng mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng chính là cường như vậy một ít mà thôi. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình đem vòng bảo vệ tăng mạnh. Đặc biệt là tiên năng vận dụng lấy ra. Đánh giết tả tướng cũng không phải lại không được. Đúng rồi, tả tướng phủ hiện tại chính đang khiêu chiến Vương Tiểu Phi rồi. Ta cũng nghe nói. Tả tướng phủ đối ngoại công bố muốn đem Vương Tiểu Phi trên địa cầu kia cái gì Vương gia động thiên hủy diệt. Đến lúc đó muốn đem Vương Tiểu Phi nữ nhân đều bán vào kỹ viện. Việc này đúng là muốn ép Vương Tiểu Phi quyết đấu. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Vương Tiểu Phi xuất dược nhập thần. Tả tướng phủ người cũng không tìm được hắn. Không thể làm gì khác hơn là xuất hạ sách này. Khoan hãy nói. Biện pháp này là thật sự có thể được. Vương Tiểu Phi như quả không ngoài xuất hiện. Hắn đánh đi ra ngoài thanh uy chắc chắn bị hao tổn. Vương Tiểu Phi cũng có thể không xuất hiện nha. Lấy Vương Tiểu Phi tính cách. Ta đoán chừng hắn xuất hiện khả năng vẫn là rất lớn. Xem hắn có hay không này mật. Nếu như hắn thật sự có thể xuất hiện. Thế lực khắp nơi cũng có thể sẽ phối hợp hắn. Hiện tại phản tả tướng tiếng hô vẫn còn rất cao. Nghe bọn hắn nghị luận. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Tả tướng phủ muốn đối phó chính mình không ngoài chính là nhắm vào mình Nazi sự tình. Nhiều nhất còn có nhằm vào phiên thiên lôi thủ đoạn. Cho rằng như vậy là có thể đối phó được chính mình rồi. Thực sự là chuyện cười. Là đã đến ra ngoài một trận chiến lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0824. Cường thế Vương Tiểu Phi. Tiên năng ở trong người tạo thành cuối cùng một đạo phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi trước dùng phiên bản cải tiến tinh thiết cháo phòng ngự. Sau đó đem như ý lò cũng tế ra đem mình bảo vệ. Có như vậy một ít mạnh mẽ phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi xuất hiện tại tả tướng phủ trên bầu trời. Triệu Trưởng Thiên, nếu muốn để cho ta tới chiến đánh thì đánh. Vương Tiểu Phi thanh âm đâm thủng Trưởng Thiên đối với tả tướng phủ liền truyền vào đi. Tiểu tử này, kinh thành quá nhiều người đều phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện. Lại nghe đến Vương Tiểu Phi đối với tả tướng phủ giống to lúc. Đối với Vương Tiểu Phi cường thế cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Không nghĩ tới tiểu tử này hội cường thế như vậy. Đến cùng cái gì hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Tại trong hoàng thành một chỗ trong hoa viên. Vũ Thanh Nhã trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Được phủ vương cấm túc sau đó Vũ Thanh Nhã coi như là muốn giúp Vương Tiểu Phi cũng không giúp được. liền liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó đọc sách Phổ Vương. Phổ Vương, Vũ Thanh Nhã không nhịn được gọi một tiếng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Thanh Nhã, Vũ Doanh Thiên hừ một tiếng nói. Bất cứ lúc nào ngươi nhớ kỹ một điểm, tôn nghiêm đều là mình tranh thủ. Thế gian này không có ai sẽ không trả giá bố thí. Nhưng là địa cầu cũng không phải tu chân thế giới. Nếu như địa cầu không ngăn được công kích của chúng ta, coi như là chúng ta không công kích bọn hắn, địa cầu cũng sớm muộn hội bị trở thành nào đó một chủng tộc nô lệ. Vũ Thanh Nhã biết đối với việc này Phổ Vương cũng đang tiến hành quan sát. Người ngoài đều cho rằng là tả tướng tại cổ động của mình Phổ Vương chinh phục địa cầu. Chỉ có nàng tự mình biết. Phụ vương muốn mượn việc này nhìn xem Vương Tiểu Phi rốt cuộc là có phải có cùng hắn nói chuyện tiền vốn. Vương Tiểu Phi bây giờ tồn tại kỳ thực liền đại biểu địa cầu tương lai. Đến cùng có thể hay không chịu nổi tả tướng phủ lực lượng cường đại đâu này. Thầm thở dài một tiếng, Vũ Thanh Nhã cũng không biết mình phụ vương đối với việc này đến cùng làm được có phải hay không đúng đấy. Lúc này, Vũ Doanh Thiên lạnh nhạt nói. Triệu trưởng thiên bày một cái cấm bay trận pháp. Vương Tiểu Phi tiến vào Triệu phủ sau đó hắn cái kia Nazi năng lực chẳng khác gì là bị phế sạch rồi. Hừ! Vương Tiểu Phi sơ suất quá. Hắn cho rằng Triệu trưởng thiên bày trận pháp chỉ là tại hắn trong phủ. Kỳ thực! Này cấm bay trận pháp đem cái kia mấy con phố đảo đều đã vây quanh. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã rơi vào trong trận pháp rồi. A, Vũ Thanh Nhã kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới tả tướng hội có lớn như vậy thủ bút. Trực tiếp liền lấy một tòa đại trận đi ra. Cái này cần tiêu hao nhiều ít tài liệu a. Vũ Doanh Thiên lại nói. Tiểu tử kia có một loại pháp bảo có thể phá hủy chiến hạm. Ngươi đã nói gọi phiên thiên lôi chứ. Đúng thế. Triệu trưởng thiên đất là đồng dạng bày một tòa đại địa thuấn trận. Cái gì? Vũ Thanh Nhã càng cảm giác chấn kinh rồi. Trận pháp này chỗ phung phí tài liệu càng lớn hơn rồi. Tại dạng này lá chắn trong trận, Vương Tiểu Phi cái kia phiên thiên lôi căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lấy ra phiên thiên lôi lúc không chỉ có sản sinh không được hủy diệt bao ơ, trái lại có thể đem chính hắn đều nổ chết. Vũ Doanh Thiên khẽ mỉm cười nói. Triệu trưởng thiên mục đích đúng là muốn bức Vương Tiểu Phi đao thật thương thật đánh với bọn họ một trận. Triệu trưởng thiên thủ hạ có 20 kim đan kỳ cao thủ. Đối mặt với sức mạnh như vậy, ngươi cho rằng Vương Tiểu Phi còn có đào mạng khả năng. Chần chờ một chút, nghĩ đến cho tới nay cũng không hề thấy rõ Vương Tiểu Phi lúc, Vũ Thanh Nhã nói. Ta vẫn luôn không nhìn ra hắn đến cùng có chút dạng gì thủ đoạn cũng thực sự là khó nói. Vũ Doanh Thiên liền trên mặt càng nhiều hơn một chút ý cười nói. Xác thực thú vị. Triệu trưởng thiên ngoại trừ kim đan sơ kỳ thuộc hạ dưới. Hắn còn có một nhánh tử sĩ đội ngũ. Cái nào đội ngũ tại thời điểm mấu chốt ăn một loại dược vật sau có thể sinh ra kim đan trung kỳ sức chiến đấu. Vũ Thanh Nhã lúc này liền nhìn hướng Phụ Vương, nàng dù sao cũng hơi biết Phụ Vương ý nghĩ. Phụ Vương là muốn. Không đợi Vũ Thanh Nhã nói ra cái kia kết luận, Vũ Doanh Thiên khoát tay áo nói. Có mấy người giấu riêng lực lượng là càng lúc càng lớn. Nguyên lai còn có như vậy tính toán à. Vũ Thanh Nhã cười khổ một tiếng. Phụ vương đây là muốn mượn đao giết người. Coi như là Vương Tiểu Phi bị người giết. Tả tướng phủ sức mạnh cũng tất nhiên sẽ được gọt yếu một ít. Coi như là không có bị suy yếu. Phụ vương ý nghĩ cũng là muốn nhìn xem tả tướng trong tay chi kia tử sĩ quân đội. Đáng tiếc Vương Tiểu Phi rồi. Vũ Thanh Nhã chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi tin tức đến. Lại nhìn Phổ Vương chi, Vũ Thanh Nhã phát hiện Phổ Vương cũng đang dùng thần thức quan sát tả tướng Phổ Phương kia tình thế phát triển. Cũng không biết hiện tại bên trong kinh thành có bao nhiêu thần thức đang tại quét mắt tả tướng Phổ chi địa. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng nghĩ đến bọn hắn có nhiều như vậy ý nghĩ. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là không tập kết làm sao cũng muốn thu thập tả tướng. Vây lên, theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, rất nhiều quân đội đã là đem Vương Tiểu Phi bao vây ở bên trong. Hướng về những này quân đội nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là nghiêm nghị. Đối phương xuất hiện những này quân đội đều là trúc cơ trung kỳ người. Nhìn một cách thậm chí có hơn ngàn người nhiều. Tả tướng phủ sức mạnh thậm chí có lớn như vậy, đây mới là một cái tả tướng, nếu như là quốc gia đâu này. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ như thế lúc đối Vu Địa Cầu vấn đề an toàn cũng nhiều hơn một ít lo lắng tình rồi. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đem bọn họ làm sợ mới là thật. Chỉ có bọn hắn biết rõ bản thân mình mạnh mẽ. Mọi người mới có thể hữu hảo ở chung. Vương Tiểu Phi, ngươi có Nazi thủ đoạn. Nhưng là, chúng ta lại là có thêm cấm bay trận pháp. Ta đến là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể không Nazi. Tả tướng tại tầng tầng dưới sự bảo vệ cũng xuất hiện. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng phiên thiên lôi đến đánh ta. Tại khu vực này bên trong, ta bày ra đại địa thuẫn trận. Không nói gạt ngươi, đại địa thuẫn trận liền là một loại siêu cường trận pháp phòng ngự. Đem ngươi ngăn cách tại nhất định khu vực. Ngươi có bản lĩnh đem phiên thiên lôi lấy ra đi. Ta đến là muốn nhìn một chút là ngươi nổ chết chúng ta vẫn là ngươi mình bị phiên thiên lôi nổ chết. Triệu trưởng thiên có ý định muốn diệt hết Vương Tiểu Phi chiến ý, đem mình sử dụng thủ đoạn đều nói ra. Thật sao? Vương Tiểu Phi lại là cũng không có như cùng Triệu trưởng thiên chỗ nghĩ như vậy kinh hoàng. Trái lại là hiện ra phải vô cùng hờ hứng đứng ở nơi đó. Lúc này, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi tại cấm bay trận pháp bên dưới đã hạ xuống mặt đất. Thượng bắt sống, muốn đến được nhi tử đan biển tổn hại. Khả năng còn phải tìm Vương Tiểu Phi cứu trị. Triệu trưởng thiên cũng không hề lập tức xét Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Dù sao khi hắn nghĩ đến, bây giờ Vương Tiểu Phi đã không có thoát đi khả năng. Vương Tiểu Phi lúc này đem trường cung lấy ra, nhìn về phía Triệu trưởng thiên nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta tới đánh với các ngươi một trận sao? Ta liền đánh với các ngươi một trận được rồi, ta đến là muốn nhìn các ngươi một chút còn có bao nhiêu sức mạnh. Hung hăng, tất cả mọi người cảm nhận được Vương Tiểu Phi cái kia không nhìn hết thảy ngữ khí. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt cũng lộ ra một loại cảm khái tình. Dưới tình huống như vậy Vương Tiểu Phi chỉ có thể là một con đường chết. Chính ngươi muốn tìm cái chết, ta thừa toàn mẫu ngươi. Triệu trưởng thiên vung tay lên, những kia do trúc cơ trung kỳ cao thủ tạo thành quân đội hướng về Vương Tiểu Phi liền ép tới. Đề cử của mình một quyển sách. Hồng sắc sĩ đồ. Là tương đối hài lòng một quyển sách. Là một quyển sảng văn. Đủ để nhìn đến ngươi dục tử dục tiên. Thư hoang người có thể nhìn qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0825. Đại sát tứ phương. Đại địa hãm. Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng bên trong. Đại địa hãm pháp bảo đã là tế ra ngoài. Theo pháp bảo này lấy ra. Lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm phương này khu vực nhất thời sinh ra hấp lực cường đại. Từng cách đang hướng về Vương Tiểu Phi phát tới tu chân giả đã là cảm giác được hai chân của mình vô cùng lao lực. Được đại địa hút lại. Mỗi một lần di động đều có vẻ khó khăn lên. Hơn ngàn người tu chân quân đội chen ở nơi này. Bởi không cách nào lơ lửng giữa trời dưới. Mọi người cũng chỉ có thể là trên mặt đất chiến đấu. Việc này đối với tả tướng một phương trái lại là một cái thật không tốt kết quả. Xông lên đằng trước nhất chỉ là một nhóm người. Đại đa số lại chỉ có thể đi theo mọi người hậu phương. Hơn 1.000 tu chân giả. Chân chính có thể trực tiếp đối mặt Vương Tiểu Phi phản mà chỉ có phía trước 200-300 người mà thôi. Xem đến đại địa hãm đã có hiệu quả lúc, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện lăng vân mũi tên đại cung. Dây cung không ngừng vang động dưới từng hàng tu chân giả vẫn không có tiếp cận Vương Tiểu Phi đã bị đánh giết. Tại sao lại như vậy? Triệu trưởng thiên cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có pháp bảo như vậy. Nhìn những kia tại đại địa hãm bên trong di động khó khăn thủ hạ. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi mỗi một lần xả kích bên trong đều có thể thu gặt đại lượng sinh mạng tình huống lúc. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trúc cơ hậu kỳ thượng. Triệu trưởng thiên cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Đối với bên người những cao thủ liền sống lớn một tiếng. Hôm nay nếu như không thể đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Hắn mặt mũi này thật sự không nơi thả. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó từ một cái kim đan cao thủ xuất đội. Lần này có hơn 100 người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đại địa hãm tuy nhiên đối với trúc cơ trung kỳ người hiệu quả rất tốt. Thế nhưng, đối với trúc cơ hậu kỳ, đặc biệt là kim đan kỳ người tác dụng liền không lớn rồi. Những người kia hướng về Vương Tiểu Phi nhanh chóng nhào tới. Giết! Vương Tiểu Phi đại cung vừa thu lại, Hắc Long đại đao đã là tế ra. Theo cái này cải tiến sau pháp bảo cấp đại đao lấy ra, tất cả trên bầu trời nhất thời che kín đao khí. Một đao nhanh tựa một đao, Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc dưới, xông tới người được Vương Tiểu Phi liều mạng mấy đao. Nhìn thấy phương mình bên này cao thủ rốt cuộc tiếp cận Vương Tiểu Phi lúc, Triệu Trưởng Thiên trên mặt rốt cuộc tính là có một ít ý cười. Chỉ cần có thể tiếp cận là tốt rồi. Sợ cũng không cách nào tiếp cận. Lôi! Ở này những người này cho rằng đã là có thể kích giết được Vương Tiểu Phi lúc. Không ai từng nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi đột nhiên lại lấy ra một cái lôi thuộc tính pháp bảo. Sẽ ở đó lôi thuộc tính pháp bảo lấy ra sau đó vùng trời này nhất thời thiên lôi cuồn cuộn. Từng cái sấm nổ hướng về những này tả tướng quân đội đánh ra ngoài. Thiên lôi bên trong, Vương Tiểu Phi lại là run tay bên trong phá thể châm cũng tế ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi gần như chính là đem pháp bảo của mình đều dùng được rồi. Triệu Trưởng Thiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện tại bộ dáng này lúc. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc nhanh không chống nổi. Lại thêm một phần lực. Tin tưởng rất nhanh có thể đủ giữ Vương Tiểu Phi lại. Nhưng là ý nghĩ mặc dù là tốt cũng nhìn thấy không ít công đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi đánh sắm đều không có. Trái lại là càng chiến càng hăng. Các loại pháp bảo thay nhau lấy ra. Mỗi một lần Vương Tiểu Phi ra tay lúc. Phương mình bên này người đều sẽ có một bọn người ngã xuống. Tiểu tử thúi này làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Triệu Trưởng Thiên cũng có chút ngây dại. Tướng ra. Thuộc hạ quan sát một cái. Tiểu tử kia trên người hẳn là có đỉnh cấp pháp bảo tồn tại. Người của chúng ta đang công kích lúc không đánh tan được phòng ngự của hắn. Cứ theo đà này. Chàng người trên khả năng thật sự không giữ được hắn a. Một cái gầy gò lão đầu hướng về Triệu Trưởng Thiên nói một câu. Triệu Trưởng Thiên kỳ thực cũng đồng dạng thấy rõ ràng. Chỉ là. Trong lòng hắn bây giờ là do dự. Chính mình cái kia nhánh quân đội nếu như phái ra ngoài. Thế lực của mình bằng với liền hoàn toàn biểu diễn đã đến mọi người trước mắt. Ông lão kia rõ ràng liền biết Triệu Trưởng Thiên ý nghĩ ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Tướng ra. Hiện tại đã là thế cùng cưới hổ. Nếu như lần này không cách nào đánh giết tiểu tử kia. Các phe phản công sẽ rất lớn. Rồi lại nói. Trong hoàng thành cái vị kia. Vừa nhắc tới hoàng thành lúc. Triệu Trưởng Thiên sắc mặt chính là biến đổi. Trong lòng cũng của hắn là rõ ràng. Vũ Doanh Thiên kỳ thực cũng không phải thật sự đối với mình cỡ nào tín nhiệm. Nếu có một cơ hội. Hướng về chính mình đánh tới cái thứ nhất tựu khả năng là cái này quốc vương. Hướng về cái kia lão đầu nhìn một chút Triệu Trưởng Thiên nói. Đều chuẩn bị xong. Mặc dù là không đầu ngốc nghích một câu nói. Ông lão kia lại là rõ ràng Triệu Trưởng Thiên nói nội dung. Liền dùng lực gật đầu một cái nói. Chỉ cần tướng ra một câu nói quân đội của chúng ta tất nhiên sẽ nhanh chóng đánh vào hoàng thành. Dậm chân một cái Triệu Trưởng Thiên dường như hạ quyết tâm tựa như trầm giọng nói. Thông báo toàn diện khai chiến. Thông báo tử sĩ quân hướng về Vương Tiểu Phi phát động tấn công. Muốn một lần đánh giết Vương Tiểu Phi. Hiện tại hắn cũng không nghĩ nữa chào sống được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi sức chiến đấu tình huống. Lại nghĩ tới trong hoàng thành cái vị kia lúc. Hắn biết mình tuyệt đối không thể bại. Bại lời nói chính là chết không có chỗ chôn. Xin mời tướng gia yên tâm thuộc hạ lập tức tuyên bố tướng gia mệnh lệnh. Đúng lúc này trong hoàng thành Vũ Doanh Thiên đột nhiên nhận được một phần báo cáo. Cầm phần báo cáo kia liếc mắt nhìn lúc, Vũ Doanh Thiên sắc mặt nhất thời đại biến. Phụ vương, làm sao vậy? Vũ Thanh Nhã nhìn thấy Vũ Doanh Thiên bộ dáng liền vội vàng hỏi. Vũ Doanh Thiên cũng không kịp nhiều lời, oanh một cách liền đứng lên, có chút lo lắng nói. Lập tức thông báo đóng chặt hoàng thành, mệnh lệnh tứ môn tướng quân về viện binh hoàng thành. Vừa vặn nói xong lời này lúc, mọi người liền nghe đến hoàng thành chi ngoài truyền tới gầm rú tiếng. Sau đó chính là gọi tiếng hô, giết, rung trời động địa. Làm sao vậy? Vũ Thanh Nhã cũng là nhanh chóng đứng lên, nàng cũng tương tự được chuyện xảy ra bên ngoài kinh sợ. Phản loạn, mọi người trước tiên đều đã nghĩ đến cái này để cho bọn họ kinh hãi sự tình. Triệu Trưởng Thiên, một quyền liền đánh vào trên bàn, đem bàn oanh thành cho cặn. Vũ Doanh Thiên sắc mặt bây giờ trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù biết Triệu Trưởng Thiên có thể sẽ có ngày hôm nay, hắn cũng tiến hành âm thầm phòng bị. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là Triệu Trưởng Thiên thế lực lớn được kinh người. Mấy cái chính mình cho rằng có thể tín nhiệm tướng quân đều tham dự phản loạn. Xuất hiện tại toàn bộ hoàng thành vẫn có thể khống chế, kỳ thực địa phương cũng không biết tình huống như thế nào. Hiện tại Vũ Doanh Thiên đúng là cực kỳ hối hận. Vốn là muốn xem kịch, kết quả lại là được dẫn vào đã đến kịch bên trong. Báo, Tả tướng quân đổi thế tới hung mãnh, ngoại thành đã bị công phá. Một cái tướng quân hoang mang chạy như bay đến, trên mặt hiện ra hoảng loạn tình. Báo, quân ta nội thành đang tại kịch chiến, thương vong rất lớn, mời phát viện binh. Viện binh, Vũ Doanh Thiên hừ một tiếng đối với thủ hạ nói. Đem cung phụng quân phái ra, dù như thế nào cũng phải cấp ta đem nội thành bảo vệ. Tình thế đã đến phi thường nhiên nhiên trình độ. Báo, thất vương tử chết trận. Báo, ngũ vương tử trọng thương. Báo, từng cái tin tức truyền đến. Vũ Doanh Thiên lúc này thật là có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0826. Kinh thiên sắp vỡ. Vương Tiểu Phi cũng không biết Triệu Trưởng Thiên phản loạn đã triển khai. Triệu Trưởng Thiên hiện tại nghĩ chính là thừa thế xông lên, đem tất cả quốc gia đều cướp tới. Toàn thành đều là loạn quân, rất nhiều quân đội hướng về hoàng thành mà đi, tất cả hoàng thành bảo vệ chiến đã triển khai. Vũ Doanh Thiên vốn là muốn xem kịch người, kết quả lại là cuốn vào chiến sự bên trong. Rất nhiều Triệu Trưởng Thiên quân đội hướng về hoàng thành triển khai thay phiên công kích. Trên trời dưới đất đều là tu chân giả quân đội, trong hoàng thành phòng ngự trận từ lâu mở ra. Nhưng là, coi như là như vậy, trong hoàng thành vẫn cứ gặp phải hỏng mất cục diện. Từng cái hoàng tử đều vọt tới tối tiền tuyến. Kết quả là từng cái hoàng tử cùng trọng yếu tướng lính được đánh giết. Vũ Doanh Thiên hiện tại đã không có này bình tĩnh dáng vẻ, trên mặt hiện ra dữ tợn tình, mệnh lệnh quân đội kịch chiến. Hết thảy đều là Triệu Trưởng Thiên từ lâu tính toán kỹ. Chỉ là Triệu Trưởng Thiên không có tính toán đến là Vương Tiểu Phi có thể đánh như vậy. Vương Tiểu Phi đem hắn mạnh nhất quân đội đều kiềm chế đã đến Triệu Phủ chi địa. Nhìn nhiều người như vậy đều không thể đem Vương Tiểu Phi đánh giết. Triệu Trưởng Thiên lúc này cũng là cuống lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, để quân đội của quốc vương thở ra hơi lời nói, bại vong chính là hắn một phương này rồi. Tử sĩ quân toàn bộ xông lên. Bất luận bất kỳ một cái giá lớn, ta cần tại một chén trà bên trong đánh giết Vương Tiểu Phi. Triệu Trưởng Thiên trầm giọng đối với thủ hạ người giống lên. Theo Triệu Trưởng Thiên nổi giận, đại lượng thân mang hắc y tử sĩ quân hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Coi như là có đại địa hãm pháp bảo, này từng cách đến tu chân giả vẫn là ở hướng về Vương Tiểu Phi trước mặt đẩy mạnh. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết mình đến cùng giết bao nhiêu người. Hướng về cái kia đến Triệu Trưởng Thiên quân đội liếc mắt nhìn. Nhìn đến là rất nhiều cao thủ đã tiến vào có thể công kích chính mình khu vực. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khoan đất độn. Theo Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn triển khai, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào khoan đất độn bên trong. Thu, đại địa hãm được Vương Tiểu Phi cất đi. Ngay khi đại địa hãm được Vương Tiểu Phi cất đi lúc, Triệu Trưởng Thiên những kia các tướng sĩ nhất thời cũng cảm giác được toàn thân của chính mình một trận ung dung. Loại kia cầm giữ bọn hắn sức mạnh của thân thể đã là biến mất. Triệu quân tướng sĩ lúc này sĩ khí tăng vọt, hướng về Vương Tiểu Phi vị trí liền điên cuồng nhào tới. Trong này hoàn toàn chính là Triệu Trưởng Thiên tinh nhuệ nhất quân đội, mọi người đều phảng phất nhìn thấy hy vọng. Xa xa Triệu Trường Thiên lúc này cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười, hiện tại hắn rốt cuộc xem như là nhìn thấy hy vọng. Nhưng là, đúng lúc này, chỉ thấy xa vào đến trong bể người Vương Tiểu Phi đã là trong tay lấy ra một cái hình tròn đồ vật. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem kia hình tròn đồ vật tế ra ngoài. Phiên thiên lôi, phàm là người biết đều thất thần nhìn Vương Tiểu Phi lấy ra vật kia. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới chính là Vương Tiểu Phi đã là thừa dịp khoan đất trốn tới trạm đất dưới mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Triệu Trường Thiên đứng ở chỗ này thân thể chính là một hoảng. Lại lúc ngẩng đầu tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia vốn rầm rạp chẳng chịt Triệu Trường Thiên quân đội hiện tại hoàn toàn biến mất rồi. Phiên thiên lôi ạ. Triệu Trường Thiên ý tưởng ban đầu chính là có thổ thuẫn tác dụng. Vương Tiểu Phi coi như là tại lấy ra phiên thiên lôi cũng sẽ đem chính hắn nổ chết. Cho nên, căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi có can đảm lấy ra phiên thiên lôi. Đánh đến cuối cùng. Bởi Vương Tiểu Phi không ngừng đánh chết Triệu Trường Thiên người. Triệu Trường Thiên dưới cơn nóng giận liền đem việc này đã quên. Mệnh lệnh thủ hạ của mình toàn diện triển khai công kích. Nhưng là, khi tất cả quân đội đều tiến vào cái thổ thuẫn trong phạm vi lúc, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thật sự liền lấy ra phiên thiên lôi. Xong, nhìn mình tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ quân cùng nhiều như vậy tu chân cao thủ đều bị đánh giết. Triệu Trường Thiên có một loại thiên dịch lở đất cảm giác. Mất đi như vậy một nhánh quân đội, Triệu Trường Thiên thật sự không biết hậu quả sẽ là cái gì. Những này quân đội là Triệu Trường Thiên dùng tới áp đảo quốc vương quân đội chiến lực mạnh nhất. Trong ý nghĩ của hắn là nhanh chóng giải quyết hết Vương Tiểu Phi. Sau đó xua quân công kích quốc vương quân. Một lần định càn khôn. Nhưng là, làm sao bây giờ? Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc này căn bản sẽ không tìm được Vương Tiểu Phi thân ảnh. Không nghĩ tới a tiểu tử này vẫn còn có khoan đất năng lực. Hối hận đã vô dụng, Vương Tiểu Phi cái kia kinh thiên một đòn đem Triệu Trường Thiên chỉnh cái kế hoạch hoàn toàn phá hủy rồi. Làm sao bây giờ? Đặt tại Triệu Trường Thiên trước mặt chỉ là một con đường, chính là hoàn toàn đem quốc vương quân đội phá hủy. Mệnh lệnh hết thảy quân đội hướng về Hoàng Thành khởi xướng tổng tiến công. Dậm chân một cái Triệu Trường Thiên hướng về Hoàng Thành phương hướng mà đi. Hoàng Thành là quốc vương vị trí khu vực một loại xưng hô. Nơi này là chuyên là quốc vương xây lên. Từng đảo môn hộ. Từng tầng phòng thủ. Bình thường căn bản là khó mà tấn công vào đi. Cũng may Triệu Trường Thiên đã sớm đón mua một số người. 9 tầng môn hộ chi địa đã bị đánh vỡ 7 tầng. Còn sót lại 2 tầng rồi. Triệu Trường Thiên một đến đây sau đó, nhìn đến chính là song phương kịch chiến tình huống. Đối với cái này việc Triệu Trường Thiên cũng không ngoài ý muốn. Dù sao quốc vương cũng là có chính hắn thiết vệ quân. Đối mặt với như vậy một nhánh quân đội, nghĩ một hồi tử đánh xuống cũng có rất lớn khó khăn. Công kích, Triệu Trường Thiên trầm mặt lần nữa phát ra mệnh lệnh. Rất nhiều quân đội hướng về cái kia đảo thứ 8 môn hộ triển lãm mở máy xung kích. Trên trời là rất nhiều tu chân quân đội, Triệu Trường Thiên càng là điều tập đại pháo hướng về lồng phòng ngự không ngừng oanh kích. Nhìn thấy thời gian dài như vậy đều không có thể đánh xuống lúc. Triệu Trường Thiên sắc mặt cũng triệu phát khó nhìn lên. Muốn là tử sĩ của chính mình quân đội vẫn còn. Bọn hắn có một loại liên thủ đại trận. Triển khai đại trận. Tất cả mọi người chân khí đều có thể tụ tập cùng nhau. Công kích như vậy đủ để đem Hoàng Thành xé nát. Nhưng là, tử sĩ quân dĩ nhiên dễ dàng như vậy dùng đã bị Vương Tiểu Phi đánh chết. Triệu Trường Thiên là càng nghĩ càng giận buồn bực, chỉ có thể không ngừng truyền đạt công kích mệnh lệnh. Trong Hoàng Thành, đối mặt với chỉ còn dư lại 2 tầng phòng ngự trận địa, Vũ Doanh Thiên có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Thật không có nghĩ đến Triệu Trường Thiên hồi có như vậy thế lực mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Vũ Doanh Thiên cũng biết mình tâm phúc thủ hạ kỳ thực đang không ngừng hướng về chính mình báo cáo giả tạo tin tức. Chính là những tin tức này mới khiến cho hắn đối với Triệu Trường Thiên sự tình mất đi chính xác phán đoán. Nhưng là, hiện tại cũng thật không có thời gian muốn chuyện này. Sự tình đã là phát sinh. Có thể đẩy lùi Triệu Trường Thiên quân đội sao? Nhìn cái kia trên bầu trời hình thành lồng phòng ngự đang tại dao động lúc, Vũ Doanh Thiên không biết thế nào liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi nơi đó chiến sự tình huống. Xong, nhìn xem đã là so với vừa nãy càng thêm hung mãnh lúc công kích. Vũ Doanh Thiên cảm giác được Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đã được Triệu Trưởng Thiên người đánh chết. Xem ra Triệu Trưởng Thiên tại đánh chết Vương Tiểu Phi sau đó bây giờ là tập trung binh lực đến công kích chính mình rồi. Đổi lại một thân chiến bào, Vũ Doanh Thiên cười khổ một tiếng. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, cũng chỉ có thể là chính mình tự mình ra chiến trường. Dù như thế nào cũng không thể bỏ qua Triệu Trưởng Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0827. Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Báo Thái tử chết trận. Đúng lúc này, một cái tin xấu lần nữa truyền đến. Nghe được thái tử chết trận, Vũ Doanh Thiên ngốc đình trệ một cái. Theo chiến sự triển khai, hắn hơn 20 con trai dĩ nhiên ngoại trừ mấy cái trọng thương người bên ngoài, cái khác đều đã chết trận. Hướng về chung quanh dò xét một cái lúc, Vũ Doanh Thiên biết đã không thể cứu vãn rồi. Các nơi chiến sự đều đánh cho kịch liệt cực điểm. Triệu Trưởng Thiên có chuẩn bị mà đến. Đây là muốn diệt căn cơ của Triệu gia a. Thanh Nhã, ngươi mang người chạy đi đi. Hiện tại Vũ Doanh Thiên cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhìn thấy tình thế phát triển trở thành như vậy lúc, hắn biết khả năng này chính là Triệu thị trận chiến cuối cùng. Phụ vương, Vũ Thanh Nhã lúc này từ lâu đổi lại một thân chiến bào. Cho tới bây giờ mức độ này, nàng đồng dạng biết đã là đến cuối cùng bước ngoặt. Khoát tay áo một cái, Vũ Doanh Thiên nói, nhiều ngươi một người cũng không có tác dụng gì. Phụ vương trước tiên có thể rút khỏi, lại tập kết quân đội phản công. Thở dài một tiếng, Vũ Doanh Thiên nói, Triệu Trưởng Thiên chuẩn bị được quá lâu, hắn sẽ không tính được tới chuyện của ta. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho ta rời đi. Ngươi nếu như có thể thoát đi, liền rời đi Quy Địa Tinh đi. Lắc lắc đầu, Vũ Doanh Thiên giống lớn một tiếng, tay cầm đại đao hướng về phía trước liền vọt tới. Lúc này Vũ Doanh Thiên không còn là thị ra là loại kia vô lực dáng vẻ. Cả người phảng phất thay đổi một người tựa như. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức khuấy động. Phi thân bên trong, giữa bầu trời khí lưu đều bị chân khí của hắn khuấy động được phát ra ma sát tiếng. Kim đan trung kỳ. Không sai. Vũ Doanh Thiên kỳ thực từ lâu đạt đến kim đan trung kỳ. Chỉ là hắn vẫn luôn có ý định áp chế hơi thở của mình. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt rồi. Hắn cũng đem tất cả tu vị lan ra. Khí tức cả người hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy phụ vương đã là múa đao xông lên trên. Vũ Thanh Nhã không hề do dự chút nào. Lúc này cũng theo sát mà đi. Nàng là không có ý định thoát đi. Dù sao đánh cho tới bây giờ mức độ này, trốn cũng trốn không thoát. Thẳng thắn một ít, liều một cái chết sống. Giết. Chung với Vũ Doanh Thiên thiết vệ nhóm sống lớn một tiếng, tất cả đều theo sát hắn vọt tới. Rất nhanh tất cả hoàng thành đã là hoàn toàn hãm ở chiến sự bên trong. Triệu Trưởng Thiên quân đội hiện tại đã công vào. Triệu Trưởng Thiên vốn là đang ở nơi đó nhìn tình huống của nơi này. Nhìn thấy Vũ Doanh Thiên tự mình vọt ra lúc, khí thế trên người đồng dạng biến đổi. Chỉ thấy hắn run tay một cách trong. Trên người một cái chiến bào cũng xuất hiện. Không chỉ có là như vậy. Cho tới nay chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi Triệu Trưởng Thiên đồng dạng khí thế tăng mạnh. Đã là đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Vũ Doanh Thiên, hôm nay ta Triệu Trưởng Thiên đánh với ngươi một trận. Thay đổi trước đây tại Vũ Doanh Thiên trước mặt cúi đầu phục tùng bộ dáng, bây giờ Triệu Trưởng Thiên cũng là một cao thủ hình tượng. Triệu Trưởng Thiên, muốn chết. Vũ Doanh Thiên cũng biết bây giờ căn bản không cần nói cái gì rồi, chỉ có một trận chiến. Vũ Doanh Thiên, lão tử nhịn ngươi đã lâu, hôm nay xem lão tử tự mình cắt lấy đầu của ngươi. Dù sao đã là phản loạn, Triệu Trưởng Thiên thanh âm truyền ra ngoài, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Giận quá mà cười, Vũ Doanh Thiên nói. Vậy thì một trận chiến. Đại đao vung lên, Vũ Doanh Thiên giết tới. Lúc này Vũ Thanh Nhã liền nhìn thấy bị người bảo vệ Triệu Phổ Hải. Căn bản cũng không nhiều lời. hướng về Triệu Phổ Hải phương hướng liền giết tới. Trong nháy mắt thời gian, song phương quân đội đều chiến lại với nhau. Chính giữa là hai đại hạch tâm chiến đấu. Các nơi càng là một ít hung hãn không sợ chết người kịch chiến. Bọn hắn ở nơi này giết đến kịch liệt. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đứng ở trên bầu trời ngạc nhiên nhìn nơi này chuyện đã xảy ra. Ẩn phù tại người, ai cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện tại đây. Hết thảy trước mắt vẫn để cho Vương Tiểu Phi giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn một cái. Này tất cả kinh thành đều rối loạn. Đâu đâu cũng có loạn quân. Đâu đâu cũng có chém giết. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi hoàn toàn bối rối, căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình dĩ nhiên xảy ra. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thừa dịp kịch chiến. Liền vọt tới phía trước. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi trong tay đã là mang theo một cái Triệu Trưởng Thiên Phương kia mưu sĩ người. Đưa tay đặt tại người này trên đỉnh đầu. Sư hồn thuật triển khai sau đó rất nhiều tin tức đã là hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Tại sư hồn sau đó Vương Tiểu Phi mở to hai mắt, trong lòng loại kia khiếp sợ tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Phản loạn, Vương Tiểu Phi tự nói. Từ lấy được tin tức biết. Bây giờ là Triệu Trưởng Thiên phản loạn rồi. Đang tại xua quân hướng về quân đội của quốc vương triển khai công kích. Theo Triệu Trưởng Thiên phản loạn. Hiện tại Hoàng Thành đã thất thủ. Vũ thị người chém giết bên dưới đã sớm chết không ít người. Thái tử. Vương tử chết trận một nhóm lớn. Càng có một ít là trọng thương người. Có ý tứ a. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi có chút do dự. Đối với cái này Vũ gia người rốt cuộc là cứu hay là không cứu đây này? Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Quốc vương tại đối chờ chuyện của chính mình là dung túc tả tướng. Cho nên, nước khác vương trong mắt cũng không có mình tồn tại. Càng sẽ không đem địa cầu xem thành là bình đẳng tinh cầu. Nghĩ tới mình tới khi đến các loại đãi ngộ lúc, Vương Tiểu Phi đã là bỏ đi giúp một tay ý nghĩ. Vẫn để cho bọn hắn đi đánh đi. Nếu như đặt ở trước đây, Vương Tiểu Phi chính là một cái nát tốt tính cách của người. Đụng phải chuyện như vậy hắn là nhất định sẽ xuất thủ. Thế nhưng, đã trải qua quá nhiều chuyện sau đó Vương Tiểu Phi cũng có phán đoán của mình. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình Vương Tiểu Phi đã sẽ không đi làm. Thần thức dò xét một cái lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vũ Doanh Thiên đang cùng Triệu Trưởng Thiên chiến đấu đến kịch liệt. Rất rõ ràng hai người đều có một ít thủ đoạn. Bây giờ là dù ai cũng không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Lại nhìn về phía chiến trường lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vũ Thanh Nhã tay cầm đại đao cũng đang ra sức chém giết tình huống. Nữ nhân này tuy rằng trên địa cầu cùng mình ở chung cũng không tệ lắm. Thế nhưng, tại đây giam lỏng chuyện của chính mình mặt trên, Vũ Thanh Nhã rõ ràng cũng không hề xuất bao nhiêu lực. Hiện tại bọn hắn gia tộc xảy ra chuyện. Nàng đến là xuất hiện. Nàng là một cái gia tộc lợi ích trên hết người. Giúp nàng căn bản cũng không có cái gì cần phải. Để cho bọn họ đánh đi. Lói lên thân hình. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đi tới một chỗ cao điểm. Liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn phía dưới kịch chiến tình huống. Quy địa tinh nhân thực lực là rất mạnh cường đại như thế. Thế lực hay là muốn gọt yếu một ít mới là. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi phát hiện trong bóng tối còn có một nhánh quân đội tồn tại. Những người này ẩn ở chỗ kia cũng không hề dễ dàng xuất động. Nhìn qua là muốn kiếm một cách tiện nghi. Rốt cuộc là phương nào thế lực đâu này? Đối với cái này quy địa tinh nước chuyện đã xảy ra, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Ba phe thế lực tồn tại ở nơi này trong bóng tối cất giấu nguồn thế lực kia cũng tương tự không nhỏ yếu. Cuối cùng nếu như không có của mình nhúc tay, cái kia âm thầm thế lực nhất định là hội đạt được thắng lợi cuối cùng. Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính thời điểm. Tất cả trên chiến trường đều đã là càng thêm kịch liệt. Vừa có rất nhiều người ngã xuống đất chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0828. Dấu riêng quân đội. Song phương giết đến khó hóa giải. giấu riêng những quân đội kia lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Tiểu Phi chỉ thật là cẩn thận mà nhìn. Hắn đến là muốn nhìn một chút cái kia giấu riêng quân đội đến cùng muốn chơi loại nào. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi vẫn luôn là ẩn phù ẩn thân, đến cũng không có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Hiện tại bất kể là quốc vương một phương vẫn là tả tướng một phương, hai phương tất cả sức mạnh đều đã lộ ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư một vấn đề. Bước kế tiếp địa cầu cùng quy địa tinh trong lúc đó đến cùng hẳn là một cái quan hệ ra sao mới có lợi cho địa cầu phát triển. Rất rõ ràng. Quy địa tinh quá mạnh mẽ lời nói. Đây đối với địa cầu tới nói cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là quy địa tinh quá yếu cũng chưa chắc được. Dù sao ngoại trừ quy địa tinh ở ngoài, còn có rất nhiều người ngoài hành tinh hội xâm chiếm địa cầu. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được quy địa tinh vẫn phải là bảo lưu nhất định sức mạnh mới được. Hay là trước nhìn xem tình thế là hướng về dạng gì phương hướng phát triển được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề ra tay, mọi người cũng đều không có suy nghĩ tiếp chuyện của hắn. Triệu Trường Thiên đến là nghĩ đến một trận. Bất quá! Cùng Vũ Doanh Thiên đánh nhau sau đó hắn cũng không có lại phân tâm muốn chuyện này. Phía trên chiến trường bây giờ là chiến phải vô cùng kịch liệt, từng cái tu chân giả ngã xuống. Song phương đều có được không ít cao thủ. Tuy rằng Triệu Trường Thiên tử sĩ quân được Vương Tiểu Phi phá hủy. Thế nhưng, hắn dù sao chuẩn bị nhiều năm. Công kích hoàng thành trong quân đội có rất nhiều cao thủ. Vũ Doanh Thiên một phương lợi hại nhất là cung phụng quân. Những người này đại thể đều là kim đan trở lên cao thủ. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đem quốc vương phương tình thế thay đổi một ít. Bất quá, coi như là như vậy, tác dụng của bọn họ vẫn có giới hạn, chỉ có thể là khổ chiến mà thôi. Này trong thời gian thật ngắn, người của song phương lại ngã xuống một nhóm. Lẫn nhau liều một lúc sau. Vũ Doanh Thiên được Triệu Trưởng Thiên dùng đại đao chém ra phòng ngự. Ngực cũng là dòng máu chảy ròng. Trái lại Triệu Trưởng Thiên cũng tương tự không có lấy đến chỗ tốt nơi. Được Vũ Doanh Thiên đại đao cũng là chém tới tay trái. Đồng dạng là dòng máu theo cánh tay chảy xuống. Hai người căm tức đối phương sau đó hít sâu một hơi lần nữa giết đến cùng một chỗ. Vũ Thanh Nhã tu vi kém một chút. Bất quá, chung quanh nàng lại là có thêm một ít tử sĩ đang bảo vệ. Giết đến đồng dạng gian nan. Một thời gian uống cạn chén trà lại qua rồi. Lúc này Vũ Doanh Thiên lại bị Triệu Trưởng Thiên dùng một loại pháp bảo đột nhiên tập kích. Trường đao đất là bị oanh mở. Ngực nổ tung một cái lỗ thủng to. Dù sao cũng là kim đan cao thủ. Che ngực. Vũ Doanh Thiên vẫn cứ cũng chưa chết đi. Đương nhiên rồi. Triệu Trưởng Thiên cũng là liều mạng bị thương đánh lén đối phương. Hiện tại đồng dạng cũng là mất đi một cái chân trái. Đối với bọn hắn cái này cao thủ, một cái chân trái kỳ thực cũng không dùng lo lắng quá mức. Chỉ cần có đan dược, nối liền sau vẫn cứ hồi khôi phục như cũ. Triệu Trưởng Thiên đem hắn cái kia chém xuống chân trái thu hồi sau đó nhìn về phía Vũ Doanh Thiên ha ha cười nói. Vũ Doanh Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết rồi. Vũ Doanh Thiên rõ ràng cảm nhận được của mình sinh cơ đang tại mất đi. Hướng về chiến trường liếc mắt nhìn. Trong lòng một mảnh lờ mờ, thở dài một tiếng, hắn biết đúng là xong. Phụ vương, Vũ Thanh Nhã nhìn thấy Vũ Doanh Thiên tình huống như thế, hướng về phía này liền vọt tới. Nhưng là, ngay khi nàng phân tâm lúc, một nhánh trường thương từ sau lưng của nàng đâm vào. A, Vũ Thanh Nhã lúc này cả người sinh cơ đã là mất đi, đồng dạng cũng là ngã xuống. Thanh Nhã, Vũ Doanh Thiên hô lớn một tiếng lúc. Sinh cơ hoàn toàn mất đi trợn trừng hai mắt, cứ như vậy ngã xuống. Triệu Trưởng Thiên cười ha ha, hắn biết hôm nay này chiến sự xem như là xong, Vũ gia người đã không có bất kỳ phần thắng. Chính lúc Triệu Trưởng Thiên muốn nói chuyện lúc đột nhiên chỉ thấy từ bốn phương tám hướng xếp ra một nhánh quân đội. Người cầm đầu là thân mang vương thất trang phục người. Phụ vương, cái kia bên trong một người trẻ tuổi hướng về Vũ Doanh Thiên phương hướng liền kêu to vọt tới. Tứ vương tử, Triệu Trưởng Thiên hai mắt mãnh liệt. Nhìn thấy đến người trẻ tuổi này cũng là hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới còn có một cái vương tử đến. cái này tứ vương tử là ở vòng thứ nhất hoàng thành bảo vệ chiến lúc trọng thương mang xuống người đi. Làm sao hắn lại như vậy tinh thần đã đi đến. Nghĩ lại ở giữa Triệu Trưởng Thiên sẽ hiểu rất nhiều sự tình, hướng về này tứ vương tử nói. Vũ Trinh đừng làm trò, ngươi không chính là ở chờ thời điểm này sao? Muốn đánh thì đánh. Cái kia tứ vương tử lúc này nhìn hướng Triệu Trưởng Thiên đối với thủ hạ nhân đạo. Giết! Vừa nói chuyện, tứ vương tử ôm lấy ngã xuống đất Vũ Doanh Thiên. Trong bóng tối đã là đem đối phương một chiếc nhẫn hái đến ở trong tay. Hướng về trong nhẫn liếc mắt nhìn lúc. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra tâm tình vui sướng. Bên trong có quốc vương đại ấn. Từ lâu viết xong trên chiếu thư chỉ cần che lên này viên đại ấn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn là sẽ trở thành quốc vương. Chờ đợi ngày này quá lâu. Lúc này, Vũ Trinh mang tới người đã là cùng Triệu Trưởng Thiên người chiến lại với nhau. Vũ Trinh đứng dậy thân hình lơ lửng giữa trời đối với thì ra là những quốc vương đó nhất phương người lớn tiếng nói. Triệu Trưởng Thiên phán loạn. Ta là tứ hoàng tử. Hiện tại phụ vương đã chết. Để ta làm xuất lính mọi người bảo vệ hoàng thành. Chỉ muốn đánh giết Triệu Trưởng Thiên. Ta không tiếc phong thưởng. Rất rõ ràng, hắn hiện tại đã là đem mình làm chính thống quốc vương người thừa kế rồi. Vốn là bởi vì quốc vương chết đi mà dao động quân tâm tại tứ vương tử xuất hiện dưới. Đặc biệt là hắn hiểu Triệu bên dưới lần nữa tụ tập lên. Chiến sự tiến một bước thâm nhập. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi đem trên chiến trường tất cả tình huống đều xem ở trong mắt. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia giấu riêng một nhánh quân đội dĩ nhiên tựu là tứ vương tử quân đội. Nghĩ tới hắn tại phụ thân sau khi chết mới xuất hiện lúc. Đối với người như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên là trong lòng không thích. Tiểu tử này quá âm, vì quốc vương bảo tỏa tình nguyện nhìn thấy cha của mình chết trận cũng không cứu. Để người như thế kế thừa quốc vương bảo tỏa còn có thiên lý sao? Tuy rằng nhìn thấy Vũ Thanh Nhã cũng chết trận. Đối với cái này công chúa, Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mặc dù mọi người cũng quen thuộc. Thế nhưng, nữ nhân này là ít lợi của quốc gia cao hơn tất cả người. Cứu nàng thật không có quá lớn ý nghĩa. Vương Tiểu Phi cũng không có đi ngâm nữ nhân như vậy ý nghĩ. Song phương lúc này đánh cho càng thêm kịch liệt. Quốc vương thì ra là bộ hạ ôm là hẳn phải chết niềm tin tại chiến. Tứ vương tử quân đội lại là loại kia quân đầy đủ sức lực. Tất cả chiến sự hướng về tứ vương tử thắng lợi phương hướng phát triển. Lại nhìn tứ vương tử lúc. Tiểu tử này khí thế cũng đang dâng lên. Dĩ nhiên đắc là kim đan sơ kỳ người. Biểu diễn ra sức mạnh vô cùng cường đại. Trong kinh thành kém quân đội không nhiều đều tập trung vào này hoàng thành chi địa. Nhìn chiến trường kia tình huống. Vương Tiểu Phi biết là đã đến chính mình thời điểm xuất thủ rồi. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi hướng về chiến trường phương hướng phi hành mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Này song phương người đều không phải là mình hy vọng đạt được thắng lợi người. Thẳng thắn một ít. Đem bọn họ toàn bộ phá hủy được rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đắt là đi tới phủ cận, lấy tay đắt là lấy ra hai viên phiên thiên lôi. Đề cử một quyển sách. Cực phẩm giáo hoa ỉ lại vào ta. Khi thấy Thẩm Mộng Mộng trong nháy mắt đó. Từ nhỏ luyện thành một thân siêu phàm võ nghệ Trương Tiểu Vũ liền quyết định. Mình nhất định muốn kết hôn nàng làm vợ. Lại như hắn cùng chính mình cha vợ tương lai nói câu nói kia. Bất luận ngươi có đáp ứng hay không, con gái ngươi cuối cùng nhất định đều là người của ta, cho dù là dùng cướp. Không sai, chính là như vậy bá đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0829. Kết quả. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi càng làm phiên thiên lôi cất đi. Lóe lên thân hình lúc. Vương Tiểu Phi vây quanh tòa này hoàng thành từng cái trận bàn đánh ra ngoài. Đây là Vương Tiểu Phi vừa nãy từ Triệu Trưởng Thiên quân đội lúc chiến đấu lấy được một loại địa thuẫn trận pháp. Kỳ thực trận pháp này cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng có rất nhiều tài liệu có thể luyện chế. Một bên đánh ra trận bàn, một bên tiến hành luyện chế. Vương Tiểu Phi vây quanh hoàng thành đã là đem trận pháp này thiết trí đi ra. Có như vậy một tòa trận pháp sau đó coi như là phiên thiên lôi bao to lớn hơn nữa cũng sẽ không đối bên trong kinh thành người phàm tục tạo thành thương tổn. Khởi động trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Có tòa trận pháp này tồn tại, phiên thiên lôi đả kích lực lượng liền sẽ trở nên nhỏ đi rất nhiều. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn dùng hai viên phiên thiên lôi. Hiện tại suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là muốn đem bên trong một nhóm người đánh giết là được rồi. Run tay trong, Vương Tiểu Phi một viên phiên thiên lôi đắt là ném ra ngoài. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi tại lấy ra một viên phiên thiên lôi lúc, từ lâu thừa dịp khoan đất độn tiến vào dưới nền đất. Kinh thiên động địa nổ tung trên mặt đất truyền ra. Tinh cầu là một cái phi thường đặc biệt vật chất thể, phiên thiên lôi nữa là mạnh mẽ cũng sẽ không thật sự phá hủy tinh cầu. Quy địa tinh cũng là tình huống giống nhau. Tuy rằng phiên thiên lôi vô cùng lợi hại, cũng vẹn vẹn là đúng nhất định phạm vi tiến hành rồi hủy diệt. Hết thảy chiến đấu song phương nhân viên đã chết đi. Tất cả công trình kiến trúc hủy đi rồi. Hoàng thành đã hóa thành hài cốt. Tiếng nổ mạnh kết thúc. Tất cả trận pháp bên trong phạm vi đã là không có một cái nhân loại. Coi như là những kia mạnh mẽ những người tu chân đều đã chết đi. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình liền đứng ở cái kia trên bầu trời. Thổ thuẫn trận pháp đã bị Vương Tiểu Phi bỏ, càng ngày càng nhiều người đi tới hoàng thành nơi này. Trước mắt một thê làm người ta chấn động. Mọi người đưa ánh mắt lăng đến đứng tại giữa bầu trời kia Vương Tiểu Phi lúc. Một ít biết nội tình người lúc này lại là sinh ra đối Vương Tiểu Phi sâu sắc kính nể cảm giác. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng có người thắng, dĩ nhiên là người trẻ tuổi này. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến những người này trên người, âm thanh có vẻ bình tĩnh nói. Ta là Vương Tiểu Phi. Từ các ngươi tổ tinh địa cầu mà đến. Quốc vương cùng tả tướng muốn đem địa cầu biến thành một cái thực dân địa. Biến thành đầy tớ của các ngươi khởi nguồn. Này là địa cầu người tuyệt đối không thể chuyện đã đáp ứng. Vì ngăn cản ta. Thậm chí muốn đem ta giam lỏng. Tả tướng càng là phái ra quân đội muốn đem ta đánh giết. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía những này từng đôi mang theo kính ấy con mắt nói. Bọn hắn cũng không hề đem ta giết chết. Trái lại là ta đem bọn họ hoàn toàn mai táng. Quy địa tinh quốc vương vị trí ta không có hứng thú. Ta chỉ hy vọng chính là quy địa tinh có thể cùng địa cầu sống chung hòa bình. Các ngươi chọn lựa thân quốc vương sau rồi tới tìm ta đi. Hiện tại ta ở với trái trong tướng phủ. Không phục đến chiến. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là lắc mình rời đi. Thẳng đến Vương Tiểu Phi rời đi một hồi lâu. Đến người tới nhóm mới thở ra một hơi thật dài. Vương Tiểu Phi dành cho áp lực của bọn họ quá lớn. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi đem nhiều người như vậy đều có thể phá hủy. Nghĩ đến tả tướng nhiều như vậy cao thủ đều không thể giết được Vương Tiểu Phi lúc. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người cũng sinh không ra bất kỳ đối nghịch ý nghĩ. Bất quá, Vương Tiểu Phi thái độ lại là để mọi người mừng rỡ. Hiện tại Vũ thị gia tộc đã là xong đời. Tả tướng thế lực cũng đồng dạng xong đời. Triều đình bên trong một ít đại thần lẫn nhau nhìn xem. Mọi người trong mắt đều có được càng nhiều không hiểu ý vị. Chuyện tốt, đối với bọn hắn tới nói kết quả như thế cũng không phải là cái gì chuyện xấu, thậm chí là mọi người một cơ hội. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đã đi tới tả tướng phủ. Tuy rằng Vương Tiểu Phi dùng phiên thiên lôi đã là nổ hủy một phần kiến trúc. Thế nhưng, tả tướng phủ là thật sự rất lớn. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn có thể tìm tới mấy cái tốt sân. Cũng không có đi quản tả tướng phủ hiện tại đến cùng sẽ là cái gì phát dạng tình hình rối loạn. Vương Tiểu Phi tiến vào trong một gian phòng sau đó đối với những kia mang theo kính nể cảm giác hạ nhân nói. Ta mặc kệ các ngươi trước đây là cái dạng gì tình huống, chỉ hy vọng các ngươi có thể nghe theo sự chỉ huy của ta. Đại nhân, chúng ta nhất định mau chóng duy trì tốt trật tự. Một cái trúc cơ hậu kỳ người trung niên lúc này mang theo lo lắng tình nói một câu. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn một chút. Thuộc hạ Vương Kim Vĩ. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ bây giờ. Nơi này đổi thành Vương Phủ. Ngươi tới đảm nhiệm đại quản gia. Ta hy vọng là ngươi có thể dùng thời gian nhanh nhất đem nơi này chuẩn bị cho tốt. Vương Kim Vĩ hai mắt nhất thời tỏa sáng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi không chỉ có không có chừng trị bọn hắn. Phản mà đối với hắn tiến hành rồi bổ nhiệm. Vương Phủ chính là Vương Tiểu Phi ra a. Vừa nghĩ tới mình có thể trở thành loại cao thủ này đại quản gia lúc. Vương Kim Vĩ có một loại cảm giác. Cuộc đời của chính mình bắt đầu từ bây giờ có thể sẽ có một cái thay đổi to lớn. Xin mời lão gia yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Vương Tiểu Phi hướng về khác người bên ngoài nhìn nói. Không phục tùng quản lý người đánh giết. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi công bố chính mình hội bế quan một trận, ai cũng không thể trước tới quấy rầy. Tiến vào bên trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới dưới đất một cái trong phòng luyện công. Này cũng không biết là tả phủ người nào con cháu phòng tu luyện. Đến cũng rất tốt. Khoan đất độn lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi đã là từ dưới đất rời xa tả phủ mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi còn có một kiện sự tình muốn làm. Cái kia chính là ngăn chặn những kia quy địa tinh nhân phái đi ra quân đội. Vương Tiểu Phi đối với quy địa tinh quân đội công kích địa cầu sự tình vẫn là lo lắng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới ngoại thành cách truyền tống trận kia chi địa. Thu hồi khoan đất đồn, Vương Tiểu Phi tại bên trong truyền tống trận tiến hành rồi thiết trí sau đó truyền tống trận đã khởi động. Theo truyền tống trận ánh sáng lóe lên, Vương Tiểu Phi bắt đầu truyền tống. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không biết quy địa tinh nhân hạm đội đến cùng đến dạng gì địa phương. Càng là không biết quy địa tinh nhân những quân đội kia có biết hay không quy địa tinh phát sinh phản loạn sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, mau chóng đuổi đến địa cầu phòng bị quy địa tinh nhân đến. Lần lượt quang mang lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ hướng về địa cầu mà đi. Tới thời điểm là độn tinh thuyền. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, lại cũng vẫn là cần đại lượng thời gian. Hiện tại dùng là truyền tống. Loại này truyền tống tốc độ liền có vẻ nhanh hơn. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi trước mắt chính là viên kia tinh cầu màu xanh lam hiện ra. Trở về rồi. Nhìn địa cầu liền có phía trước lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình nhất thời đại tốt lên. Từ địa cầu đến quy địa tinh, chính mình cũng xem như là mở ra một cái truyền tống lộ tuyến. Về sau có cái này lộ tuyến tồn tại, bất cứ lúc nào đều có thể trở về quy địa tinh đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới của mình quy địa tinh hành trình dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hòa bình sứ giả lại là biến thành một cái mai táng quy địa tinh vương nước người. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thấy rất thì tốt cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0830, quy địa tinh hạm đội lui đi. Xem đến địa cầu vẫn cứ an toàn tình huống, Vương Tiểu Phi cái kia tâm tình sốt sắng cũng coi như là đã thả lỏng một chút. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi biết mình vẫn là không cách nào thả ra tâm tình. Chính như mấy người phụ nhân chỗ nói tình huống, mình ở dứt bỏ sự tình để bụng trí cũng không kiên nhị. Này hoàn toàn cũng không phải là một cái toàn bộ ô tu chân giả tâm trí. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình ở phương diện này thật sự rất khó làm được. Mặc kệ, lấy bản tâm đi làm việc, về phần hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển, này không cần đi quản. Chung quanh kiểm tra rồi một trận. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau đó vẫn là có ý định thuận đường tiến ra đón. Nhìn xem quy địa tinh hạm đội đến cùng sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Truyền tống. Vương Tiểu Phi tại một lần truyền tống sau liền đi tới một cái khác điểm truyền tống. Ở nơi này không ngừng dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi lại hướng về cái kế tiếp điểm truyền tống mà đi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi trải qua rất nhiều lần truyền tống sau đó rốt cuộc phát hiện phía trước cái kia hạm đội khổng lồ. Khoan hãy nói. Quy địa tinh phái ra hạm đội rất là khổng lồ. Đây là một chi do 200 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Coi như là Vương Tiểu Phi có phiên thiên lôi. Nghĩ một hồi tử tiêu diệt chi hạm đội này cũng vẫn là có nhất định khó khăn tính. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện. Chi hạm đội này chỉ là đứng tại vùng sao trời này, cũng không hề lập tức lên đường. Tê sơ y e nơ cơ vũ a tê u y nơ e. Tê vừa nhìn thấy đối phương tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Đối phương hẳn là nhận được Quy Địa Tinh phản loạn tin tức. Quy Địa Tinh tại tin tức truyền tống bên trong có chính bọn hắn một loại phương thức. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không biết đối phương rốt cuộc là một loại phương thức gì. Bất quá, xuất hiện tại quá khứ vài ngày như vậy, tin tưởng hạm đội người hẳn là biết rồi tình huống. Kỳ thực, chính như Vương Tiểu Phi phỏng đoán tình huống, hạm đội nguyên soái lúc này vừa vặn nhận được từ Quy Địa Tinh phát tới thông báo, để cho bọn họ lập tức trở về Quy Địa Tinh. Nhìn lại một chút cái kia phía trên nội dung lúc, nguyên soái cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Quy Địa Tinh đã là xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến chính mình nhánh quân đội này rời xa Quy Địa Tinh ở bên ngoài lúc, nguyên soái đã vô tâm lại hướng chạm đất bóng mà đi. Mấy cái trọng yếu tướng lính đã là nhìn thấy thông báo tình huống. Nguyên soái càng là thông qua chính hắn con đường biết rồi một ít cặn kẽ nội dung. Đem những chuyện này nói ra sau đó tất cả tướng lãnh hạm đội nhóm đều hoảng rồi. Nếu như mất đi mạnh mẽ trụ sở hậu phương, bọn hắn đã đến địa cầu đem không thể nào tiếp tế. Chính là chí mạng sự tình. Nếu mọi người đều đồng ý rút đi, vậy thì thông chi một chút đi thôi. Nguyên soái trong lòng rõ ràng tâm tình của mọi người. Quốc gia cũng không có. Hoặc là nói quốc gia đều nhanh đổi người lãnh đạo rồi. Hiện tại đánh địa cầu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta chi hạm đội này là Quy Địa Tinh tinh nhuệ. Tại quốc gia này tồn vong bước ngoặt. Chúng ta có thể làm chính là lập tức chạy trở về. Giữ gìn quốc gia đoàn kết cùng ổn định. Theo nguyên soái lời nói, tất cả hạm đội thay đổi đi con đường, đường cũ liền lui trở lại. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn hạm đội thối lui. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, càng là lại truyền tống một lần. Thẳng đến nhìn thấy bọn hắn quả nhiên đã là sau khi quay về, Vương Tiểu Phi mới hướng về địa cầu mà đi. Hiện tại bóng xem như là gần như an toàn. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được này an toàn đến từ không dễ. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không hề thật sự liền thanh tính lại. Theo Quy Địa Tinh nhân đến, địa cầu tinh tế tọa độ đã là bại lộ ra ngoài. Khó tránh khỏi còn có những thứ khác một ít người ngoài hành tinh sẽ tới. Nếu như trở lại một nhánh mạnh mẽ quân đội, địa cầu nên làm cái gì bây giờ? Đem việc này vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi đối với đem địa cầu vó bọc lại ý nghĩ cũng càng thêm gấp gáp lên. Tiếc là tinh quang pháo đem nhiều người như vậy ý thức đều xóa đi. Bằng không trực tiếp tìm Hoa Hạ cao tầng là có thể thúc đẩy việc này. Bất quá, ngẫm lại việc này lúc, Vương Tiểu Phi lại tại lắc đầu. Chuyện lần trước cũng là một bài học. Quan trường sự tình không ai nói rõ được. Không phải là của mình sức mạnh. Bồi dưỡng sau khi đi ra thật cũng sẽ bị người khác lấy đi. Vẫn là tự nhiên bản thân bồi dưỡng một ít mình có thể trưởng khống sức mạnh cho thỏa đáng. Nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đã là về tới Thái Dương Hệ. Hướng về Thái Dương Hệ các loại địa phương nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Trên địa cầu không tốt lắm làm. Là thế nào không tìm một vầng mặt trời hệ tinh cầu đến phát triển một cách đâu này. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình ý nghĩ này là có thể được. Rất nhiều tinh cầu kỳ thực cũng có thể phát triển. Trước đây trên địa cầu tuyên truyền nói không có dưỡng khí cùng nước liền không có sự sống. Kỳ thực lời này lừa quá nhiều người. Chỉ cần là tu chân giả. Chỉ cần là người cải tạo, ai còn sẽ để ý tình huống đó. Vương Tiểu Phi cũng là một cái trận pháp đại sư cấp nhân vật. Chỉ cần có rất nhiều tài liệu, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể đem một viên hành tinh chết biến thành một cái có sinh cơ tinh cầu. Độn tinh thuyền triển khai sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới thủy tinh. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tới đến viên tinh cầu này. Vừa đến viên tinh cầu này sau đó nhìn một cái cũng không phải trên địa cầu nghĩ tràn đầy hải dương tình huống. Nhìn chung quanh một lần lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Viên tinh cầu này cũng không phải quá tốt. Lần nữa triển khai độn tinh thuyền sau đó Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới hỏa tinh bên trên. Tới nơi này hành tinh sau đó Vương Tiểu Phi hai mắt nhất thời phát mắt lên. Viên tinh cầu này cũng không phải thật sự là đầy tinh cầu hỏa diễm. Trái lại là một viên có thể thích hợp nhân loại chỗ ở. Để Vương Tiểu Phi nghi ngờ là ở trên viên tinh cầu này dĩ nhiên cũng phát hiện kim tự tháp. Đã sớm biết kim tự tháp cũng không phải thứ tầm thường. Mà là Hoa Hạ tiền bối nhóm kiến thiết một loại tinh tế mạnh mẽ vũ khí công kích tinh quang pháo. Nhưng là, ngoại trừ địa cầu ở ngoài, bằng hữu bóng thượng phát hiện qua kim tự tháp. Bây giờ đang ở này trên sao hỏa cũng phát hiện. Đây rốt cuộc là chơi loại nào đâu này. Nhìn lại một chút trên viên tinh cầu này chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí còn phát hiện một ít nhân loại sinh tồn qua di tích ở nơi này. Thậm chí Vương Tiểu Phi cũng phát hiện chặt đứt thiên đạo. Tại phát hiện thiên đạo sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Có thể tưởng tượng, tại rất xa thời đại, nơi này cần phải cũng là một cái nhân loại sinh sôi chi địa. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Nhân loại nơi này biến mất rồi. Đi ở này đại địa phía trên, Vương Tiểu Phi vận chuyển công quyết lúc, thậm chí còn có thể thu nạp đến so với trên địa cầu còn linh khí nồng nặc. Địa phương tốt a. Vương Tiểu Phi đã quyết định, nếu như phía trên này không có gì đặc biệt tình huống, chính mình liền đem lửa này tinh chi địa biến thành một cái căn cứ của mình. Đến lúc đó đem trên địa cầu người bắt đến nơi đây đến phát triển. Đến lúc đó phát triển ra một nhánh mạnh mẽ tinh tế sức mạnh. Nhìn bầu trời một chút, nhìn lại một chút đại địa, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Nếu như tại đây trên sao hỏa hình thành một cái có thể khóa lại đại khí lồng, nơi này cũng là có thể phát triển trở thành một cái nhân loại nghi cư chi địa. Tinh cầu đại khí cháo, vật này tựu như cùng là địa cầu tầng khí quyển, đối với người khác có rất lớn độ khó. Thế nhưng, đối với một cái luyện khí sư tới nói, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hoàn toàn có thể bố cái trước mãi mãi trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0831 Khiếp sợ phát hiện Vương Tiểu Phi tại đây hỏa tối sinh bên trên vòng quanh phi hành mấy vòng mấy lúc sau trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ tình. Trải rộng hỏa tinh chính là rất nhiều kim tự tháp, kỳ thực chính là tinh quang pháo. Lại nhìn các nơi tình huống lúc, có đại lượng nhân loại cư trú qua hài cốt chi địa. Một ít nhìn như tiền sử văn minh vậy nhà ở. Cũng có cổ đại một ít nhà ở. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện một ít rõ ràng cho thấy tu chân giả cư trú qua động thiên chi địa. Chỉ là hiện tại cách này chút động thiên chi địa bởi vì linh khí tiêu hao hết nguyên nhân đã là sụp xuống. Nhìn trước mắt một cái cự đại vách đá lúc, Vương Tiểu Phi dùng thần thức vẫn có thể nhìn thấy thạch trong vách có chân khí xuyên vào vết tích. Vách đá này trước đây hẳn là cái nào đó tu chân cường giả dùng chân khí ở trên mặt này khắc một chút văn tự. Chỉ là năm tháng nguyên nhân, coi như là cường đại hơn nữa tu chân giả lưu lại chữ viết cũng đã mài đi. Đứng ở một chỗ trên núi, Vương Tiểu Phi chăm chú nghiên cứu một lúc sau, nhìn ra được nơi này đã từng vẫn là nào đó một môn phái trọng địa. Tại trên núi này, Vương Tiểu Phi phát hiện môn phái này cũng là đẳng cấp xâm nghiêm một môn phái. Tầng hạt nhân người là cư trú ở núi chính giữa. Tiến vào những kia tầng hạt nhân người chỗ ở lại, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít trận pháp thiết trí. Chỉ là thời gian quá dài, tất cả năng lượng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Trận pháp tự nhiên từ lâu ngừng lại, thậm chí đã là hóa thành một ít hài cốt. Hỏa tinh có viễn cổ văn minh là khẳng định. Nhưng là, viên tinh cầu này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình? Nhân loại làm sao lại biến mất rồi đâu này? Vương Tiểu Phi hướng về các nơi lại nhìn một hồi, sau khi xem xong vẫn cứ không có gì phát hiện. Được rồi, vẫn là đem viên tinh cầu này biến thành của mình một căn cứ địa được rồi. Vương Tiểu Phi tại phát hiện tình huống của nơi này sau đó đã là có quyết định của mình. Đúng rồi, linh khí là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi phát hiện những này tu chân môn phái vị trí cũng không phải là không có linh khí tồn tại. Cuồn cuộn không đoạn linh khí từ dưới đất xông ra. Nhưng là bởi không có tầng khí quyển khóa chặt. Linh khí là nhanh chóng tán thiên tinh không đi rồi. Trên sao hỏa có linh khí khởi nguồn. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Nếu như đúng là như vậy, thì có hai cái khả năng. Một cái chính là hỏa tinh liền là một khối to lớn linh thạch, tự nhiên tỏa ra linh khí. Bất quá, từ quan sát của mình bên trong có thể biết, khả năng này cũng không tồn tại. Như vậy, lửa này tinh là có thêm chuyển được tu chân giới một loại nào đó thông đạo. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một bên phi hành, một bên tinh tế dùng thân thể của mình cảm thụ linh khí mạnh yếu tình huống. Hỏa tinh Bắc Cực. Đến nơi này Bắc Cực chi địa lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra quái dị tình. Trên địa cầu cũng là Nam Bắc rất có một ít đặc tình huống khác. Không nghĩ tới hỏa tinh bên trên cũng là tình huống giống nhau. Đưa thân vào Bắc Cực chi địa, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện một cái che khuất dưới đất không gian. Nguyên tới nơi này cũng có một cái không gian chi địa a. Có này phát hiện, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có do dự. Tăng cường phòng ngự của mình sau liền hướng về cái kia dưới đất không gian dẫn thân vào mà vào. Đây là một cái rất sâu không gian, nối thẳng dưới nền đất. Vương Tiểu Phi tại hướng phía dưới thâm nhập thời gian rất lâu sau đó rốt cuộc cũng coi như là xuống tới mặt đất. Vừa tới nơi này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này cũng không phải là mình nghĩ loại kia dưới đất không gian tình huống. Kỳ ngộ là nhìn thấy dưới đất liền đạp ở một tầng màn ánh sáng bên trên. Cái kia màn ánh sáng rất là thâm hậu. Mình coi như là đã dùng hết sức mạnh cũng không cách nào xuyên thấu mà đi. Bất quá, cảm thụ được đi ra. Này màn ánh sáng bên dưới liền là linh khí khởi nguồn chi địa. Linh khí nồng nặc chính cuồn cuộn không đoạn từ màn ánh sáng một cách nào đó nơi chưa biết mà tới. Quả nhiên là thông hướng tu chân chi địa thông đạo. Đáng tiếc là lối đi này được một loại nào đó sức mạnh đặc biệt bảo vệ. Coi như là đại thừa kỳ người cũng có khả năng không cách nào thông qua. Vương Tiểu Phi thậm chí nỗ lực dùng lực lượng cường đại mở ra bên cạnh chi địa. Đáng tiếc là nơi này vô cùng cứng rắn. Căn bản là không cách nào mở ra. Khoan đất đồn lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi cũng lần thứ nhất phát hiện mình khoan đất đồn căn bản là không cách nào khoan đất mà vào. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ lực lượng là căn bản là không cách nào phá mở nơi này. Được rồi. Trên sao hỏa chỉ cần có như vậy một cách linh mạch chi nguyên liền tốt vô cùng. Có như vậy một cách linh khí khởi nguồn. Nay đối với mình kiến thiết căn cứ sự tình cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại chỉ có một nghi ngờ, cái kia chính là trước kia người là như thế nào sinh tồn ở nơi này. Vương Tiểu Phi từ nơi này phi hành mà ra, lại tại các nơi nhìn một hồi cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt. Hay là trước xem xét một lượt bày trận địa điểm, chuẩn bị bố một cái tinh cầu khóa khí trận pháp được rồi. Vương Tiểu Phi đem những ý nghĩ này ném sang một bên sau đó liền định bày trận. Lấy Vương Tiểu Phi trận pháp tri thức. Hắn đương nhiên cần chính là tại bày trận lúc có thể đem cả viên tinh cầu khí đều khóa lại. Cho nên, lựa chọn một ít trận bàn thiết trí chi địa là có thêm coi trọng. Tất nhiên muốn tại một ít then chốt tiết điểm chi địa bày trận. Lại lần nữa dò xét một trận. Vương Tiểu Phi liền nắm chắc trong lòng rồi. Hướng về tự xem tốt một cái mắt trận chi địa hướng về dưới đất xuyên hành mà đi. Loại trận pháp này là mãi mãi trận pháp. Đề phòng bị người phá hoại. Tự nhiên là muốn bố tại sâu dưới lòng đất. Biện pháp tốt nhất chính là bố tại coi như là tu chân giả đều khó mà đạt tới địa phương. Thời xa xưa tu chân đại năng giả tại bố loại này khóa khí trận pháp lúc. Đều là bố tại sâu dưới lòng đất. Chỉ có đạt đến một cái thâm nhập địa phương mới không đến mức bị người phá hoại. Vương Tiểu Phi áp dụng chính là khoan đất chui, không ngừng hướng phía dưới xuyên đi mà đi. Cải tiến qua đi khoan đất đồn lặn xuống địa phương rất sâu, coi như là độ kiếp kỳ cao thủ đều rất khó đạt tới địa phương. Làm Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được khoan đất đồn cũng có chút vất vả sau mới ngừng lại. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi ngừng khoan đất đồn lúc thần thức tìm tòi trong, Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Có người ở nơi này bố qua trận pháp. Vương Tiểu Phi giật mình. Rất rõ ràng tại thần thức đi tới chi địa, Nơi này đã từng là có người bày một cái đại khí khóa khí trận. Vương Tiểu Phi để khoan đất trốn tới thần thức đi tới chỗ mà đi lúc. Làm Vương Tiểu Phi đã đến phổ cận, ánh mắt chiếu tới, liếc nhìn rõ ràng nhất bị phá hủy đâu mắt trận chi địa. Nguyên lai là như vậy à? Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có chút hiểu được. Trước kia hỏa tinh bên trên là có thêm một cái khóa khí đại trận tồn tại. Chỉ là được cái nào đó nhân vật mạnh mẽ đem đại trận này phá hủy. Chính là do ở bị phá hủy rồi. Cho nên hỏa tinh bên trên tầng khí quyển mới không khóa lại được. Do đó linh khí cùng các loại khí thể đều tản mát ở tinh không rồi. Chỉ có đạt đến đại thừa kỳ người mới có thể tại tới đây bày trận. Cũng chỉ có đại thừa kỳ người mới có thể ở nơi này đem trận pháp phá hủy. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng càng là khiếp sợ. Vùng sao trời này bên trong làm sao có khả năng có đại thừa cấp những cao thủ khác. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều nhận định nơi này không thể có nguyên anh kỳ trở lên cao thủ tồn tại. Lần này phát hiện để Vương Tiểu Phi khiếp sợ không thôi. Những người này đến cùng từ chỗ nào mà đến đâu này? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến bắc cực cái kia linh khí thông đạo địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0832. Bày trận tài liệu. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút do dự. Rốt cuộc muốn không nên đem nơi này phát triển trở thành là căn cứ của mình đây. Hắn liền có chút bận tâm. Nếu như từ bắc cực cách lối đi kia bên trong lại chạy đến một cách đại thừa kỳ bên trên cao thủ. Cho dù không phải đại thừa kỳ, chỉ cần là nguyên anh kỳ cường giả xuất hiện, đối với hỏa tinh an tất cả cũng không có bảo đảm. Bất quá, việc này cũng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, giả như nơi này đều có nguyên anh cao thủ xuất hiện, trên địa cầu đồng dạng cũng là không an toàn. Không thể bởi vì chuyện này liền từ bỏ hỏa tinh kiến thiết. Trên địa cầu Vương Tiểu Phi là không có ý định đi làm. Dù sao nơi đó chính trị hoàn cảnh không cho phép chính mình thay đổi. Trên sao hỏa lại bất đồng. Đây là một cách hoang vu chi địa. Chính mình muốn thế nào làm đều không có quan hệ. Nhiều nhất bất quá chỉ là đến tu chân giới đi tìm một ít uy lực trận pháp mạnh mẽ đến phòng hộ. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi lại chăm chú tiến hành rồi một ít tra xét. Quả nhiên, đi tới mấy chỗ mắt trận thiết trí chi địa đều phát hiện mắt trận thần phá hủy tình huống. Rất rõ ràng rồi. Là có một cách đại thừa kỳ cấp những cao thủ khác tiến hành rồi phá hoại. Chính là do ở hắn tiến hành rồi phá hoại. Trên sao hỏa tại không cách nào khóa lại linh khí sau đó người phía trên mới rời khỏi rồi. Từ nơi này việc có thể thấy được. Trên sao hỏa tu chân giả hẳn là đều không có đạt đến đại thừa kỳ tu vi. Bằng không cũng sẽ không khiến người ta tùy ý phá hoại trận pháp. Còn có chính là trên sao hỏa người cũng không có chữa trị trận pháp tài nguyên hoặc là năng lực. Được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa việc này. Tất càng đã qua quá nhiều thời đại. Hiện tại đối với hắn mà nói chỉ có một sự tình. Cái kia chính là hết khả năng chữa trị trận pháp. Để hỏa tinh lần nữa nắm giữ khóa tức giận năng lực. Chống vắng tinh cầu. Vương Tiểu Phi một thân một mình ở trên mặt này ngó nhìn. Càng là coi. Vương Tiểu Phi lại càng là thích viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này chỉ cần khóa lại linh khí. Tin tưởng tinh cầu liền sẽ là một viên linh khí tinh cầu. Tu chân liền biến thành khả năng. Đến lúc đó đem trên địa cầu có thể người tu chân đưa đến nơi đây tu chân lời nói. Một cái tu chân đại phái liền sẽ hình thành. Vốn là trên địa cầu Vương Tiểu Phi đã là mất đi phát triển tu chân văn minh ý nghĩ. Hiện tại có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi tâm tư lại sống. Dù sao đây là một viên không người tinh cầu. Tự mình nghĩ làm sao dằn vặt đều không có quan hệ. Khương Khâu Nhi bọn hắn không là hy vọng thành lập một cái lớn môn phái sao? Cái kia ngay ở chỗ này thành lập một môn phái được rồi. Dõi mắt viễn vọng. Vương Tiểu Phi thậm chí đều nghĩ kỹ. Nơi này dù sao không có bất kỳ thực vật. Bước kế tiếp muốn gieo trồng lời nói. Vậy thì hoàn toàn gieo trồng linh thảo các loại đồ vật. đem nơi này hoàn toàn biến thành một viên tu chân tinh cầu tư nguyên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết nếu muốn đem ý nghĩ của mình biến thành sự thật, hiện tại chuyện cần làm chính là thu được đến đầy đủ luyện chế ra khóa khí đại trận tài liệu. Nhìn xem chính mình trong nhẫn, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Trong nhẫn mặc dù có rất nhiều tài liệu, thế nhưng đây là một cái tinh cầu đại trận, tài liệu liền cần quá nhiều rồi, căn bản cũng không đủ. Xem ra còn được đến tu chân giới đi tìm tài liệu. Đến quy địa tinh dọc theo con đường này đến cũng có không ít tài liệu. Bất quá, những tài liệu kia đều không đủ để dùng đến luyện chế loại trận pháp này. Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ thầm, trên sao hỏa thì ra là những người tu chân khả năng cũng tại vùng sao trời này tìm kiếm qua tài liệu. Cuối cùng không cách nào tập hợp mới chỉ có thể buông tha cho viên tinh cầu này. Mắc nối được một cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở trên địa cầu. Về tới địa cầu, Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem người nhà nhóm tìm tới. Làm mọi người nghe được Vương Tiểu Phi chỗ nói hỏa tinh tình huống lúc đồng dạng đều khiếp sợ không nhỏ. Ngươi nói trên sao hỏa thật sự có qua nhân loại tồn tại. Vương Hùng Sơn khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không chỉ có là như vậy, bọn hắn nào còn có tu chân giả tồn tại, đồng thời tu chân giả còn vô cùng mạnh mẽ. Thái Thủy Hương thật hưng phấn nói. Tiểu Phi, nếu như là vậy, chúng ta vì sao không võ thuật lực thả ở trên sao hỏa đây? Không có linh khí, người cải tạo là có thể tại phía trên kia sinh tồn a. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta có ý nghĩ như thế. Địa cầu phát triển hết khả năng không nên đi thay đổi. Chúng ta nên hướng về tinh không phát triển. Trên sao hỏa ta sẽ tìm được khóa khí trận pháp tài liệu. Chỉ cần khóa lại linh khí, chỉnh hành tinh cũng đủ để cải tạo thành làm một viên tu chân tinh cầu. Đến lúc đó tự chúng ta phát triển một nhánh vương gia tu chân sức mạnh. Khương Khâu Nhi lập tức đồng ý nói. Tiểu Phi ca, như vậy liền quá tốt rồi. Trên sao hỏa tu chân môn phái nhất định phải kiến thiết lên. Chỉ cần phát triển lên, về sau bọn hắn tiến vào tu chân giới sau đó bọn hắn sẽ phải là chúng ta vương gia một nhánh lực lượng cường đại. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Sau này trên sao hỏa tu chân môn phái kiến thiết liền do Khâu Nhi phụ trách. Khương Khâu Nhi liền dùng lực gật đầu, tâm tình rất tốt. Nhìn hướng Thái Thủy Tiên, Vương Tiểu Phi nói. Người cải tạo thế lực kỳ thực cũng có thể phát triển. Dù sao trên địa cầu rất nhiều mọi người phàm là tục thân thể. Ta định đem kim tinh phát triển lãm trở thành một người cải tạo căn cứ. Đến lúc đó do nước Hương đến phụ trách. Thái Thủy Hương liền cao hứng nói. Như vậy liền quá tốt rồi. Vương gia chúng ta sẽ có hai nhánh lực lượng cường đại. Có như vậy hai nhánh sức mạnh lẫn nhau bổ sung. Coi như là cường đại hơn nữa người ngoài hành tinh đến cũng không sợ. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Cho nên, các ngươi hiện tại chuyện cần làm là hai cái. Một cái chính là lựa chọn tu chân đệ tử, thành lập một môn phái. Còn có một cái chính là lựa chọn người cải tạo. Đến lúc đó tiến hành cải tạo. Nhi tử đừng suy nghĩ cả nửa ngày lại biến thành người khác thế lực rồi. Lục Hương Liên đã nói một câu như vậy. Lưu Minh Hà cười cười nói. Người cải tạo tại cải tạo lúc có thể tiến hành một ít thần thức sửa chữa. Đem bọn họ thiết trí trở thành chung với người của vương gia là được rồi nha. Tất cả mọi người là hai mắt sáng ngời, Lưu Thải cười nói. Vẫn là lão ba nghĩ đến chu đáo, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm người cải tạo chung ở vương gia chúng ta. Khương Khâu Nhi nói. Đúng vậy. Người cải tạo có thể như vậy thiết trí. Tu chân đệ tử kỳ thực cũng là có thể để cho bọn họ lấy đạo tâm là thể. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Những này hiện tại không nói. Chính các ngươi thương nghị là được rồi. Ta thành lập này hai thế lực lớn ý nghĩ chính là muốn đối mặt với người ngoài hành tinh đến có lực đánh một trận. Dù như thế nào cũng không thể khiến người ta đem địa cầu phá hủy. Tuân Thu Anh nói. Tiểu Phi, chúng ta cũng không biết nhiều độ như vậy. Ngươi muốn làm thế nào liền dặn dò một tiếng là được rồi. Chúng ta không có của ngươi kiến thức. Chỉ hy vọng qua cuộc sống của mình. Vương Tiểu Phi nói. trên địa cầu hay là muốn kiến thiết một bộ tuyển chọn nhân tài cơ cấu. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ quy mô lớn tiến hành tuyển chọn. Chuyện này các ngươi nhọc lòng một ít đi làm. Ta sẽ đi tìm tài liệu đến luyện chế trận pháp. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta khả năng sẽ rời đi một quãng thời gian. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi rời đi sự tình đã thành thói quen, đến cũng không có lo lắng quá mức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0833. Nước đã không nước. Nếu quyết định trở về tu chân giới, Vương Tiểu Phi tại an bài một lúc sau liền hướng Bắc Cực mà đi. Trên địa cầu hiện tại sẽ không có vấn đề quá lớn, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm rời đi. Già yếu chi địa sau khi thông qua, Vương Tiểu Phi tại mấy lần truyền tống sau liền đi tới Đại Nghiệp Thành. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đi tới Đại Nghiệp Thành lúc, hết thảy trước mắt khiến hắn ngạc nhiên. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến là cả Đại Nghiệp trong thành lòng người bàng hoàng tình huống. Đổi lại chính mình tại tu chân giới quần áo, Vương Tiểu Phi cũng không dám hiển lộ ra của mình nguyên trạng. Dù sao hắn bây giờ là mời nghỉ dài hạn người. Nếu như hiện ra nguyên trạng lời nói, không chắc sẽ lập tức thông báo ra tiền tuyến. Đi tới trong thành lớn nhất tiểu lâu lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng lại nhìn đến đây cảnh tượng nhiệt náo cũng đã biến mất. Chỉ có rất ít người ở nơi này ngồi. Coi như là ngồi người ở chỗ này cũng đều tại khe khẽ bàn luận dạng gì sự tình. Tiểu nhị đến ấm trà đi. Vương Tiểu Phi muốn một bình trà ngồi ở chỗ đó một bên uống, một bên nghiêng tai nghe nghị luận của mọi người. Khách nhân của ngươi trà. Tiểu nhị, ta mới vừa từ nông thôn trở về, hiện tại có chút gì mới lạ sự tình. Vương Tiểu Phi cầm một viên tu chân tệ đưa cho tiểu nhị. Vừa nhìn thấy là một quả tu chân tệ, tiểu nhị hai mắt sáng ngời, vội nói. Chuyện ngày hôm nay cũng không nhiều, nếu khách nhân muốn biết tình huống, ta liền với ngươi giảng một cái. Theo tiểu nhị giảng giải, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra giật mình tình nói. Ngươi nói quốc gia chúng ta quân đội đã đánh bại. Ai? Không nghĩ tới tiền tuyến tập kết rất nhiều binh lực sau đó thống suất lại bị người ám hại. Cuối cùng mất đi thống suất dưới. Cả nhánh quân đội được các quốc gia liên quân đánh tan. Hiện tại quốc gia là thái độ gì? Biết Vương Tiểu Phi từ nông thôn mà đến tiểu nhị đối với hắn hỏi dò cũng không nghi hoặc chỗ, nói ra. Tin tức truyền đến sau đó bệ hạ lúc tu luyện muốn mạnh mẽ phá quan. Kết quả khí hủy người vong. Bây giờ là mấy cái hoàng tử đang tại triển khai tranh giành vị chiến. Mỗi người có một thế lực. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất vẫn là Đại Nghiệp Thành tình huống, hỏi. Đại Nghiệp Thành là cái dạng gì thái độ? Ngươi nên biết. Thành chủ bọn họ là được điều đến tiền tuyến đi tham chiến đi rồi. Hiện tại cái này Đại Nghiệp Thành là do Trương Hóa Tinh các trưởng lão mấy cái trưởng lão phụ trách. Bọn hắn vẫn không có lăng hướng người nào thế lực. Khắp nơi đều tại tranh cướp. Nói tới chỗ này, tiểu nhị cũng là lắc đầu không ngớt. Thân ở thời điểm như vậy, tiểu nhị cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Tình thế dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy. Chính mình còn nghĩ đến tu chân giới sau có thể buông lỏng một chút. Không nghĩ tới đây cũng không phải một cái nơi tốt lành. Hiện tại nên làm cái gì mới phải đây? Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi tham dự nào đó cái thế lực ý nghĩ. Dù sao hắn đối với nơi này cũng không có bất kỳ lòng trung thành tồn tại. Tuy rằng Trương Hóa Tinh đối tốt với hắn, cũng đồng ý hắn xin nghỉ. Thế nhưng, loại này phân tình còn không đáng được Vương Tiểu Phi này chi mạo hiểm. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình. Một cái trúc cơ sơ kỳ người căn bản cũng không có tham dự loại chuyện như vậy tư cách. Được rồi, vẫn là chuyên tâm thu thập tài liệu được rồi. Hiện tại tu chân thị trường tình huống thế nào? Khách nhân, tu chân thị trường giao dịch hiện tại đến là phi thường nóng này. Đan dược và linh thảo giá cả một ngày một dạng tăng cao. Rất nhiều tồn tích linh thảo cùng đan dược người đều giàu to rồi. Bất quá, một ít lưu ý loại tài liệu sẽ không tốt như vậy giá tiền rồi. Gật gật đầu, nhìn tiểu nhị đã là tiếp đón khác người bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới tu chân thị trường giao dịch. Nơi này Vương Tiểu Phi cũng đã tới nhiều lần, đến cũng không xa lạ gì. Vẫn là náo nhiệt như vậy, thậm chí so với trước đây càng thêm náo nhiệt. Vương Tiểu Phi tiến vào nơi này sau đó trực tiếp liền hướng đan dược bán ra chi địa đi đến. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc, nhìn một cách lại là mỗi một mặt tiền cửa hàng đều treo cao đan dược bán hết sạch tấm bảng. Lại tới linh thảo những kia quầy hàng lúc, nhìn đến là mỗi một loại linh thảo đều có được rất cao giá tiền. Đặc biệt là những kia trên chiến trường có thể đủ được với linh thảo. Bây giờ là phi thường cao một loại giá cả. Lại đến bán ra tài liệu địa phương phương lúc. Vương Tiểu Phi quả nhiên cũng nhìn thấy tài liệu có bất đồng tình huống. Những kia luyện chế pháp bảo, vũ khí các loại tài liệu giá tiền vô cùng cao. Coi như là luyện chế phòng ngự cùng công kích loại trận pháp tài liệu cũng không thấp. Nhưng là, vậy tài liệu luyện khí liền không người hỏi thăm rồi. Vương Tiểu Phi muốn luyện chế đang khóa khí trận. Như vậy đại trận tài liệu cần thiết đại thể đến là không người hỏi thăm những tài liệu kia. Thế nhưng, cũng có vài loại tài liệu là thuộc về nhiệt môn loại hình rồi. Nhìn một chút của mình tu chân tệ lúc, Vương Tiểu Phi biết mình không bán ra một ít linh thảo đan dược các loại đồ vật xem ra là không được. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền hướng một nhà rất là khí phái đan dược điếm đi vào. Đạo hữu là muốn mua đan dược còn là linh thảo? Một người trung niên tu chân giả tới đón. Bán ra đan dược. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Nghe được là bán ra đan dược lúc, người trung niên kia hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, xin mời vào. Hiện tại đan dược giá tiền quá cao. Đại nghiệp thành liền mấy cách như vậy có thể luyện đan đan sư. Căn bản là không thỏa mãn được mọi người cần. Chỉ cần là nghe được đan dược bán ra, mọi người đều phảng phất có thể nhìn thấy tiền tài đến. Tiến vào một gian phòng ốt sau đó Vương Tiểu Phi nói, ta đem muốn bán ra số lượng hơi lớn. Hy vọng ngươi tìm một có thể có quyền quyết định người đến theo ta nói chuyện. Người trung niên chần chờ một chút, khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi báo cáo một cái, khách nhân ngươi trước ngồi. Nhìn thấy người trung niên rời đi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tại tính toán mình rốt cuộc nên bán ra chút sản gì đan dược. Hiện tại Vương Tiểu Phi linh thảo cũng không ít. Đặc biệt là một ít dưới kim đan cần có linh thảo là không ít. Bình thường không có chuyện gì lúc Vương Tiểu Phi cũng luyện chế ra không ít đan dược. Hiện tại những đan dược này đối với Vương Tiểu Phi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Tiểu Phi đã nghĩ dùng những đan dược này đem đổi lấy chính mình cần có tài liệu. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy cửa ra vào trận pháp lấp lóe trong. Một mỹ nữ đã là đi vào. Làn gió thơm đập vào mặt, Vương Tiểu Phi lại là có chút ngây dại. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là đến người tới dĩ nhiên tựu là trong quận thị trường giao dịch đại chấp sự thứ 10 tiểu thiếp Trương Bích Ác. Nhìn thấy nữ nhân này dĩ nhiên là tới đón chờ người của mình lúc, Vương Tiểu Phi vẻ mặt liền rõ ràng quái dị tình. Ồ, ngươi! Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc. Trương Bích Ác lại là đầu tiên giật mình chỉ vào Vương Tiểu Phi. Trên mặt lộ ra phức tạp tình. Được rồi, nơi này để ta làm tự mình tiếp đón, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Khôi phục biểu lộ, Trương Bích Á đối với người trung niên kia nói một câu. Vậy thì tốt, thuộc hạ đi bận biểu đi rồi. Người trung niên cung kính cúi chào rời khỏi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0834. Không cách nào xoay chuyển tình thế. Mở to một lại ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Trương Bích Á có chút không xác định nói. Phu quân, là ngươi sao? Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút không hiểu. Không nghĩ tới chính mình dịch dung sau còn có người có thể xem ra bản thân dịch dung tình huống. Hướng về Trương Bích Á nhìn một chút. Đến cũng không có ẩn giấu. Hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Đúng là ngươi a. Trương Bích Á trên mặt hiện ra kinh hỉ tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã trở về. Lúc trước vương cô gái bảo là muốn làm vương tiểu phi nữ nhân. Kết quả rời khỏi ba người. Lưu lại hai người vương tiểu phi cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Đến cũng không có đi thấy ý nghĩ của các nàng. Hiện tại nhìn thấy Trương Bích Á bộ dáng lúc. Vương tiểu phi cũng không biết nàng đến cùng bây giờ là ý tưởng gì. Thiếp thân có một loại năng lực đặc biệt, có thể ngửi ra nhớ kỹ người khí tức. Trương Bích Á thẳng thắn đem nàng phát hiện vương tiểu phi nguyên nhân nói ra. Vương tiểu phi lắc đầu cảm thán không thôi. Chuyện gì đều tồn tại vấn đề. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có như vậy một loại thủ đoạn. Ta mới từ nơi khác trở về, đối Vu Quốc nội tình huống cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Vương tiểu phi cũng biết nơi này cũng không phải một cái chỗ nói chuyện, khẽ gật đầu nói. Như vậy đi. Ta có một phần đan dược, ngươi giúp ta đổi một ít tu chân tệ. Nói xong vương tiểu phi lấy ra một bình đan dược chữa thương đưa tới. Trương Bích Á nói. Phu quân, hiện tại đan dược là khan hiếm đồ vật, ngươi không ở lại chờ đợi một cái. Nếu như thiếu tiền thiếp thân còn có một chút. Không có chuyện gì. Nếu là với ngươi nói ra bán đan dược sự tình. Vậy sẽ phải bán ra một ít. Miễn đến người ta nhìn ra cái gì. Rất nhanh, Trương Bích Á tựu lấy giá tiền cao nhất mua vương tiểu phi đan dược, đem 1 triệu tu chân tệ sắp xếp cho vương tiểu phi. Vương tiểu phi sau khi đi ra liền hướng Hồ Hiểu Văn đưa chỗ kia trang viên mà đi. Quá rồi không nhiều một lúc, Trương Bích Á đã là đi tới trang viên bên trong. Nhìn thấy đã là khôi phục nguyên dạng vương tiểu phi, Trương Bích Á thật nhanh đầu nhập vào vương tiểu phi trong lồng ngực. Vẫn là lần đầu tiên ôm cái này kiểu mỹ nữ nhân, vương tiểu phi bao nhiêu vẫn còn có chút không tự nhiên nói. Ta nói rồi, thể ngôn đã là giải trừ, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Phu quân, các nàng là ý tưởng gì ta mặc kệ. Dù sao ta sẽ không phá thể. Mãi mãi cũng hội là nữ nhân của ngươi. Vương tiểu phi cười cười nói. Ngồi xuống nói chuyện. Lấy ra mình ở trong nhẫn loại linh trà, vương tiểu phi rót trà đưa tới nói. Ngươi theo ta trước tiên nói một chút tình thế bây giờ đi. Trương Bích Á sau khi ngồi xuống thở dài một cái nói. Phu quân, tình huống bây giờ rất là không tốt. Tất cả tình thế từ lâu thối nát cực điểm. Từ khi nước ta quân đội ở tiền tuyến sau khi đại bại. Lúc đó quốc nội tinh anh hầu như đều đã phá hủy. Hiện tại 4 liên minh quốc tế quân đã từ mỗi cái phương hướng hướng về chúng ta quốc nội đẩy mạnh. Mấy cái hoàng tử lại là tại tranh quyền. Vong quốc chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tuy rằng từ lâu nghe được như vậy một ít tình huống, vương tiểu phi còn là có chút giật mình nói. Một tia hy vọng cũng không có. Còn có hy vọng gì? Người có năng lực từ lâu hướng về tinh không mà đi thoát đi, hiện tại lưu lại đều là một ít không cách nào rời đi người. Hướng về tinh không thoát đi. Đúng. Tu chân cao thủ đều đã tiến vào tinh không. Bọn hắn hội mặt khác tìm kiếm tu chân tinh cầu. Trở thành vong quốc người. Nhưng là. Đối với tu vi thấp người lại thì không cách nào rồi. Mọi người chỉ có thể chờ đợi đợi vong quốc một ngày. Kỳ thực. Mọi người đều trong lòng lo lắng. Người nam nhân kia đâu này. Cười khổ một tiếng, Trương Bích Á nói. Hắn cuốn đại lượng tiền tài từ lâu trốn. Người nào đều không có mang đi. Nơi này linh thảo đi một mực do ta đang phụ trách. Hiện tại cũng chỉ có thể là làm một ngày tính một ngày. Phu quân đến rồi là tốt rồi. Bắt đầu từ bây giờ ta liền đem nơi này giao cho ngươi. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi nghĩ tới vong quốc nô tình huống hỏi. Vong quốc sau đối với tu chân giả hội là một loại toàn bộ đánh chết tình huống, đây là sự thực. Trương Bích Á gật đầu một cái nói. Đan chi người vẫn có thể có một ít ưu đãi, những người khác liền khó nói. Nói tới chỗ này, lại lắc đầu nói. Bất quá! Gần nhất ta nhận được tin tức. Gió xuân phái định đem nữ tu đều truyền thụ một loại gió xuân công quyết. Biến thành lấy lòng nam nhân công cụ. Đến lúc đó sẽ đem nữ tu buôn bán đến mỗi cái tu chân tinh cầu đi. Mà đại tím môn lại là sẽ đối với nam tu truyền thụ tử dương công. Đến lúc đó cũng sẽ buôn bán đến tất cả cái tinh cầu đi làm nam sủng. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút giật mình nhìn về phía Trương Bích Á, Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Trương Bích Á nói. Hai loại tông quyết đều là tà môn tông quyết. Chỉ có một tác dụng. Chính là một cái tụ tập chân khí tông quyết vì người khác tác giá y. Vương Tiểu Phi còn là có chút không rõ nói. Cụ thể là một loại gì dạng tông quyết đâu này. Trương Bích Á cũng không phải loại kia không có trải qua chuyện nam nữ người, chỉ là đỏ mặt lên nói. Có mấy người cho rằng tu luyện như vậy công quyết sau liền sẽ trên giường vô địch. Có thể hưởng thụ. Kỳ thực không phải vậy. Liền nói cái kia gió xuân quyết đi. Tu luyện sau là thông qua làm loại kia chuyện nam nữ. Một cách tự nhiên bị nam tu cướp đoạt sự thật khí. Bất luận tu luyện ra nhiều ít chân khí đều chỉ là một cái công cụ. Trợ giúp chủ nhân tu luyện mà thôi. Mỗi đoạt một lần tu vi đều sống không bằng chết. Còn có như vậy công quyết. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên. Tử Dương công là nam tu đang tu luyện sau tụ tập chân khí. Nữ tu chỉ cần lấy tay đặt tại đan điền của hắn là có thể đem chân khí của hắn cướp đoạt. Đồng dạng cũng là trợ giúp nữ tu tu luyện công quyết. Tu luyện hai loại công quyết người đều sẽ sống không bằng chết. Như vậy nô lệ lại là mỗi cách tu chân tinh cầu nhất là ăn ngon nô lệ. Nếu như dựa theo ngươi nói, bọn hắn khả năng cũng không nhất định hồi lưu lại đan ý rồi. Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu được. Đúng vậy. Bọn hắn hai phái chỗ công chiếm chi địa chính là như vậy một trường hợp. Nơi đó đan ý đất là toàn bộ biến thành như vậy nô lệ. Cho nên, chúng ta nơi này cũng khó tránh khỏi. Nhìn thấy Trương Bích Á này lo lắng bộ dáng, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng biết sự lo lắng của nàng rồi. Nếu như đúng là biến thành loại kia nô lệ, buôn bán là khẳng định. Không chỉ có là như vậy, kết cục bi thảm cũng là chờ đợi mọi người. Sẽ có hay không có tu chân giả phá hủy của mình đan biển. Chỉ cần phá hủy đan biển là có thể miễn trừ biến thành nô lệ. Đó là không có khả năng sự tình. Hai loại công quyết coi như là phá hủy đan biển cũng đồng dạng có thể tu luyện. Chỉ là chân khí số lượng thiếu một ít mà thôi. Còn có chính là chỉ cần phát hiện như vậy tu chân giả. Tất nhiên là cửu tộc diệt sạch kết cục. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi tu chân giả bá đạo một mặt. Đối với hiện tại quốc gia cũng là lắc đầu không ngớt. Thông qua Trương Bích Á giải thích. Vương Tiểu Phi cũng coi như là triệt để đã minh bạch. Bốn liên minh quốc tế quân căn bản cũng không sẽ cho Hảo Thiên nước tu chân giả bất kỳ cơ hội nào. Đây là muốn tuyệt diệt khái niệm. Đan ý cũng không khả năng lưu lại. Là phải hảo hảo nghĩ một hồi đối sách rồi. Phu quân. Chúng ta vẫn là đem cuối cùng thời gian qua được rồi. Thiếp thân từ khi có thể ngôn sau sẽ không làm cho nam nhân chạm qua. Hiện tại thiếp thân nguyện ý kính dâng thân thể cho phu quân. Trong khi nói chuyện, Trương Bích Á đã là đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0835 Vương Tiểu Phi là chiến lược. Nhìn thấy Trương Bích Á bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nói là không có cảm giác là giả. Ôm nữ nhân trong ngực, cảm thụ trên người nàng tản mát ra cái loại này mê người khí tức, nghe tản mát ra mùi thơm ngát, trong lòng cảm thán không thôi. Chẳng trách nàng bị người làm mười thứ mười tiểu thiếp. Quả nhiên là một cách làm cho nam nhân có giữ lấy tâm nữ nhân. Phu quân thiếp thân vũ đạo kỳ thực rất mạnh. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Trương Bích Á thân hình lói lên lúc đã đến Vương Tiểu Phi phía trước địa phương. Sau đó chỉ thấy nàng nhanh chóng vũ điệu lên. Mái tóc phi gầy, vòng eo không ngừng vặn vẹo các loại làm cho người sản sinh ý nghĩ vũ bộ nhanh chóng triển khai. Vương Tiểu Phi đối với người nữ nhân này động tác cũng là mừng rỡ không thôi, thật sự quá đẹp đẽ rồi. Ngay khi Trương Bích Á vũ đảo bên trong, đột nhiên, chỉ thấy trên người nàng quần áo đã là bỗng dưng bay lượn. Sau đó liền gặp được một bộ tinh xảo thân thể hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Tu chân nữ nhân không có một cách là vóc người kém người. Nhưng là Trương Bích Á nhưng khác. Thân thể của nàng trắng mịn được có một loại khiến người ta muốn bắt bí một cái ý nghĩ. Lại nhìn nàng hai cái chân dài kia lúc. vũ bộ bên trong cái kia sức mạnh kinh người đủ khiến Vương Tiểu Phi nghĩ đến rất nhiều trên giường có thể triển khai động tác. Theo Trương Bích Á vũ động lúc, từ trên người nàng càng là tản mát ra một loại rất thơm mùi thơm cơ thể. Nữ nhân này là cực phẩm a. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái gì quân tử người. Đối với nữ nhân hắn xưa nay sẽ không có lòng phản kháng. Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần song phương có ý định, căn bản cũng không có từ chối cần phải. Này có lẽ chính là hắn trong lòng cái kia chôn sâu nông dân cá thể ý thức. Xuất hiện tại nữ nhân này đều biểu hiện thành như vậy, Vương Tiểu Phi không đạo lý còn đóng giả không muốn chuyện này. Cũng không nói nhiều, Vương Tiểu Phi đứng dậy liền đi tới, sau đó liền đưa tay ôm đối phương. Tại Trương Bích Á lôi kéo dưới, hai người tại trong phòng này liền nhanh chóng múa lên. Vương Tiểu Phi y phục trên người lúc này cũng là bay lượn. Trong hai tay, Vương Tiểu Phi tùy ý bắt bí, nữ nhân này là một cái rất biết gây xích mích nam nhân. Người, Vương Tiểu Phi trong lòng cái kia cất giấu hung hăng cảm giác cũng được dẫn phát ra. Đem đối phương đè xuống, Vương Tiểu Phi đã là tiến quân thần tốc. Chiến sự rất nhanh sẽ tại trong phòng này dẫn đốt. Ai cũng không có bất kỳ nhượng bộ. Tất cả đều là điên cuồng cực điểm động tác. Có thể là đối mặt với được nô lệ uy hiếp. Trương Bích Á đáy lòng loại kia ngược đãi chi tâm cũng xuất hiện. Dẫn sắc Vương Tiểu Phi dùng tối ngược đãi phương thức đối xử. Vương Tiểu Phi càng là ngược đãi, nàng lại là càng ngày càng sung sướng. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi cũng không biết chiến thời gian bao lâu. Thẳng đến nhìn thấy đối phương đã là không có một chút sức mạnh sau mới cường lực bạo phát ra. Nằm ở trên giường, hai người tất cả đều là mồ hôi. Sảng khoái! Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát ra âm thanh như thế. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại cùng nữ nhân làm loại chuyện này lúc đó có như vậy cảm giác mãnh liệt. Đặc biệt là lúc đó đang công kích lúc nghĩ tới đối phương là của người khác thứ 10 tiểu thiếp lúc cái loại này cấm kỵ cảm giác. Để Vương Tiểu Phi cái kia kìm nén một ít hỏa khí đều phóng thích ra ngoài. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi chân khí một chút vận chuyển sau đó toàn thân cảm giác khó chịu biến mất rồi. Cả người đều có được một loại cực độ sung sướng. Hướng về Trương Bích Á nhìn lại lúc, nhìn thấy đối phương cái kia cả người đều sủi lơ tình huống. Vương Tiểu Phi móc ra một viên thuốc cho nàng ăn vào. Quá rồi một trận, Trương Bích Á vui vẻ nói. Ngươi đây là cái gì đan dược? Phục nguyên đan mà thôi, không có gì đặc biệt. Cảm thụ một cái tự thân tình huống lúc Trương Bích Á nói. Loại đan dược này thật lợi hại, ta cảm giác được chính mình tiêu hao hết chân khí đều khôi phục lại. Hai người ước đến trong hồ rót một cái ngâm đi ra. Ngồi ở bên trong phòng, Trương Bích Á thở dài một cái nói. Phu quân đi cùng với ngươi thật tốt, cho dù chết cũng nguyện ý. Tuy rằng Trương Bích Á có cái một người đàn ông, nhưng là nàng lại là chưa bao giờ như hôm nay như vậy sảng khoái qua. Đối với Vương Tiểu Phi cách này trong lời thề phu quân, nàng bây giờ là từ trong đáy lòng thuận theo rồi. Đừng nói cái gì chữ tử, chúng ta cũng không phải liền không có bất kỳ cơ hội nào. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi hiện tại đã là nghĩ tới rất nhiều sự tình. Đặc biệt là cái này Hồ Hiểu Văn đưa cho hắn đại trang viên. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra. Trang viên này trận pháp phi thường lợi hại. Coi như là cao thủ cũng không nhất định có thể phá tan. Chỉ cần ẩn thân tại dạng này trong trang viên, dù ai cũng không cách nào phá tan cái này phá pháp phòng ngự. Phu quân thiếp thân bắt đầu từ bây giờ, tất cả nghe theo ngươi. Yên tâm đi, bây giờ còn chưa có ai có thể dễ dàng đem ta giết chết. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi hỏi. Hiện tại ngươi hiểu được đến tình huống lại nói với ta một cái, trên viên tinh cầu này đến cùng có cao thủ như thế nào? Phu quân, từ ta sẽ giải thích đến tình huống chính là của chúng ta quận bên trong người mạnh nhất là Nguyên Anh cấp người. Trong tỉnh có chính là phân thần cấp người. Quốc gia chỉ là một cái phân thần hậu kỳ cường giả. Những thứ khác bốn quốc gia kỳ thực cũng gần như mạnh nhất chính là phân thần hậu kỳ người rồi. Coi như là phân thần hậu kỳ người cũng không phải là quá nhiều. Cũng là mỗi một cái quốc gia có như vậy một cái mà thôi. Phân thần hậu kỳ này đến cũng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như là trong quận, cái kia chính là nhiều nhất nguyên anh kỳ cao thủ. Đúng. Những kia đỉnh cấp cao thủ cũng không phải là hội dễ dàng xuất động. Đến người tới ta đoán chừng cũng chỉ có nguyên anh trở xuống người. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Loại kia đỉnh cấp cao thủ lại làm sao có khả năng dễ dàng rời đi căn bản trọng địa. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều có được quá nhiều người quan tâm. Cho nên, đại nghiệp thành nơi này đến cao thủ đoán chừng cũng chỉ có nguyên anh bên dưới người rồi. Ngươi yên tâm lưu lại nơi này trong trang viên đi. Coi như là phân thần kỳ cao thủ đến cũng không phá ra được ta trận pháp này. Từ Hồ Hiểu Văn lưu lại một ít trong tin tức sớm đã biết nơi này trận pháp lợi hại. Vương Tiểu Phi hiện tại yên tâm lại rồi. Cứu vớt này cái sự tình của quốc gia Vương Tiểu Phi mới sẽ không đi nghĩ. Ai đoạt lấy quốc gia này với hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn tới đây mục đích liền hai cái. Một là làm tài liệu. Hai chính là tìm cách tu luyện tới đi. Cho nên, có như vậy một cái náo thân chi địa vậy là đủ rồi. Kỳ thực, nơi này cũng chính là xem là của mình một căn cứ địa. Hắn cũng sẽ không thời gian dài ở lại chỗ này. Nghe được Vương Tiểu Phi trang viên này còn có lợi hại như vậy lúc, Trương Bích Á không nhìn được đứng dậy ngay khi trong trang viên đi ngó nhìn xung quanh lên. Ai không sợ chết? Nàng cũng tương tự sợ chết. Hiện tại có sống sót cơ hội. Nàng đương nhiên cao hứng. Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi theo nàng đến xem. Ngồi ở chỗ này chăm chú suy tính sự tình. Cải tạo hỏa tinh mới là đại sự. Hiện tại cần phải làm là hết khả năng làm được một ít tài liệu đến luyện chế trận pháp. Trước đây còn lo lắng làm tài liệu rất khó. Hiện tại có Trương Bích Á nữ nhân này. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng không lấy được tài liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0836. Tàng Bảo Thất. Phu quân, nơi này quá tốt rồi. Trương Bích Á giống như một chỉ sung sướng chim nhỏ giống như trở về rồi. Nàng dùng một ít phương thức đặc biệt chắc thử một chút hộ trang đại trận, sau đó quả nhiên dường như Vương Tiểu Phi nói. Nơi này phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đối với sống sót hy vọng liền tiến một bước sâu hơn. Nhấp một ngụm nước trà, Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần có tài liệu, ta còn có thể đủ tiến một bước tăng mạnh nơi này trận pháp. Coi như là phân thần kỳ cao thủ đến. Tin tưởng bọn hắn cũng không cách nào phá tan ta chỗ này trận pháp. Thật sự, Trương Bích Á càng thêm kích động, đối với mình dùng thể ngôn trở thành Vương Tiểu Phi chuyện của nữ nhân cũng là mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật gật đầu lúc, Trương Bích Á nói. Phu quân, nơi này tất cả hiện tại cũng là để ta làm trưởng quản. Của ta cũng sẽ là của ngươi. Ngươi cần tài liệu gì liền đến tàng bảo thất đi vào bên trong xem. Nói đến tàng bảo thất lúc, Trương Bích Á bận biểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không nói đến ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Chúng ta tàng bảo thất bên trong có quá nhiều đồ vật. Ta xem vẫn là chuyển tới nơi này tốt hơn một ít. Nói xong liền vẫn cứ lôi kéo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Hiện tại bốn nước quân đội còn không có đụng tới nơi này, ra ngoài đến cũng không lo lắng an toàn sự tình. Hai người làm nhanh liền trở về cái kia cửa hàng bên trong. Trương Bích Á lần này là trực tiếp mang theo Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi đến. Đây là một cái dẫn tới chúng ta tàng bảo thất tiểu truyền tống trận. Hào quang lóe lên lúc, hai người đã là đi tới một chỗ động phủ chi địa. Như thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Trương Bích Á kéo Vương Tiểu Phi thủ hỏi. Nếu như một cái hiến vật quý hài tử bình thường muốn lấy được đại nhân tán dương. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc, tâm thần cũng là dùng mình, trong này thật đúng là có rất nhiều tàng bảo. Phu quân, ngươi muốn cái gì liền mang đi, còn dư lại ta sẽ cho người đưa đến trong trang viên. Thu gom vật phẩm nhiều lắm, đạt được nhiều, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Ngươi người đàn ông kia tại sao không có mang đi? Hắn không có lớn như vậy nhẫn không gian. Rồi lại nói, nơi này là thuộc về hắn không sai. Nhưng cũng là của ta bí mật bảo tàng. Của ngươi? Đương nhiên. ta kinh doanh thời gian dài như vậy, không lưu lại một ít là không thể nào. Đây đều là ta chậm rãi tích lũy được. Vương Tiểu Phi đối với này tâm cơ của phụ nữ cũng là than thở lên, cái này không phải một cái vậy nữ nhân. Đi lên phía trước, Vương Tiểu Phi đến cũng không khách khí, chỉ cần là nhìn thấy chính mình cần tài liệu liền cất đi. Quá ít, góp nhặt một lúc sau, Vương Tiểu Phi vẫn lắc đầu một cái. Này còn thiếu. Trương Bích Á có chút không cách nào bình tĩnh, Vương Tiểu Phi thu lại những tài liệu kia có thể luyện chế quá nhiều đồ vật. Ta đích xác nhu cầu số lượng rất lớn, xuất hiện ở phương diện này tài liệu có thể hay không đại lượng tìm tới. Vương Tiểu Phi liền đưa cho một cái thẻ ngọc đi qua, mặt trên nhóm rất nhiều danh sách. Trương Bích Á nhìn một hồi sau đầy mặt đều là khiếp sợ tình nói. Phu quân, ngươi làm sao sẽ muốn nhiều như vậy tài liệu? Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể lấy được. Bất quá, tài liệu của ngươi bên trong đại đa số đều là hiện tại giá trị cũng không phải quá cao. Đến cũng có thể cho tới không ít. Chỉ là, có như vậy mấy thứ là không gian trận pháp tài liệu. Hiện tại những tài liệu này thì đắt hơn nhiều. Quý đến là không sợ, ta có đan dược khởi nguồn, ngươi chỉ cần giúp ta đem đan dược bán ra là được rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi bản thân liền là đan ý lúc Trương Bích Á cũng không quá nhiều ý nghĩ, liền gật đầu một cách nói. Chỉ cần tu chân tệ đầy đủ, mua đủ những tài liệu này cũng không phải một chuyện khó. Như vậy đi. Thừa dịp hiện tại có thể mua. Ngươi giúp ta bán ra một ít đan dược đổi lấy rất nhiều tu chân tệ. Toàn lực mua sắm ta cần có tài liệu. Này hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong việc này, Vương Tiểu Phi tiếp tục xem xét nhìn lên. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói trọng yếu nhất chính là đan phương. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu luyện của mình cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Cao phẩm cấp đan phương đến là có không ít. Nhưng là bên trong phẩm chất thấp cấp đan phương trái lại không mấy thứ. Hiện tại Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính mình lấy được truyền thừa cũng không phải bình thường truyền thừa. Đây là một loại cao khởi điểm truyền thừa. Nếu như không đạt tới nhất định tầng cấp, tu luyện đều có nhất định khó khăn. Nhất định phải mau chóng đem mình đoạn bản bổ sung mới là. Có đan phương sao? Có. Bên trong có một ít thẻ ngọc. Bên trong chính là đan phương. Bất quá, rất nhiều đan phương đều là thiếu linh thảo. Đối linh thảo yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Ta xem một chút. Vương Tiểu Phi đi tới cầm lên một tấm thẻ ngọc nhìn lại lúc. Quả nhiên thấy là một loại chữa thương đan phương. Loại đan phương này đối với linh thảo thật đúng là có chú ý. Niên đại thêm một phần cũng không được. Thiếu một phần càng không được. Lấy thêm khởi một cái thẻ ngọc nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt chính là sáng ngời. Dương Nguyên Đan. Không sai, đây là một loại Vương Tiểu Phi vừa vặn cần đan dược. Dương Nguyên Đan là một loại có thể rất lớn bức tăng cường trúc cơ một tầng chân khí đan dược. Một hạt đan dược cũng đủ để đem trúc cơ trung kỳ tu vi thúc đẩy đến hậu kỳ. Kỳ thực, trúc cơ kỳ tuy chỉ có tầng 3. Thế nhưng, mọi người vẫn là đem trúc cơ kỳ tầng 3 tiến hành rồi phân chia. Chia làm càng nhỏ tầng 3. Trúc cơ sơ kỳ nhỏ hơn phân chia chính là trúc cơ vừa đến tầng 3. Trung kỳ nhỏ hơn có thể chia thành 4 đến 6 tầng. Hậu kỳ chính là 7 đến 9 tầng. Còn có một cách đại viên mãn chính là trúc cơ 10 tầng. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thuộc về trúc cơ trung kỳ rồi. Đan dược dưới, Vương Tiểu Phi sớm đã trong lúc vô tình tiến vào trúc cơ trung kỳ. Thậm chí đạt đến trúc cơ tầng thứ 6. Bất cứ lúc nào đều có thể phá quan tiến vào hậu kỳ. Nếu mà có được như vậy một viên thuốc, Vương Tiểu Phi là có thể dễ dàng phá quan rồi. Chỉ cần đi vào đã đến trúc cơ hậu kỳ, Vương Tiểu Phi là có thể dùng đan dược sức mạnh tiến một bước thúc đẩy đến trúc cơ đại viên mãn. Đến lúc đó là có thể thử kim đan. Kim đan không phải là một cái y hệt tu vi tình huống. Nếu như có thể tiến vào kim đan, tại đây tu chân giới mới xem như là chân chính thành một nhân vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cầm lên cái kia thẻ ngọc, Trương Bích Á cười khổ một tiếng nói. Ngươi xem chính là Dương Nguyên Đan đan phương đi. Loại đan phương này tuy rằng rất tốt. Đáng tiếc là linh thảo năm yêu cầu quá nghiêm khắc. chủ yếu là tìm được niên đại hợp lệ linh thảo. Lại muốn đủ như vậy linh thảo có chút khó. Cái này cũng là rất nhiều đan y buông tha cho loại đan phương này nguyên nhân. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta vừa vặn có như vậy một ít linh thảo. Trương Bích Á liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi còn thật là có hiếu kỳ cảm giác. Bất quá. Nàng cũng biết tu chân giới sự tình. Rất nhiều người đều có được bí mật của mình. Không nên hỏi vẫn không thể dễ dàng đi hỏi. Huyễn thần đan. Vương Tiểu Phi lại lấy làm kinh hãi. Loại đan dược này là một loại thần thức tăng cường đan dược. Là khó nhìn thấy đan phương rồi. Huyễn thần đan kỳ thực cũng sống vậy. Bằng không chúng ta nơi này cũng mua không được. Loại đan phương này đối với linh thảo yêu cầu càng cao hơn. Ngươi xem loại kia yêu cầu 1,00100 năm linh thảo. Vậy thì thật sự rất khó. Sao có thể đủ chuẩn như vậy đạt được linh thảo? Hoàn toàn liền là một loại bỏ hoang đan phương nha. Vương Tiểu Phi không có nhiều lời. Từng cách đan phương cầm lên nhìn. Thật đúng là Trương Bích Á chỗ nói tình huống. Đều là đối với ở linh thảo yêu cầu nghiêm khắc đan phương. Đem những này đan phương phục chế một phần thu hồi. Vương Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Này hoàn toàn chính là vì chính mình lượng thân chuẩn bị đan phương a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0837. Gặp mặt Trương Hóa Tinh. Trương Hóa Tinh là nguyên anh kỳ cao thủ. Lúc này nhìn hướng đứng ở trước mặt mình Vương Tiểu Phi. Hắn là thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hiện tại sẽ tới. Vương Tiểu Phi, ngươi trở về rồi. Trương Hóa Tinh nghi hoặc mà hỏi một câu. Tại dạng này lúc mấu chốt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Vương Tiểu Phi tuyệt đối không thể trở về. Sớm liền không biết ẩn thân đến địa phương nào. Bái kiến Trương trưởng lão. Khoát khoát tay Trương Hóa Tinh nói. Thủ đô không nước, hiện tại đừng xưng hô như vậy rồi. Ngươi kêu ta Trương đạo hữu là được rồi, ai? Lời nói là như thế này đang nói. Vương Tiểu Phi vẫn là trong lòng rõ ràng. Nơi này vẫn là do Trương Hóa Tinh cùng những trưởng lão khác đang phụ trách. Chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Trương Hóa Tinh rõ ràng đối với Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng coi trọng. Thở dài một cái nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết một ít chuyện trong nước. Nghe được một chút. Hiện tại có chút năng lực đều đã rời đi, người lưu lại không nhiều lắm. Trương đạo hữu vì sao vẫn không có rời đi? Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu. Tin tưởng bất kỳ thế lực đều vẫn còn cần đan y đi, lão hủ cũng là nguyên anh cấp đan y. Khi nói xong lời này Trương Hóa Tinh có vẻ hơi ngạo nghễ. Hướng về Trương Hóa Tinh nhìn xem. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi hiểu được. Trương Hóa Tinh là nhận định hắn sẽ không có vấn đề gì. Muốn lưu lại bảo vệ một số người. Trương đạo hữu nghe nói có hai nước đã là đem đan y đều biến thành nô lệ. Trương Hóa Tinh ngốc đình trệ một cái, thở dài một cái nói. Người rời đi đều là một ít tu chân giả. Ngươi cũng biết. Tại tinh tế đi trong. Phàm tục thân thể thì không cách nào sống sót. Lão hủ nhất đại gia tử người. Dứt bỏ không được a. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Hóa Tinh sống nhiều năm như vậy. Tử nữ tự nhiên là có được một đống lớn. Càng là có đụng với đại lượng phàm tục thân thể đời sau. Nếu như hắn rời khỏi, hắn đời sau làm sao bây giờ? Trương Hóa Tinh lại nói, ai cũng cho là bọn họ chỉ nhằm vào tu chân giả. Kỳ thực, đối với rời đi tu chân cao thủ, bọn hắn vẫn là hội liên lụy. Khi nói xong lời này Trương Hóa Tinh rất là bất đắc dĩ. Khẽ gật đầu. Vương Tiểu Phi biết Trương Hóa Tinh tuy rằng tu luyện nhiều năm như vậy. Đoán chừng cũng đều là đan dược thôi sanh tu vi người. Trên tâm tính mài giũa vẫn không có thật sự đạt đến vong tình chi cảnh. Đối với tình thân dứt bỏ không được cũng là bình thường sự tình. Vạn nhất bọn hắn hay là muốn đối phó ngươi. Đến lúc đó ngươi không chỉ không bảo vệ được người nhà của ngươi. Giống như mình cũng không cách nào bảo vệ. Ngươi làm sao bây giờ? Trương Hóa Tinh lúc này ngồi ở chỗ đó thở dài một tiếng nói. hy vọng có thể phát triển chiều hướng tốt đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là một cái có tiền đầu người. Ngươi kỳ thực không nên trở về tới. Đi xem có phi hành pháp bảo mua một cái. Mau chóng rời đi đi. Ta lần này trở về cũng không nghĩ tới rời đi, ta cũng tương tự dứt bỏ không được nơi này. Vương Tiểu Phi đương nhiên không sẽ rời đi rồi. Hắn tiến vào địa cầu thông đạo liền ở cách địa phương này. Sau khi rời đi thật đúng là khó hơn nữa trở về. Trương Hóa Tinh hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là khẽ gật đầu nói. Hiện tại thế cuộc hỗn loạn tưng bừng. Đại nghiệp trong thành cũng không có cao thủ gì. Chỉ có ta cùng Đồng Thiên Quân trưởng lão vẫn còn ở nơi này. Nếu như ngươi kiên trì muốn lưu lại, vậy thì tạm thời phụ trách trong quận thị trường giao dịch. Mặc cho đại chấp sự đi. Nơi đó cũng đủ loạn. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một người nguyên anh cao thủ sải bước đi vào. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, quả lại chính là Đồng Thiên Quân trưởng lão. Người này trước đây Vương Tiểu Phi cũng đã gặp. Chỉ là không thế nào quen thuộc. Bây giờ nhìn đi tới cũng là một người trung niên hình tượng. Bái kiến Đồng trưởng lão. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Ngươi là... Đúng rồi, ngươi là Vương Tiểu Phi đi, không phải làm nhiệm vụ đi rồi. Vương Tiểu Phi bận biểu lấy ra một ít kết anh đan cần có linh thảo nói. Vừa vặn ta mua linh thảo cũng lấy được vài cây, chỉ là không có thời gian toàn bộ cho tới. Đồng Thiên Quân khoát tay áo nói. Hiện tại đều lúc nào rồi, những nhiệm vụ kia làm hỏng. Nói xong, nhìn về phía Trương Hóa Tinh nói. Lão Trương, hiện tại chúng ta trong thành này hỗn loạn tưng bừng, không khống chế nổi à. Trương Hóa Tinh cười khổ một tiếng nói. Có thể đi đều đi rồi. Chỉ có chúng ta hai cái dứt bỏ không được gia đình không hề rời đi. Nói lời nói thật. Tựu như cùng vừa nãy Vương Đạo Hữu nói. Đến lúc đó bọn hắn đánh tới sẽ như thế nào đợi chúng ta cũng không biết. Ta cũng đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Nhìn thấy hai người bọn họ phảng phất có cái gì chuyện bí mật muốn nói, Vương Tiểu Phi vội nói. Vậy thì tốt, ta cáo từ trước. Trương Hóa Tinh hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Vậy thì tốt. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Nhất định phải đem thị trường giao dịch nắm chắc. Đây là của ngươi bổ nhiệm lệnh bài. Ném một khối ngừng bài cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài lúc. Trong lòng hơi động. Cảm giác được hai người này khẳng định vẫn có dạng gì sự tình muốn nói. Hôm nay Vương Tiểu Phi đi gặp Trương Hóa Tinh mục đích đúng là muốn đạt được một cái chức vị. Hắn là nhìn chúng đan bên trong bệnh viện đan phương. Không nghĩ tới Trương Hóa Tinh lại là cho hắn một cái giao dịch thị trường đại chấp sự chức vụ. Vốn là loại này đại chấp sự là cần kim đan trở lên người đảm nhiệm. Hiện tại nhưng là để Vương Tiểu Phi tới đảm nhiệm việc này. Có chức vị này. Ở trong này thì có xếp người tư cách. Đến cũng coi như là một cái tốt việc xấu. Tiến vào thị trường giao dịch. Vương Tiểu Phi trước tiên liền gặp được Trương Bích Á. Làm Trương Bích Á nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biến thành nơi này đại chấp sự thì giã là ngạc nhiên. Trước đây nơi này chức vị chính là nàng người đàn ông kia đảm nhiệm. Hiện tại đổi thành Vương Tiểu Phi rồi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Trương Bích Á nói. Phi thường hỗn loạn. Xuất hiện tại phi hành pháp bảo đều là giá trên trời. Trái lại những đan dược kia các loại không thế nào đáng giá tiền. Bây giờ là một ngày một dạng. Thậm chí một ngày sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Theo lấy được tin tức. Lần này mấy cái quốc gia đều hạ quyết tâm muốn xóa đi quốc gia chúng ta tu chân giả. Chỉ cần là tu chân giả đều sẽ biến thành nô lệ. Không chỉ có là như vậy. Chỉ cần là kim đan cấp trở lên gia tộc đều hứng chịu tới liên lụy. Những người già đó đánh giết. Trẻ tuổi biến thành tất cả quốc gia nô lệ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Trương Hóa Tinh muốn lưu lại bảo vệ người nhà sự tình, nói với Trương Bích Á việc này. Thán một tiếng, Trương Bích Á nói. Căn bản là không có khả năng. Ta nhận được tin tức. Có hai cái quận bên trong nguyên anh cấp đan ý cũng là hắn ý nghĩ như thế. Kết quả đều đánh chết. Gia tộc của bọn họ toàn bộ biến thành nô lệ. Rất thảm. Hắn ý nghĩ như thế căn bản vô dụng. nói tới chỗ này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta nơi đó thật sự có thể bảo hộ được. Yên tâm đi, hiện tại ngươi hết khả năng giúp ta đem tài liệu thu thập đi. Ta đem ta tồn kho rất nhiều bán ra đang giúp ngươi mua tài liệu. Đúng rồi. Ngươi bây giờ là đại chấp sự rồi. Ngươi có tư cách tiến vào nơi này phủ khố. Đó cũng không phải là của ta phủ khố. Chỗ kia vốn là đối với quận trưởng phụ trách. Hiện tại quận trưởng không ở. Thủ vệ người vẫn còn. Có lệnh bài kia đến là có thể tiến vào. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là sáng ngời, này nhưng là một chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0838. Gió xuân nước thương nhân. Hai người mới vừa đi ra ngoài lúc, liếc mắt liền thấy mấy người đi nhanh tới. Trương Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt, ha ha. Nhìn thấy người này đến lúc Trương Bích Á biến sắc mặt, dĩ nhiên hướng về Vương Tiểu Phi phía sau chính là lùi lại. Vương Tiểu Phi liền hướng này dẫn đầu thanh niên nhìn một chút, lại hướng về đi theo mà đến những người kia nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên. Chỉ thấy này dẫn đầu thanh niên đến là tu vi bình thường chỉ có chút cơ trung kỳ bộ dáng. Thế nhưng, đi theo người của hắn lại là cao thủ. Thậm chí có hai cái kim đan trung kỳ người. Còn có một cái lão đầu. Tu vi dĩ nhiên là Nguyên Anh. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền ánh mắt ngưng lại. Lúc này người trẻ tuổi kia cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi, ánh mắt âm lãnh lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Ngươi là người nào? Nơi này đại chấp sự. Không làm rõ được đối phương tình huống, Vương Tiểu Phi chỉ hảo thuyết một câu như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là nơi này đại chấp sự lúc, người trẻ tuổi kia ha ha cười nói. Quả nhiên hảo thiên nước không người nào, cao thủ đều chạy mất, lưu lại một chút tiểu nhân vật xưng bá đi lên. Nghe nói như thế lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Những người này cũng không phải hảo thiên quốc chi người, hẳn là mặt khác bốn quốc chi người. Trương Bích Á lúc này đối với Vương Tiểu Phi nói, hắn từ gió xuân nước mà tới. Nghe được Trương Bích Á hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu lúc, người trẻ tuổi ha ha cười nói, bổn công tử Tống Thư Sáng, gió xuân nước thương nhân. Ha ha, đương nhiên, đây là đối ngoại thân phận. Bất quá, bổn công tử thân phận cũng không phải là ngươi tiểu nhân vật như vậy có thể biết rõ. Lời nói ra hoàn toàn liền là một loại tự kiêu tình rồi, rất trâu bò bộ dáng. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là quăng đến cái kia ông lão kia trên người. Dù sao đối phương là một người Nguyên Anh kỳ nhân vật. Vương Tiểu Phi coi như là có tiên khí chi chỉ, nhưng cũng không nhiều lắm nắm chắc đánh giết với hắn. Ông lão kia lúc này lại là liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi trầm giọng nói, cút, một tiếng giống to mang theo chân khí cường đại. Vương Tiểu Phi mới trúc cơ trung kỳ người. Được tiếng giống to này cũng là chấn động đến mức hai lỗ tai vang lên. Cũng may hắn tiên khí nhanh chóng vận chuyển. Đã là chữa trị nội thương. Lần này Vương Tiểu Phi biết không có thể dễ dàng rồi, hít sâu một hơi nói. Nơi này là ta hảo thiên quốc chi địa, không được càn rỡ. Đồng dạng, Vương Tiểu Phi mang theo chân khí mà đi. Thần thức công kích. Lão đầu lần thứ nhất đưa ánh mắt chăm chú lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, có thể chống đỡ được công kích của ta. Tống Thư Sáng trầm giọng nói. Hiện tại hảo thiên nước đã xong đời. Các ngươi này đại nghiệp thành trưởng lão Trương Hóa Tinh bọn người đã rời đi. Còn có ai là chúng ta gió xuân nước đối thủ? Hừ! Dám đấu với chúng ta? Cái gì? Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Trương Hóa Tinh bọn hắn đều đã rời khỏi. Nghĩ đến chính mình đang trên đường trở về lại tại bên trong thị trường nhìn một hồi. Càng là bỏ ra mấy canh giờ mới trở về lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được là Đồng Thiên Quân thấy Trương Hóa Tinh chi sau chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này biến hóa, Tống Thư Sáng ha ha cười nói. Không biết đi. Nói cho ngươi biết đi. Ngay khi vừa nãy, ta chiếm được tin tức, các ngươi đại trưởng lão Trương Hóa Tinh cùng đại trưởng lão Đồng Thiên Quân đã mang theo người nhà rời khỏi viên tinh cầu này. Này đại nghiệp thành chúng ta gió xuân nước chiếm lính. Hắn lời nói này được chung quanh người quan sát sắc mặt hoàn toàn đại biến, rất nhiều người đã là xoay người đã nghĩ rời đi. Ai cũng đừng nghĩ rời đi, tu chân giả chúng ta toàn bộ đem sẽ biến thành nô lệ. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy bên trong cái kim đan kỳ cao thủ đã là hướng về chung quanh vây lại. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự chấn kinh rồi. Chính mình vừa mới thấy qua Trương Hóa Tinh bọn hắn. Làm sao tự ly khai rồi đâu này? Vừa nghĩ tới Đồng Thiên Quân đi tìm Trương Hóa Tinh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Tất cả những thứ này hẳn là Đồng Thiên Quân làm ra tới sự tình. Nhất định là Đồng Thiên Quân có một chủng nào đó có thể làm cho phàm tục thân thể cũng có thể tinh tế xuyên hành đan dược. Này mới khiến Trương Hóa Tinh mang theo người nhà rời đi. Không nghĩ tới Trương Hóa Tinh âm thầm tự ly khai rồi. Phu quân, làm sao bây giờ? Trương Bích Á rõ ràng cho thấy sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới gió xuân nước chiếm lính về sau hậu quả lúc. Toàn thân của nàng đều đang phát run. Vương Tiểu Phi trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Hướng về Tống Thư Sáng đám người nhìn sang lúc. Tâm thần hơi động. Hắn có chút suy đoán rồi. Những người này hóa trang thành thương nhân sáng vẻ ở nơi này làm chính là hoạt động thương nghiệp. Kỳ thực chính là dò hỏi tình báo. Hiện tại vừa nhìn thấy Nguyên Anh kỳ cao thủ mang theo kim đan những cao thủ đều đã rời khỏi. Đã nghĩ thừa cơ hội này đem này đại nghiệp thành chiếm cứ. Nếu như đúng là như vậy, Tống Thư Sáng đám người thực lực kỳ thực cũng là bày ở nơi này những này. Mình còn có cơ hội. Lão đầu là một người Nguyên Anh kỳ người. Giết chết lão đầu. Sẽ đem này Tống Thư Sáng bên người hai cái kim đan kỳ cao thủ cũng giết chết. Chế chủ Tống Thư Sáng lời nói. Mình còn có rất lớn cơ hội. Lại hướng này chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy không ít tu chân giả. Những người này tu vi đều có bất đồng. Thế nhưng, bên trong cũng khẳng định có một ít trúc cơ trung kỳ chi người trên. Kiềm chế một nhóm người vẫn là khả năng. Chỉ cần vừa loạn, chính mình liền có cơ hội. Lúc này Tống Thư Sáng hừ một tiếng nói, bắt lại, hắn cũng không có kiên trì. Chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống, hắn là nhìn thấy trong thành này hư không. Đã nghĩ trước tiên chiếm cứ tòa thành trì này. Sau đó đem nơi này tu chân tài nguyên dọn sạch. Trước tiên đi tới thị trường giao dịch làm lại chính là nhìn chúng nơi này đại lượng tu chân tư nguyên. Liền tại trong đó một cái kim đan cao thủ đang muốn hướng về Vương Tiểu Phi giết tới lúc. Vương Tiểu Phi thủ nhanh chóng liền thăm dò vào đã đến trong nhẫn. Ẩn. Theo ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi đã là toàn thân biến mất. Y. Cái kia Nguyên Anh lão đầu ánh mắt ngưng lại, liền hướng Vương Tiểu Phi phương hướng nhìn lại. Vương Tiểu Phi làm sao có khả năng cho hắn cơ hội, lần nữa lấy ra Na Di phù sau. Na Di. Ngay khi Vương Tiểu Phi Na Di triển khai thời gian, Vương Tiểu Phi càng là không quên đem mặt đất hãm cũng tế ra ngoài. Ba loại thủ đoạn hoàn toàn lấy ra hiệu quả thể hiện ra ngoài, mọi người động tác đều bị nghẹn họng. Tại mọi người còn tại hoảng sợ thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là chuyển qua Nguyên Anh lão đầu trước mặt. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lại ẩn giấu thủ đoạn, mang theo tiên năng chỉ tay hướng về đối phương chỉ ra đi. Quá nhanh rồi. Lão đầu coi như là Nguyên Anh kỳ người cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi trước tiên là công kích hắn. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi lớn nhất khả năng chính là mượn cơ hội thoát đi. Dù sao Vương Tiểu Phi coi như là toàn lực triển khai cũng không cách nào phá tan hắn phòng ngự. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là dùng tiên có thể tiến hành công kích. Đừng xem Vương Tiểu Phi những kia tiên năng rất ít. Coi như là một tia tiên năng hóa vào chỉ pháp bên trong cũng là uy lực cực lớn. Không tốt. Lão đầu rõ ràng cảm thấy uy hiếp. Đã nghĩ lắc mình lúc. Vương Tiểu Phi cái kia chỉ tay đã là phá tan rồi phòng ngự của hắn. Sau đó liền nặng nề điểm vào ngực của hắn. Oanh. Một tiếng nổ mạnh truyền ra. Khổng lồ tiên năng dưới. Lão đầu ngực được nổ tung một cái lỗ thủng to. Cả viên trái tim lúc này đã là bị tạt đi. chỉ vào Vương Tiểu Phi phương hướng, lão đầu khuôn mặt không cam lòng bên trong ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0839, vô địch tiên năng. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới tiên năng công kích hội có lợi hại như vậy. Chỉ tay liền đánh chết một người nguyên anh cấp cao thủ. Ngay khi mọi người sững sờ lúc, Vương Tiểu Phi về phía sau liên tục hai ngón tay điểm ra. Lại là hai tia tiên năng tiêu hao sạch sẽ. Theo cái này hai chỉ điểm ra, Tống Thư Sáng bên người bảo vệ hắn hai cái kim đan kỳ cao thủ tại đang lúc mờ mịt ngã xuống. Ngay khi đẩy ngã hai người sau đó, Vương Tiểu Phi một phát bắt được đang ngẩn người bên trong Tống Thư Sáng. Đã là phong bế hắn đan biển, tĩnh, tất cả tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới sẽ có kết quả như thế xuất hiện. Coi như là Tống Thư Sáng bọn hắn nhất phương người đồng thời cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết quả. Tất cả hành vi liền trong nháy mắt hoàn thành. Nhìn ngã trên mặt đất ba cái cao thủ, nhìn lại một chút đã hiển lộ ra thân hình, chính chế chủ Tống Thư Sáng Vương Tiểu Phi. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như từng cái dùng sức nháy mắt một cái. Vương Tiểu Phi lúc này đang tại ngó nhìn tiên năng, thật vất vả mới tụ tập lấy được tiên năng, hiện tại cũng chỉ còn dư lại hai tia ở bên trong. Nói cách khác, Vương Tiểu Phi nhiều nhất vẫn có thể dùng tiên năng công kích hai lần. Quá cường đại. Vương Tiểu Phi lúc này có một loại đối tiên năng cực kỳ khát vọng cảm giác. Đương nhiên rồi, hiện tại cũng không phải muốn việc này lúc. Vương Tiểu Phi nhìn về phía những kia mới vừa rồi còn hung hăng gió xuân nước tu chân giả. Đối với Hảo Thiên Nước ngắm nhìn mọi người lớn tiếng nói. Các vị, gió xuân nước người muốn nô dịch chúng ta. Không giết bọn hắn, các ngươi liền không có đường ra. Còn không giết tới đi. Có Vương Tiểu Phi câu nói này lúc, vừa vặn tỉnh lại Hảo Thiên Nước tu chân giả dường như là cắn thuốc lắc. Hướng về gió xuân nước tu chân giả liền nhào tới. Nơi này vốn là Hảo Thiên Nước địa bàn. Lúc bắt đầu có đối phương một người nguyên anh cao thủ tồn tại, mọi người đều không dám khinh động. Hiện tại nguyên anh cao thủ đều bị giết, phương mình bên này có một cái có thể giết nguyên anh cao thủ tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí tăng mạnh. Lại nghĩ tới gió xuân nước người muốn nô dịch chính mình lúc, mỗi người đều liều mạng nhào tới trước. Gió xuân nước người xác thực còn có mấy cái kim đan kỳ người, nhưng là hiện tại bọn hắn đảm đều dọa phá. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể dễ dàng đánh giết nguyên anh cao thủ. Đối mặt với vồ lên trên những người tu chân, bọn hắn đã mất đi chém giết chi tâm. Rất nhanh, gió xuân nước người đã được ông tuôn mà lên Hảo Thiên Nước tu chân giả đánh giết. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những kia kim đan cao thủ lại cùng mình đánh nhau lời nói, đoán chừng muốn dễ dàng như vậy đánh chết bọn hắn liền phi thường khó khăn. Cũng may tình thế hướng về có lợi cho Vương Tiểu Phi phương hướng của bọn hắn phát triển. Giết hết gió xuân nước tu chân giả, Hảo Thiên Nước những người tu chân này đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đại nhân, không nghĩ tới còn có ngươi cao thủ như vậy. Nếu không phải đại nhân sự tồn tại của ngươi, chúng ta thật sự thì xong rồi. Xin nhận ta Lô Hỏa một bái. Một cái kim đan cấp cao thủ dĩ nhiên cũng làm quỳ mọp xuống đất. Cũng xin nhận ta một bái, ăn cứu mạng không dám quên đi. Tại Hạ Dương Nhị, tuy rằng tu vi không cao, lại cũng không dám quên đại nhân đại ân. Chỉ cần có dùng đến chỗ của ta, trong nước trong lửa đều có thể vào. Đây là một cái trẻ hơn một chút uy vũ người, lúc nói chuyện âm thanh vang rồi, nhìn một cách là trúc cơ sơ kỳ người. Vương Tiểu Phi ôm quyền đối với mọi người thi lễ nói. Đây vốn chính là ta tự cứu hành vi. Không dám nói cứu lời của các ngươi. Hiện tại đại nghiệp thành tình thế đã vô cùng sốt sắng rồi. Những này gió xuân nước người có đủ đến. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều cao thủ đến. Các vị nếu có phương pháp, vẫn là mau chóng rời đi viên tinh cầu này đi. Vương Tiểu Phi cũng là nói lời nói thật. Đại nhân đều không có nắm chắc. Dương Nhị liền hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Tuy rằng ta đánh chết một người nguyên anh cao thủ, đối mặt với đại lượng cao hơn bọn họ tu vi người, ta vẫn không có lòng tin quá lớn. Mọi người nghĩ nhiều. Thán một tiếng, Hảo Thiên Nước những người tu chân này cũng biết Vương Tiểu Phi xác thực thực sự nói thật. Đúng lúc này, cái kia được hạn chế Tống Thư Sáng hung hăng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi dám giết người của ta, ngươi liền muốn thừa nhận ta gió xuân nước lửa giận. Phốc! Hắn vừa vặn nói xong lời này, Vương Tiểu Phi một quyền đắc là đem đầu của hắn nổ ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi kiên quyết như vậy liền đem một cái gió xuân nước công tử ca đánh giết. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra càng nhiều hơn kính nể. Nhìn ra được. Vương Tiểu Phi là căn bản cũng không lưu ý gió xuân nước truy sát. Đại nhân, người này ta biết một ít tình huống của bọn họ. Tống Thư Sáng là gió xuân nước một đại nhân vật nhi tử. Gia tộc của bọn họ tại gió xuân nước rất có thế lực. Hiện tại đại nhân kích nếu như giết hắn, gió xuân nước người chắc chắn sẽ không bỏ qua. Kính xin đại nhân coi trọng. Nghe được một tu chân giả nói ra lời này, Vương Tiểu Phi nói. Không chuyện lớn gì. Ta tự nhiên có tự vệ chi đạo. Các ngươi mau chóng rời khỏi. Đoán chừng đại nghiệp trong thành đã không có cao thủ gì rồi. Đúng vậy. Đồng Thiên Quân cùng Trương Hóa Tinh không biết đã nhận được sảng gì đan dược. Người nhà của bọn họ dùng tác dụng đều có thể tiến hành tinh không đi. Hiện tại bọn hắn hai người mang theo người tâm phúc từ lâu rời đi. Xuất hiện ở trong thành cũng là Vương Đại Nhân vẫn còn. Vương Đại Nhân, ngươi nhưng phải trợ giúp một cái thành người ở bên trong á. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng nói. Gió xuân nước đến người tới có thể sẽ có phân thần kỳ cao thủ. Mọi người nghĩ nhiều. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói. Mau chóng rời đi mới là. Đại Nhân nói rất đúng. Chúng ta không thực lực kia. Vẫn là rời đi đi. Đại Nhân, tại hạ cáo từ, có duyên lại gặp mặt. Một cái kim đan cao thủ ngự không mà đi. Thấy có người rời đi, mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ, sau đó lần lượt rời đi. Nhìn từng cái người rời đi, Vương Tiểu Phi đối với sắp đến gió xuân quốc cường người cũng là lo lắng không ngớt. Y, ngươi vì sao còn không hề rời đi? Vương Tiểu Phi liền thấy Dương Nhị vẫn cứ đứng ở nơi đó. Nơi này còn có của ta không ít thuộc hạ. Ta không thể rời đi. Vương Đại Nhân, đây là của ta phương thức liên lạc. Tại đây đại nghiệp trong thành, thế lực dưới đất ta vẫn có thể nắm giữ một chút. Đại Nhân nếu như có gì cần lời nói, một cách bắt chuyện là được rồi. Nhận lấy đối phương cách loa, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, nhìn ra được, người nọ là một cách người tốt. Lúc này, từng cái mọi người đã rời đi. Chỉ còn dư lại Vương Tiểu Phi cùng Trương Bích Á vẫn còn ở nơi này đứng đấy. Phu quân, ngươi thật sự có thể đánh giết nguyên anh cao thủ. Trương Bích Á vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi có chút thủ đoạn. Tại ý tưởng của nàng trong, Vương Tiểu Phi cũng chính là đan đạo phương diện lợi hại. Nhưng là, hiện tại nàng mới phát hiện mình vẫn là không hiểu được Vương Tiểu Phi. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt rồi. Vương Tiểu Phi liền nguyên anh cao thủ đều có thể dễ dàng đánh giết a. Nhìn thấy Trương Bích Á cái kia kinh hỉ mặt ngoài, Vương Tiểu Phi có khổ vô pháp nói. Hiện tại chỉ còn dư lại hai tia tiên năng. Chính mình căn bản cũng không khả năng không hạn chế sử dụng tiên năng tác chiến a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0840, rất nhiều thu hoạch. Đây là của ta thủ đoạn bị cấm kỵ, chỉ có thể thi triển như vậy mấy lần, vẫn là xem xét một lượt kho tàng đi. Phu quân xin mời đi theo ta. Trương Bích Á cũng không hỏi nhiều. Biết việc này là Vương Tiểu Phi bí mật. Nàng cũng biết nặng nhẹ. Đối với tu chân giả tới nói, có một số việc coi như là người thân cận nhất cũng là sẽ không báo cho. Vấy tay một cái, Vương Tiểu Phi đem Nguyên Anh lão đầu và cái kia hai cái kim đan cao thủ nhẫn cất đi. Đương nhiên rồi. Tống Thư Sáng là một cái công tử ca. càng là người cầm đầu. Vương Tiểu Phi không đạo lý không đem hắn nhẫn cũng cất đi. Tạm thời cũng không có thời gian đến xem những người này trong nhẫn đến cùng có một chút đồ vật như thế nào. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi theo Trương Bích Á liền đi tới tu chân thị trường kho núp bên trong. Cũng không có gì thủ vệ nhân viên, nơi này hoàn toàn chính là một tòa trận pháp bảo vệ. Vương Tiểu Phi nhìn một cách thì giá là âm thầm gật đầu. Loại trận pháp này có chút sống trên địa cầu mật mã khóa. Nếu như thâu nhập chính xác mật mã, khóa tự nhiên sẽ mở ra. Bằng không ngoại trừ báo động ở ngoài, vẫn có thể tự động triển khai công kích. Cũng may Trương Bích Á rõ ràng cho thấy biết mật mã người xuất hiện đang phối hợp thân phận của Vương Tiểu Phi lệnh bài, sau đó tòa trận pháp này liền mở ra một cánh cửa. Thiếp thân từ lâu nhớ ký nơi này hiệu lệnh, cũng may vẫn không có sửa chữa. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là hướng về bên trong xem tiến vào. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là khiếp sợ không tên. Quá lớn. Không hổ là kho tàng chi địa. Nơi này đồn tích tu chân tài nguyên thật sự nhiều lắm. Nhiều tài liệu như vậy. Nhìn một cái lúc có không gian rất lớn bên trong chồng chất như núi đều là có liên quan luyện khí tài liệu. Phu quân. Đây là cho tới nay thu tập tài liệu. Vốn là muốn vận chuyển đến tiền tuyến. Không nghĩ tới tiền tuyến nhanh như vậy liền bại vong rồi. Cho nên những thứ đồ này hiện tại cũng đóng đến nơi này. Tuy rằng những này thuộc về quốc gia, Vương Tiểu Phi lại cũng không có gì quốc gia ý nghĩ. Nếu nhìn thấy không nắm, sớm muộn cũng sẽ bị địch quốc đạt được. Hướng về Trương Bích Á nói, ngươi xem thượng cái gì liền chọn một cái, ta sẽ toàn bộ mang đi. Thiếp thân của mình những kia thu gom đã đủ hơn nhiều, phu quân nhận lấy đi. Nữ nhân này không sai a. Nhìn thấy Trương Bích Á cũng không tham lam lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật gật đầu. Từng loại tài liệu tiến hành coi sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Cần luyện chế khóa khí trận tài liệu nơi này thì có không ít. Chỉ muốn thu tập, đã là có thêm mấy chục loại đủ rồi. Còn kém chính là chút ít loại hình khác tài liệu. Vương Tiểu Phi trên người nhẫn không gian không ít, từng cái nhẫn dùng để thu lấy những tư nguyên này. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Mình coi như là có vài thứ không dùng được. Đến lúc đó cho tới trên sao hỏa cũng là không sai. Có như vậy một ít tu chân tài nguyên, Vương Tiểu Phi tin tưởng có thể rất lớn lớn giảm bớt chính mình phát triển thế lực áp lực. Phu quân, nơi này có không ít đan phương, chính là ngươi cần chứ? Vương Tiểu Phi tiếp đi tới nhìn một chút lúc quả lại chính là một ít chính mình vừa vặn cần đan phương. Đem đan phương cũng cất đi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về nơi này lại nhìn một chút, đối Trương Bích Á nói, đi thôi. Hai người từ bên trong đi ra sau liền hướng bên trong thị trường đi đến. Lúc này, vốn là nhiều người thị trường từ lâu người đi nhà trống. Phu quân, xem ra mọi người đều biết Trương Hóa Tinh bọn hắn rời đi sự tình đều đi rồi. Đem cửa hàng của bọn họ mở ra, chúng ta còn có thể lại thu thập một cái. Nếu những người này rời khỏi, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn chính là không lại muốn những thứ kia. Không sưu đi. Lưu lại không dám chắc vẫn là hội rơi xuống địch quốc trong tay. Phu quân cần chính là tài liệu, liền mở ra những tài liệu kia cửa hàng đi. Vương Tiểu Phi nổ ra một cái cửa hàng môn lúc. Phóng tầm mắt nhìn đã là không có đồ vật gì. Bất quá. Lục soát một cái vẫn là tìm ra không ít đồ vật. Những thứ đồ này đối với tu chân giới tới nói là rác rưởi đồ vật. Đối vu địa cầu thượng tu chân giả tới nói lại là bảo vật. Vương Tiểu Phi là muốn phát triển trên địa cầu tu chân văn minh người, cũng nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể dùng đồ vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồ vật như thế nào đều tới trong nhẫn trang lúc, Trương Bích Á cũng là không nói gì nói. Phu quân, rất nhiều cũng không dùng tới. Ngươi giúp ta đem có thể sử dụng đều cất vào chiếc nhẫn này bên trong. Vương Tiểu Phi đưa cho một chiếc nhẫn cho Trương Bích Á. Khóe miệng lộ ra ý cười. Trương Bích Á vẫn là nghe đi theo Vương Tiểu Phi sắp xếp. Mở ra hắn cửa hàng của nó cánh cửa. Cũng là đem có thể chứa đều xếp vào. Hai người ngay ở chỗ này điên cuồng sưu tập lên. Chuyện của tôi chấm nên. Tuy rằng những kia người rời đi đem đồ tốt đều mang đi. thế nhưng vẫn có rất nhiều bọn hắn cho rằng cũng không tiện mang đi đồ vật lưu lại. Vương Tiểu Phi từng cái cửa hàng lục soát, sau đó nhẫn cũng là giả bộ hai cái. Nhận lấy Trương Bích Á đưa tới đồng dạng trang hoàng đâu nhẫn, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng cười nói. Không nghĩ tới vẫn là để lại nhiều đồ như vậy. Trương Bích Á đến cũng không có hỏi Vương Tiểu Phi vì sao phải thu thập những thứ đồ này, lại là nghiêm túc nói. Phu quân, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trở về trang viên đi, có như vậy một ít tài liệu, ta có thể tiến một bước tăng mạnh trận pháp. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu như trận pháp không phá ra được lời nói, chúng ta vẫn là có thể ở bên trong loại một ít thức ăn đồ vật. Đến cũng có thể ẩn thân ở bên trong. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía Trương Bích Á nói. Người nhà của ngươi cũng tiếp vào đi thôi, dù sao ở trong đó cũng rất lớn. Cái gì? Trương Bích Á vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng vẫn luôn tại lo lắng người nhà của mình sự tình. Chỉ là tu chân giới có quy củ của mình. Nàng thật sự không mở được cái miệng này. Lại đi. Không chỉ có nhà của ngươi người. Chỉ cần ngươi có sao người tốt cũng đều đưa đến trong trang viên. Đoán chừng hội ở một cái thời gian không ngắn nữa. Trương Bích Á lúc này đã là hướng về Vương Tiểu Phi quỳ xuống động tình nói. Tạ phu quân an tình. Đứng lên đi. Cũng không chuyện lớn gì. Mau chóng đi công việc. Ngươi mang người trực tiếp tiến vào trong trang viên là được rồi. Ta lại tới đan bệnh viện nhìn xem. Vương Tiểu Phi đối với Trương Hóa Tinh đột nhiên rời đi sự tình vẫn còn có chút không thoải mái. Cũng nghĩ đến đan bệnh viện xem rốt cuộc có còn hay không một ít thu hoạch. Trương Bích Á nhanh chóng rời đi, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình hướng về đan bệnh viện phương hướng mà đi. Trên đường đi Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện trong thành này người đều rối loạn. Đâu đâu cũng có cướp đoạt giết người sự tình. Nghĩ đến một cái quốc gia cứ như vậy xong đời thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là phát ra một ít thán cảm giác mà thôi. Lấy hắn tu vi bây giờ tình huống, còn không có năng lực cứu được nhiều người như vậy. Đứng lại, đem trên người nhẫn sao ra đây. Đang tại cấp tốc chạy lúc, một thanh âm lại là truyền tới. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía cái kia phương hướng của thanh âm lúc. Lại là nhìn thấy hơn 10 người trúc cơ kỳ người ở một cái kim đan cấp cao thủ dưới sự xuất lính chắn phía trước. Không nghĩ tới vẫn còn có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Vương Tiểu Phi đối với người như vậy liền hoàn toàn không có sắc mặt tốt rồi. Cũng không nói nhiều. Giống lớn một tiếng lúc. Các loại pháp bảo tế ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0841. Chương Hóa Tinh Lưu Lại Vật Phẩm. Đại địa hãm, Vương Tiểu Phi đầu tiên chính là đại địa hãm pháp bảo tế ra ngoài. Theo pháp bảo này lấy ra, tất cả mọi người tốc độ đều trở nên chậm lại. Lăng vân mũi tên. Đại cung nơi tay, Vương Tiểu Phi một mũi tên liền thân ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi yêu thích một lần trăm chiếc mũi tên bắn ra. Đến chính là một cái tên là Hoàng Tiểu Long Kim Đan cấp cao thủ. Hắn cũng là một cái người liên minh. Biết hiện tại chính là không ai quản thời điểm. Chỉ cần mang người cướp đoạt một cái. Đến lúc đó sau khi rời đi. Bất luận tới nơi nào đều có tiền rồi. Hôm nay bọn hắn vẫn luôn tại đoạt. Thật đúng là đoạt không ít người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên tay có nhẫn lúc. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi khả năng có không ít tài nguyên. Liền động cướp đoạt chi tâm. Hơn 10 người cướp đoạt đội ngũ cũng không phải một người trúc cơ kỳ người có thể chống đỡ được. Tại Hoàng Tiểu Long bọn hắn xem ra là ổn thỏa một lần cướp đoạt. Nhưng là, để cho bọn họ choáng váng chính là Vương Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi để cho bọn họ hoảng hốt. Thân hình lập tức ngưng lại. Bản đến vẫn là có thể di động. Chỉ là chậm một chút mà thôi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Trăm chiếc chân khí mũi tên đã là bắn đi ra. Phòng ngự. Hoàng Tiểu Long hét to một tiếng lúc. Chính mình đã là không kịp làm những chuyện khác. Chỉ có thể là đem chân khí của mình bố lên. Chân khí cháo cũng là một tầng phi thường cường đại phòng ngự. Hoàng Tiểu Long cho rằng Vương Tiểu Phi coi như là bắn ra mũi tên cũng không phá ra được phòng ngự của mình. Cách khác chừng 10 người cũng đều là ý tưởng giống nhau. Đối với Vương Tiểu Phi muốn dùng một cái phá cung liền bắn xếp chuyện của bọn họ khinh bỉ cực điểm. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là năm không hơn bay lăng vân mũi tên cũng không phải bình thường mũi tên. Mà là một loại có thể phá tan chân khí pháp bảo. Phốc phốc phốc, vào thịt thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Vương Tiểu Phi mũi tên hoàn toàn là phá tan rồi chân khí cháo mà vào. Từng cái huyên để ngã xuống, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên nhìn phát sinh tất cả, cả người đều bối rối. Đây là trúc cơ kỳ người. Căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, hai mắt một hắc lúc, Hoàng Tiểu Long không cam lòng bên trong ngã xuống. Chỉ là một lần xạ kích liền lấy được lớn như vậy thành quả. Vương Tiểu Phi vẫy tay lúc, những thi thể này thượng nhẫn đã đến trong tay hắn. Cũng không có bất kỳ dừng lại. Cũng không lo được đi nhìn bọn họ đến cùng chết chưa chết. Vương Tiểu Phi hướng về đan bệnh viện mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Hoàng Tiểu Long kỳ thực còn có một cái hộ thân pháp bảo. Ngay khi hắn ngã xuống sau đó hắn cái kia có thể chữa thương pháp bảo tự động khởi động. Tại quá rồi sau một canh giờ vẫn là khôi phục lại. Liếc mắt nhìn những thủ hạ của mình. Hoàng Tiểu Long dậm chân một cách đắt là rời đi. Sau đó Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó vừa có một ít gúp mắt. Vương Tiểu Phi lúc này đắt là tiến vào đan bên trong bệnh viện. Nhìn một cách lúc. Nơi này đồng dạng cũng là trống vắng lên. Nguyên lai rất nhiều người tình huống đã là thay đổi. Đi rồi thật nhiều gian phòng đều không có nhìn thấy một người. Cho tới nay đan y đều là không sợ nhất chiến tranh một loại. Coi như là địch quốc trào sau khi đến cũng sẽ coi trọng. Nhưng là hiện tại Hảo Thiên Nước vong quốc sau đó bốn quốc gia đối với Hảo Thiên Nước đan y dĩ nhiên áp dụng vẫn là nô lệ chế. Vậy thì làm cho cả đan bệnh viện cũng hoảng loạn. Người có năng lực từ lâu rời đi. Những người còn lại có thể nói là về nhà chờ chết. Vương Đại Nhân. Đang tại Vương Tiểu Phi tại ngó nhìn xung quanh lúc, một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại lúc, chỉ thấy một ông lão ở nơi đó nhìn mình. Ngươi là Lão Hủ Ngựa Tiêu Dương. Phụng Trương Trưởng Lão mệnh lệnh ở nơi này đang chờ ngươi đến. Trương Trưởng Lão để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Vương Tiểu Phi nhận lấy Ngựa Tiêu Dương đưa tới một cái hộp. Hướng về Ngựa Tiêu Dương nhìn lại lúc. Nhìn thấy hắn chỉ là một cái phàm tục thân thể tình huống. Vội vàng nói một tiếng đa tạ. Hiện tại lão hủ sự tình hoàn thành ta cũng nên rời khỏi đại nhân nhiều hơn bảo trọng đi. Lão đầu xoay người đắt là rời đi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trương Hóa Tinh cho mình cái hộp kia. Mở ra sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái thẻ ngọc. Cầm ngọc giản lên vừa nhìn lúc, lại là Trương Hóa Tinh lưu lại ngữ âm. Vương đạo hữu, thật không tiện, bởi thời gian cấp bách, cũng phải cùng đồng trưởng lão đồng hành, cho nên chỉ có thể rời đi trước. Ngươi là có tiền đầu người, hy vọng ngươi cũng có thể mau chóng rời khỏi. Dù sao Hảo Thiên Nước đã xong, cũng lại không sức mạnh lớn lao. Chúng ta chỉ có thể đến mới trên tinh cầu đi sinh tồn. Ngươi khả năng nghi hoặc ta vì sao thay đổi chủ ý rời đi sự tình đi. Kỳ thực cũng là bởi vì một loại đan dược. Đây là đồng trưởng lão làm được một ít đan dược. Có thể để cho phàm tục thân thể chịu đựng tinh không đi mà sẽ không chết đi. Loại đan dược này gọi cường thể đan. Trương Hóa Tinh rằng không ít sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau cũng coi như là đã minh bạch. Không ngoài chính là đồng thiên quân lấy được một ít cường thể đan. Cũng đưa Trương Hóa Tinh không ít. Mục đích đúng là muốn Trương Hóa Tinh cùng hắn cùng tiến lùi. Dù sao đã đến địa phương mới. Nếu có hai người nguyên anh đan ý lời nói. Sống sót không gian hội tăng lên trên diện rộng. Đồng thiên quân vừa ý chính là Trương Hóa Tinh cũng là nguyên anh cao thủ. Có như vậy một ít đan dược sau đó Trương Hóa Tinh cũng đủ để đem trong nhà bọn họ người thân cận toàn bộ mang đi. Cứ như vậy. Trương Hóa Tinh không đạo lý không rời đi nơi này. Sở dĩ đồng thiên quân thúc giục gấp. Then chốt chính là nhận được tin tức. bốn quốc gia cũng biết Hạo Thiên nước người hội từ tinh không rời đi, đang tại bố trí tinh không phòng tuyến. Lần này không phải để một người lại rời đi, cho nên hai người bọn họ đều mang người nhà rời khỏi. Đương nhiên rồi, Trương Hóa Tinh cũng không có được loại kia đan dược, chỉ là để lại một hạt cường thể đan cho Vương Tiểu Phi. Nhìn bày ra tại trong hộp viên kia cường thể đan, Vương Tiểu Phi đối với Trương Hóa Tinh không dối gạt cũng coi như là tiêu trừ rất nhiều. Dù sao Trương Hóa Tinh còn có một cái đại gia tộc, hắn không thể không cố gia tộc người. Rời đi cũng là bình thường sự tình. Cường thể đan kỳ thực cũng không khó luyện chế, chỉ là linh thảo cần thiết có chú trọng mà thôi. Lão hủ đã là tiến hành rồi một ít phá giải, ngươi có thể tham chiếu của ta phá giải tiến hành luyện chế. Trương Hóa Tinh làm người không sai, đem hắn nghiên cứu một ít đan dược thành phần cũng nói cho Vương Tiểu Phi. Nhìn này cường thể đan lúc, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng hơi động. Nếu như đúng là như vậy hiệu quả, để người phàm tục dùng sau đó bọn họ là không là có thể khống chế chiến hạm tại tinh không hoạt động. Nếu như đúng là như vậy lời nói, trên địa cầu người cải tạo sự tình cũng có một loại phát triển mới phương hướng rồi. Vật này đúng là đồ tốt a. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không hề tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối vu địa cầu thượng quân đội phát triển tới nói, nay tác dụng liền quá lớn. Về phần nói linh thảo khó được, việc này đối với thật là của người khác khó được. Đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không khó khăn. Đem này hộp cẩn thận cất đi. Vương Tiểu Phi hướng về đan bệnh viện lại nhìn một hồi. Bất quá, rất rõ ràng nơi này đã sớm bị Trương Hóa Tinh bọn hắn tìm tới rồi. Cũng không có gì tốt đồ vật. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn là đem bọn hắn chướng mắt đồ vật lại thu rồi nhất giới chỉ mới rời khỏi đan bệnh viện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0842, cường giả đến. Đang tại hướng phía sau đi tới lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh lúc, liền nghe đến giữa bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Nghe được tiếng vang, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia không trung nhìn lại lúc, chỉ thấy có mấy đạo lưu quang lóng lánh trong, hướng về Đại Nghiệp Thành liền đã đi đến một đám người. Kẻ địch, không có gì có thể nói. Vừa nhìn trang phục ấy tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Khẳng định chính là một cái nào đó quốc chi người bộ đội tiên phong đã đi đến. Triển khai thân hình, Vương Tiểu Phi hướng về trang viên nhanh chóng mà đi. Đứng lại, lúc này phảng phất là nhìn thấy Vương Tiểu Phi chính ở phi hành tình huống. Giữa bầu trời một thanh âm đối với Vương Tiểu Phi liền giống lên. Theo tiếng gào, một đạo chân khí bắn ra liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi tránh được công kích của đối phương, tiếp tục hướng về trang viên mà đi. Hiện tại cũng không biết đối phương rốt cuộc là một chút cao thủ như thế nào. Vương Tiểu Phi có thể việc làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong trang viên. Đối phương cũng không nghĩ đến một đạo chân khí công kích cũng không hề đánh giết Vương Tiểu Phi. Cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đến người nọ là một cái nguyên anh trung kỳ người. So với Vương Tiểu Phi đánh chết cái kia cái nguyên anh sơ kỳ lão đầu lợi hại không ít. Vương Tiểu Phi tránh đi cũng đưa tới hứng thú của hắn. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi thân hình lại lóe lên. Na Di Phủ cũng tế ra. Tất cả tốc độ tăng lên rất nhiều. Đã đến. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi đã là bay đến trang viên phủ cận. Muốn chết. Đối phương cũng không hề trước tiên liền đuổi theo Vương Tiểu Phi. Trong lòng tức giận bốc lên, một đạo kiếm phù hướng về Vương Tiểu Phi liền tế ra ngoài. Như ý lò, cảm nhận được đối phương cái kia mạnh mẽ công kích kiếm phù sức mạnh, Vương Tiểu Phi không dám khinh thường, đem như ý lò phòng hộ cũng tế ra. Oanh, một tiếng vang ầm ầm truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi được đòn đánh này đánh cho hướng về trong trang viên đất là ngã tiến vào. Thủ quyết liên tục triển khai, Vương Tiểu Phi mấy khối linh thạch đánh ra ngoài. Trận pháp phòng ngự rốt cuộc được Vương Tiểu Phi tất cả khởi động đi ra. Phu quân, Trương Bích Á rõ ràng cho thấy nghe được động tĩnh vọt tới, nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi dưới đất bộ dáng thì dã là lo lắng. Ta không sao. Vương Tiểu Phi sở dĩ chạy về một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này trang viên bình thường cũng đều như nhau trận pháp phòng ngự. Cái kia mạnh nhất trận pháp nhất định phải do hắn đến tự mình khởi động mới được. Hiện tại được rồi, tất cả trận pháp phòng ngự đã khởi động. Đỡ Vương Tiểu Phi đứng lên lúc Trương Bích Á nói. Phu quân, ngươi bị thương. Cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể. Như ý lò phi thường cường đại lực phòng hộ số lượng còn là bảo vệ Vương Tiểu Phi. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi nói. Kẻ địch đại lượng đã đi đến, mọi người của ngươi đã mang đến. Gật gật đầu, Trương Bích Á nói. Không biết nơi này là thật không nữa an toàn. Nàng hay là đối với ở nơi này trận pháp có chút bận tâm. Lúc này chỉ thấy cái kia đến nguyên anh cao thủ đang tải hướng về trận pháp triển khai công kích. Rầm rầm rầm. Này người nguyên anh cao thủ rõ ràng cũng không phải bình thường người. Mỗi một lần công kích đều là cường đại như vậy. Thậm chí còn vận dụng một loại trận pháp đến tiến hành trận pháp phá trận pháp công kích. Bất quá, bất luận hắn như thế nào công kích, nơi này trận pháp phòng ngự lại là cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Phu quân, công kích như vậy dưới, thiếp thân lo lắng trận pháp năng lượng không đủ. Thiếp thân có một ít linh thạch cực phẩm, cần ngươi cầm dùng. Ý thức của nàng bên trong vẫn luôn đã nhận định trận pháp là muốn dùng linh thạch cung có thể. Đối phương như vậy không ngừng công kích, năng lượng đã tiêu hao khẳng định rất nhanh. Lo lắng Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Cười cười, Vương Tiểu Phi cũng không có nhận đối phương linh thạch, hướng về trận pháp nhìn nói. Ta đến là muốn xem bọn họ có thể không phá ra được ta chỗ này phòng ngự. Là đại tím nước Phi Vân Quân. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện lại đến mấy người, nhìn một cái lúc, nhìn thấy này đến dĩ nhiên là Lưu Anh Đại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Lưu Anh Đại cúi người hành lễ nói. Bái kiến phu quân. Ngươi không hề rời đi. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng đã đi đến, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút bất ngờ. Đã có thể ngôn. Có thể nào dễ rời. Ta từ Bích Á tỷ nơi đó sau khi nghe được tin tức liền chạy đến. Rốt cuộc nhìn thấy phu quân rồi. Nhìn nữ nhân này cái kia mềm mại bộ dáng. Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Bất kể là nàng cũng tốt. Trương Bích Á cũng tốt. Hai nữ đều là lợi ích kết hợp với nhau. Không nghĩ tới các nàng thật sự chính là đem chuyện này trở thành. Đương nhiên rồi, hiện tại cũng không phải nói chuyện này thời điểm. Vương Tiểu Phi chỉ là gật đầu một cách nói. Hiện tại nếu đại tím cửa người đã đi đến. Đại nghiệp thành nhất định là bị bọn Hán quốc gia giữ lấy. Thân nhân của các ngươi đều rời đi chứ. Đa tạ phu quân, hai nhà chúng ta người đều đã tiến vào trong trang viên. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại hướng đến mấy cái nhìn như phàm tục thân thể người trung niên nhìn sang lúc. Nhìn ra được, bọn họ đều là một ít trong thế giới trần tục người có tiền bộ dáng. Từng cái trên mặt đều lộ ra lo lắng tình. Bái kiến các vị, Vương Tiểu Phi đến cũng không thất lễ. Vòng quanh ôm quyền thi lễ. Vương đại nhân không cần đa lễ, có thể tiến vào tới nơi này tiếp thu che chở, chúng ta còn muốn cảm tạ cho ngươi. Lúc này một người tuổi còn trẻ một chút nam tử nói. Vương đại nhân, không biết nơi này là không thật sự có thể phòng thủ được. Rất rõ ràng, mọi người nhìn chính đang không ngừng công kích đại tím nước tướng quân, trong lòng cũng là lo âu. Vương Tiểu Phi xoay người nhìn một chút. Nhìn đến là đối phương dùng bất đồng thủ đoạn công kích cũng không thể đủ phá tan phòng hộ lúc. Mỉm cười nói. Mọi người yên tâm đi, hẳn là không dễ như vậy là có thể phá tan nơi này phòng ngự. Vừa nãy liều mạng trốn về, xuất hiện tại toàn bộ trang viên đều đã bảo vệ, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Vương Tiểu Phi đối với Hồ Hiểu Văn loại trận pháp này cũng là yên tâm, hướng về trong trang viên đi vào. Vốn là mọi người đều còn lo lắng trận pháp sẽ bị công phá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không để ý lúc. Đầu tiên là lo lắng. Tùy theo cũng đều đã thả lỏng một chút tâm tình. Trương Bích Á cũng coi như là hiểu rõ Vương Tiểu Phi tính tình rồi. nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia lạnh nhạt dáng vẻ lúc, cũng buông lòng tâm tình nói: nếu phu quân tất cả nói có thể yên tâm, mọi người cứ yên tâm đi, để cho bọn họ đi công kích được rồi. Nói xong lúc theo sát Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi đến. Lưu Anh Đại Trần chờ một chút, cũng theo sát mà đi. Người Lưu lại nhóm lẫn nhau nhìn xem, lại hướng trận pháp nhìn lại lúc, lại cũng không có như vậy thả lỏng. Một cái tuổi tác lớn nhất lão đầu nói: mọi người vẫn là mật thiết quan tâm, có tình huống thế nào muốn trước tiên báo cáo. Mấy người tiến hành rồi quan sát thượng phân công sau mới rời khỏi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này thần thức hướng về trong trang viên quét một vòng. Phát hiện trong này thật đúng là có không ít người. Thậm chí còn có một ít đan bên trong bệnh viện người. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đối với Trương Bích Á cách làm cũng âm thầm gật đầu. Nữ nhân này vẫn có thiện tâm người, hết khả năng che chở một chút người.